Chương 3880, quân pháp xử trí. Ân Phi sắc mặt trắng bệch, mặc dù không biết Ân Kiến Nghiệp ý tứ, nhưng vẫn là kiên trì nói. Mà tướng quả bất địch chúng, bại trận mà về, 1000 long hổ kỵ binh toàn bộ bỏ mình. Vậy ngươi chính là bại tướng. Ân Kiến Nghiệp xem thường khẽ nói, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, bại tướng. Nào dám một mình còn sống, án thư nổ tung, vụn gỗ bắn tung tóe. Ân Kiến Nghiệp giấu ở tim lửa giận rốt cục tại lúc này bạo phát. Lúc trước ngươi nói khoác mà không biết ngược, anh dũng giành trước. Bây giờ đâu, 1000 tinh nhuệ đều bị giết, bản bộ chỉ có 8000 người. 8000, trận đầu thủ nhanh tác dụng ngươi không rõ ràng. Hiện tại bại nằm mà về, 60 vạn tôi tớ quân làm như thế nào xem ta. Ân thị mặt mũi còn để ở đâu, vô năng, lệ mắng ngập trời, cuồn cuộn thanh thế tách ra lư hương sương mù, quyển như cuồng chiều, màn che càng là tùy theo bay phất phới. Phảng phất công đường lửa giận đầy đủ thiêu cháy tất cả, làm cho hầu hạ ở bên chủ tướng, theo bản năng co rụt về đằng sau, căn bản không người dám là quỳ gối dưới đường Ân Phi cầu tình. Bởi vì long hổ kỵ binh từ Bắc vực ổ bảo xuất phát, một đường hung hăng đi qua to to nhỏ nhỏ trên trăm tòa thành trì, đối ngoại tuyên bố lần này chinh phạt Vĩnh Thái thành hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đâu, Ân Phi dẫn đầu 1000 long hổ kỵ binh, chiếm hết binh chủng ưu thế, kết quả vẫn là bị Vĩnh Thái quân thủy sư cướp đi tài vật, giết đến toàn quân bị diệt. Trận chiến này không chỉ có là tại quân sự phương diện thua, càng là tại dư luận tuyên truyền phía trên thua thất bại thảm hại. Bởi vì Vĩnh Thái thủy sư phá vỡ long hổ kỵ binh không thể chiến thắng thần thoại, Ân thị về sau cũng đã không thể dùng chút ít long hổ kỵ binh trấn nhiếp đạo trích, bộ phận này gia tăng chi tiêu, không thể nghi ngờ là con số trên trời. Đám người ai cũng đảm đương không nổi hậu quả này, e sợ cho nhóm lửa thân trên, càng đừng đề cập là Ân Phi xin tha. Người tới, tại, bại quân như thế nào? Nên chém, mang xuống, quân pháp xử trí. Ân Kiến Nguyên vung tay áo bào, sát khí mọc lan tràn. Hai đội chấp pháp quân tốt hai mặt nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy đối phương sắc mặt thần sắc khó khăn. Ân Phi thế nhưng là tộc trưởng đương nhiệm thân phong phấn võ tiên phong, quan hệ không tầm thường. Mà lại Ân Phi riêng có chiến công, dũng không thể đỡ, rất được một mảnh quân tâm, cái này nếu là một đao đem hắn chặt, hậu hoạn vô tận. Thế nào, bản soái không nói rõ ràng sao? Ân Kiến Nguyên nhíu mày, giống như thực chất sát cơ đột nhiên chờ tiết ngoại phóng, áo bào không gió mà bay, hiển nhiên đã ở thịnh nộ biên giới. Đám người căn bản không nhịn được cỗ uy áp này, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hai tóc mai mồ hôi lạnh lâm ly như mưa. Tướng quân bất giận, Ân Chủ đỉnh lấy áp lực lớn lao đứng ra đội ngũ, nhặt lên tản mát trên mặt đất văn thư, bẩm lễ vái chào đạo. Phấn vũ tướng quân dũng không thể đỡ, sao có thể sợ chết. Lần này hắn nhẫn nhục mà về, tất có nguồn gốc, dám xin mời chủ soái tha cho hắn khiếu nại một hai. Nghe đến đó, Ân Phi lấy lại tinh thần, vội vàng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở, quỳ gối quỳ đến dưới đường, dập đầu lại bái. Quân sư nói cực phải, mà tướng sở dĩ bại quân mà về, chính là bởi vì lưu làm tiện khu, lại vì chủ soái ra sức châu ngựa. Cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng, mà tướng nguyện vì tiên phong, xung làm sông vào trận địa đối chọi tử sĩ, bốc lên mưa tên mà đạo rừng thương, chém giết thần thiên. Nói xong, Ân Phi khấu đầu, nằm ở trên đất chờ đợi xử lý. Vết thương trên người cũng bởi vì kịch liệt hoạt động lần nữa sụp ra, máu chảy ồ ạt, một đường chảy hướng đài cao dưới đường. Ân Kiến Nguyên cúi nhìn bên chân máu tươi, trầm mặc thật lâu, hắn vừa rồi đã chú ý tới Ân Điều Thần Chủ góp lời thời điểm, phấn võ tiên phong bốn chữ nói đến đặc biệt nặng nề. Hắn lập tức minh bạch trong đó giấu giếm thâm ý. Ân Chủ giết không được, thậm chí bởi vì hắn phía sau tộc trưởng, còn muốn sẽ bại quân sự tình làm được giọt nước không lọt. Nhất niệm hiện lên, Ân Kiến Nguyên thật sâu nhìn chằm chằm Ân Chủ, sau đó mặt hướng đám người chậm rãi mở miệng. Biết hổ thẹn sau đó dũng, ngươi cũng có điểm chí khí. Tai nghe nơi này, thuộc cấp bọn họ cảm nhận được uy áp tiêu tán đồng thời, cũng biết rõ Ân Phi xem như bình an, nhao nhao góp lời cầu tình, lại biểu diễn một trận đồng bào tình thâm. Ân Phi trong lòng thở dài một hơi. Ôm quyền đáp lại, Vĩnh Thái thủy sư tốt dùng cung nỏ chi lợi, binh trận nghiễm nhiên, xác thực như là quân sư lúc trước nói tới, chính là một chi không thể khinh thường đội mạnh. Nhưng theo mà tướng biết, Vĩnh Thái thành binh mã thưa thớt, không đủ 2 vạn, nếu là chính diện công kích phóng đại long hổ kỵ binh ưu thế, bách chiến trăm nhanh. Ân Chủ gặp trong chướng thế cục hơi chậm, bày đầu ra hiệu chấp pháp sĩ tốt lui ra, lần nữa bẩm lễ góp lời, hơi trước gần đây chỉnh lý chi sự tình báo, phát giác Cô Tô ngoài thành nhiều lần có dị động. Sợ là thần thiên lại đang ấp ủ âm mưu quỷ kế. Hơi trước đề nghị, không ngại do phấn võ tiên phong tiến đến tìm hiểu, long hổ kỵ binh tạm thời bất động, nhưng hơn 60 vạn tôi tớ quân trước tiên có thể đi phát huy tác dụng. Ân Phi cảm kích nhìn thoáng qua Ân Chủ, lập tức tiếp lời gốc dạ, mà tướng nguyện đi. Lập công chuộc tội, việc này có thể giao cho ngươi xử lý. Ân Kiến Nguyên gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại đạo, bất quá bại quân sự tình như thế nào kết thúc công việc. Lời này đương nhiên là tại hướng Ân Phi hỏi thăm ý kiến, mà lại chỉ có thể hắn chính miệng trả lời, dù sao 1.000 Long Hổ kỵ binh đều là thực lực không tầm thường tu sĩ, cũng là Ân thị chủ gia đệ tử. Bọn hắn nếu bởi vì Ân Phi lập xuống quân lệnh trạng mà chết trận, vậy hắn nhất định phải đưa ra bồi thường phương án, nhường ra tại Ân thị chủ tộc bộ phận lợi ích. Ân Phi cắn răng nói, mà tướng nguyện nhường ra bản gia tại trong tộc thí luyện danh ngạch, trấn an chúng tâm, còn xin chủ soái thay vất vả. Ân thị chủ gia quy mô rất lớn, trong tộc tử đệ vượt qua mấy triệu số lượng, hàng năm đều sẽ chọn lựa một nhóm thanh niên tài tuấn, mang đến trưởng lão các bế quan bồi dưỡng, những danh ngạch này ít càng thêm ít, tự nhiên cũng liền đầy đủ chân quý. Về phần Ân Phi xin mời Ân Kiến Nguyên làm thay, đơn giản là muốn đem những này danh ngạch giao cho hắn thao túng, để cầu triệt để sẽ bại quân sự tình bỏ qua đi. Trao đổi ích lợi đã hoàn thành, chuyện kế tiếp đương nhiên thuận lợi nhiều. Ân Kiến Nghiệp đi xuống cao đường, tự tay đem Ân Phi từ dưới đất nâng đỡ, trấn an nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, đừng để trong lòng, kiến công lập nghiệp cơ hội còn tốt, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi đi xuống trước dưỡng thương, 60 vạn tôi tớ quân, tùy ý ngươi lựa chọn. Đa tạ chủ soái, Ân Phi vừa rồi nhường ra danh ngạch còn rất là đau lòng, nhưng nghe đến lời nói này, vui vẻ ra mặt. 60 vạn tôi tớ quân cũng không phải một số lượng nhỏ, hắn vừa mới hao tổn binh mã, hiện tại lại hữu cơ sẽ bổ sung, hơn nữa còn là trước hết nhất chọn lựa, tổ kia thành một chi cường tráng bộ khúc hoàn toàn không nói chơi. Thường ngày quân nghị kết thúc, đại trướng chỉ còn lại có Ân Kiến Nguyên cùng Ân Trù. Ngươi mới vừa nói, Cô Tô ngoài thành có dị động, hà giã. Nếu là lại phái Ân Phi tiến đến bại trận, Bắc vực ổ bảo bên kia khẳng định không tốt giao phó. Kỳ thật tại Ân Phi trận đánh Vĩnh Thái Thủy Sư trước đó, Ân Trù đã sớm nghĩ đến bại quân đằng sau đối sách, mượn từ tên tuổi có thể khuế đại Vĩnh Thái thành cướp bóc mồ hôi nước mắt nhân dân tiếng xấu. Mặc dù không có khả năng thực chất tổn thương Vĩnh Thái thành, càng không đả thương được thần thiên, nhưng chỉ cần có thể cho đối phương chế tạo phiền phức, làm sao cũng làm cũng không đủ. Về phần hiện tại Cô Tô ngoài thành dị động sự tình, Ân Trù kỳ thật cũng kiến thức nửa vời. Bởi vì theo chi sự đường dò tình báo, chỗ kia dịch quán rất nhỏ, vốn là Vĩnh Thái thành là thuận tiện đi tới đi lui Cô Tô thành, cùng Cát Trải thương hội liên hợp thiết lập bưu dịch chỗ. Cát Trải thương hội khẽ đảo, dịch quán tự nhiên rơi vào Vĩnh Thái thành trong tay. Thật có dị động, nơi đây dịch quán mỗi ngày đi tới đi lui thanh niu xe hàng có mui chừng trăm chiếc, tựa hồ đang vận chuyển hàng hóa, đoán chừng là Vĩnh Thái thành Bắc Thảo Khê thương đội ngay tại rút lui. Những người này hẳn không có bao nhiêu chiến lực, phấn võ tiên phong mang tôi tớ quân cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. Được chưa, để Ân Phi mang binh tiến đến hồi hồi tiền vốn. Ân Kiến Nguyên thuận miệng nhận lời, cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn đã chiếm cứ Cát Trải thương hội tuyệt đại bộ phận sản nghiệp, phú khả địch quốc, căn bản không quan tâm dịch quán một chút kia tài vật. Chủ soái nói, chi sự đường còn có một phong mật văn, chuyện gì, không rõ ràng, nhưng nó đến từ Bắc vực ổ bảo, ngàn dặm khẩn cấp, cũng mới vừa mới đưa đạt. Chương 3881, cái này cũng được. Đèn hoa mới lên, Liên Tử Tân xoa mắt quầng thâm đi vào phủ thành chủ. Thần thiên chỉ ghế, lại gặp bộ dáng này, quan thiết đạo, bận rộn nữa cũng muốn chú ý thân thể. Đa tạ thần tôn nhớ mong, Liên Tử Tân ngồi xuống, chắp tay vái chào đạo, gần nhất màn các đang gây dựng thủy sư, dùng binh thấp nập, bản bộ công sở cũng đi theo làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, các loại màn các đi đến quỹ đạo, hẳn là liền thanh nhàn nhiều. Vất vả, thần thiên cho hắn rót ướp lạnh nước ô mai, nói về chính sự, lúc trước ngươi tại Bắc Thảo Khê thương đội nhậm chức thời điểm, nghe nói ngươi cố ý tổ kiến tiền trang, tiến triển như thế nào. Liên Tử Tân cũng không phải là vừa lên đến liền đảm nhiệm phủ thành chủ chấp sự. Lúc trước hắn còn tại Bắc Thảo Khê thương đội làm chủ bộ, đồng thời là quỷ đăng chỉnh lý tình báo, không có danh tiếng gì. Phía sau bởi vì năng lực xuất chúng, lúc này mới chậm rãi thăng nhiệm thành chủ chấp sự, trong lúc đó không ít hướng đồng nhược nhiên học tập quản lý kinh nghiệm, hắn trưởng thành đến hôm nay, thật sự là chăm học khổ luyện công lao. Tiền trang, chỉ là sạp hàng trải rộng ra, còn không có thành tựu. Liên Tử Tân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói bổ sung, Bắc Thảo Khê thương đội lệ thuộc thành chủ cúi, mậu dịch vãng lai đều có quan diện văn thư, kỳ thật đối với tiền trang nhu cầu không lớn. Huống chi, Cát Trải thương hội cũng bị Ân Kiến Nguyên chiếm cứ, sức sống mất lớn, dân gian mậu dịch vãng lai cũng bởi vậy chợt giảm, tiền trang chỉ còn lại có nhà kho tác dụng. Thương tịch Bắc vực vốn là hoang vu vắng vẻ, ngoại thương lớn nhất thương lộ nhưng thật ra là cánh đồng tuyết yêu tộc, trước mắt mà nói, chỉ có Bắc Thảo Khê cùng Cát Trải có thực lực xa liên quan vạn dặm, gửi vận chuyển hàng hóa buôn bán hướng Nhạn Sơn phía Bắc. Nhưng Cát Trải không có, Bắc Thảo Khê chủ yếu cũng là gánh chịu hấp dẫn lưu dân nhiệm vụ, đồng thời cũng bởi vì hết sức căng thẳng chiến sự, căn bản vô ý lên phía Bắc. cho nên Thương Tịch Bắc vực hai nhà lớn nhất tổ chức buôn bán ngừng, còn lại những cái kia hành thương tọa giả, cũng nhiều phần lớn không có đường sống. Một mảnh tiêu điều phía dưới, dựa vào thương nghiệp mà thành tiền trang đương nhiên làm không nổi, bình thường cũng như Liên Tử Tân nói tới, chỉ là giúp bình dân bách tính tổn xúc tiền dư, thật cùng nhà kho không sai biệt lắm. Thần Tôn đối với cái này muốn làm ra cải chế, có chút ý nghĩ, Thần Thiên nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Liên Tử Tân, trịnh trọng nói, cho ngươi xuất đạo đề, nếu là hiểu thấu đáo, trùng điệp có thưởng. Mời nói, hiện tại có một tên phú thương đi vào một tòa lụi bại thôn trấn, hắn xuất ra nửa lượng bạc tại khách sạn dừng chân, chủ tiệm tiếp nhận bạc đằng sau, vội vàng đi hàng thịt trả hết nợ đồ tể ký sổ. Đồ tể lại vội vàng đi tiệm gạo trả hết nợ ký sổ, tiệm gạo lão bản lại đi tiệm thợ rèn còn ký sổ, cuối cùng thợ rèn lại bởi vì mời khách ăn cơm cũng tại khách sạn có ký sổ, đồng dạng trả nợ. Nhưng vào lúc này, phú thương tại khách sạn trên lầu đi một vòng, cảm giác không hài lòng, lại phải về nửa lượng bạc trả phòng. Ở trong quá trình này, đám người ở giữa ghi nợ thế mà xóa bỏ, phú thương cũng không có tổn thất bạc, như vậy cái này nửa lượng bạc tác dụng ở đâu? Thần Thiên tiếng nói rơi xuống đất, mắt không chấp nhìn chằm chằm Liên Tử Tân. Ách cái này, dù là Liên Tử Tân rất quen công văn, kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt hỏi như thế đề, hay là một mặt mờ mịt, hãm lâu trầm tư thật lâu không nói. Thần Thiên cũng không vội, nâng chén trà lên miệng nhỏ chậm uống, chờ hắn suy nghĩ. Hồi lâu qua đi, treo trăng đầu ngọn liễu, Liên Tử Tân rốt cục có chút suy nghĩ, thử nói cái này nửa lượng bạc cũng không tăng thêm, cũng không biến thiếu, tựa hồ cùng phú thương một dạng cũng là vội vàng khách qua đường. Nhưng nó rõ ràng là một loại kết toán môi giới, lưu lại thật sâu vết tích, để đám người ở giữa sản xuất phục vụ cùng thương phẩm, thông qua nửa lượng bạc hình thức cố định, cũng vừa đi vừa về trao đổi. Cho nên, nửa lượng bạc bản thân không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng mọi người đều tin tưởng nó có thể gánh chịu giá trị, cũng nguyện ý dùng vất vả lao động đổi về không đáng một đồng bạc. Nói đến đây, Liên Tử Tân cảm giác mình rốt cục bắt lấy mấu chốt, lòng tin tràn đầy, căn cứ vào đám người chung nhận thức, bạc liền có lưu thông công hiệu, nói tóm lại, nửa lượng bạc cân nhắc đám người lao động giá trị. Bởi vậy, lấy vật đổi vật lụi bại thôn trấn, cuối cùng bởi vì bạc xuất hiện biến thành lấy tiền dịch vật. Mà đây chính là nửa lượng bạc lưu thông tác dụng, Liên Tử Tân chắc chắn đạo, cũng chính là Thần Tôn chuẩn bị cải chế tiền trang nguyên do. Nghe xong những phân tích này, Thần Thiên vỗ tay, từ đáy lòng tán thán nói, Tử Tân thực chính là đại tài, Vĩnh Thái Thành có ngươi, sinh dân may mắn sự tình a. Thần Tôn quá khen, Liên Tử Tân kích động nắm nắm quyền, mặt mày hớn hở, đạt được trước mặt nam nhân này tán dương cũng không dễ dàng, đáng giá đêm nay trước khi ngủ uống rượu nửa ấm. Hắn cười cười, không người hỏi lại, Thần Tôn dự định như thế nào cải chế? Có phải hay không chuẩn bị đem vàng bạc giao cho tiền trang, từ đó cấp cho phủ thành chủ các hạng chi tiêu? Nếu muốn để Vĩnh Thái Thành trên thị trường lưu thông đầy đủ vàng bạc, tại Liên Tử Tân trong mắt, chỉ có đem phủ thành chủ công sở hộ bộ công năng, trao quyền cho cấp dưới đến tiền trang. Dạng này mới có thể nhanh chóng phân phát vàng bạc, cũng có thể dưới đây cho vay tiền, thiết thực giải quyết các ngành các nghề gấp thiếu khuyết trương tiền vốn quẫn cảnh. Đương nhiên, hắn nói tới cho vay tiền, cũng không phải là vô lương địa chủ là bóc lột bình dân bách tính mà chơi đùa vay nặng lãi, mà là kích phát bình dân bách tính mở rộng sinh sản, rút ngắn tích lũy tiền vốn chu kỳ. Nhưng hắn điểm chú ý rõ ràng có chênh lệch chút ít có phần. Bởi vì Thần Thiên muốn làm ra cải chế, tuyệt không chỉ tiểu đả tiểu nháo, mà một hạng từ xưa đến nay chưa hề có biến đổi. Hắn khép lại chén trà, nói thẳng nói ta chuẩn bị lấy giấy trắng thay thế vàng bạc, trở thành một loại lưu thông thiên hạ tiền tệ, bắc đến rậm rạp cánh đồng tuyết, xuống đến dậy sóng Nam Cương, mọi việc đều thuận lợi. Cái này, Liên Tử Tân ngạc nhiên, giấy trắng, vàng bạc từ xưa cũng có, không chỗ không cần, một tấm giấy trắng gì có thể làm cho đông đảo chúng sinh tin phục. Bình dân bách tính tất cả mưu nó lợi, vất vả lao động, chỉ vì kiếm lấy bạc vụn nửa lượng. Nếu như bỗng nhiên nói cho bọn hắn một tấm giấy trắng cũng có thể đổi lấy củi gạo dầu muối, bọn hắn có thể tin sao? Liên Tử Tân xưa nay đối với Thần Thiên cực kỳ tôn sùng, nhưng ở trong chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút không thực tế. Đông đảo chúng sinh đương nhiên sẽ không một chút liền tin. Thần Thiên gõ gõ trà án, giải thích nói, nhưng Vĩnh Thái Thành khẳng định có người tin, mà lại không có nửa điểm chất vấn. Trung Nghĩa Trang, không sai, dám thỉnh Thần Tôn chỉ điểm. Rất đơn giản, Thần Thiên cười nói. Gần nhất công sở không phải tại phối hợp quân cơ màn các hướng thủy sư cấp cho trợ cấp sao? Trước từ nơi này vào tay, tỉ như, một tấm giấy trắng phiếu xuất nhập có thể đổi được cực phẩm thuốc cao, cái kia thu đến phiếu xuất nhập người bên ngoài, người nói hắn có thể hay không tán đồng tờ giấy trắng này phiếu xuất nhập cùng cấp một phần cực phẩm thuốc cao. Liên Tử Tân không chậm trễ chút nào gật đầu, đương nhiên nhận đồng, phủ thành chủ tín dự cho tới bây giờ không có thấp qua, đã có chính sách, nhất định chấp hành đến cùng. Vậy liền đúng rồi. Thần Thiên hướng dẫn từng bước, phủ thành chủ phát ra trợ cấp khẳng định không chỉ thuốc cao, còn sẽ có còn lại đồ vật, trắng như vậy giấy phiếu xuất nhập tại bình dân bách tính trong mắt, tự nhiên cũng trở cùng những vật này. Nghe đến đó, Liên Tử Tân đột nhiên có chút mơ hồ, thế nhưng là, thế giới to lớn, đâu chỉ ngàn vạn loại vật tư. Phủ thành chủ không có khả năng mỗi dạng đều có đại lượng dự trữ đi. Ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt, Thần Thiên nhắc nhở, nếu thế nhân đã tán đồng một loại đồ vật, có thể đợi giá trao đổi những vật khác, chúng ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Liên Tử Tân bừng tỉnh đại ngộ, thần tôn nói là, chỉ cần chúng ta giấy trắng phiếu xuất nhập có thể tự do hối đoái từ xưa liền có vàng bạc, cái này liền trở thành. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng còn có một loại đồ vật cũng coi như đồng tiền mạnh. Linh thạch, đáp đúng, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, linh thạch so vàng bạc càng thêm bảo đảm giá trị tiền gửi, nương theo linh khí càng khô kiệt, chúng ta cùng linh thạch khóa lại giấy trắng phiếu xuất nhập, hơn xa vàng bạc. Liên Tử Tân sợ hãi, phảng phất nhìn thấy bảo khố cửa lớn ngay tại chậm rãi mở ra. Chương 3882, việc này không thể coi thường. Linh thạch chủng loại rất nhiều, số lượng dự trữ cũng rất phong phú, tương đối khác thiên tài địa bảo mà nói, linh thạch xem như cơ sở nhất tài nguyên tu luyện. Các đại tông môn trước đó mậu dịch vãng lai, thường xuyên thông qua linh thạch kết toán, nếu như trong tay quay vòng không ra, cũng sẽ tiến hành đơn giản nhất lấy vật đổi vật. Nói cho cùng, siêu thoát phàm nhân tu sĩ tiên nhân, cuối cùng vẫn trốn không thoát thế tục một bộ này. Trộm thải linh thạch sự tình, gần nhất đã lấy được không sai tiến triển, lẻ tẻ đào ra không ít nhỏ bé linh thạch, đợi đến cuối tháng, làm sao cũng nên chính thức sản xuất. Liên Tử Tân báo cáo, hắn biết rõ linh thạch đối với Vĩnh Thái Thành tác dụng trọng yếu, một là tăng lên quân lực, thứ hai cũng là neo định giấy trắng phiếu xuất nhập. Chỉ cần chờ dùng ăn tạo dựng lên, trong thiên hạ đều tin tưởng cái đồ chơi này giống như là linh thạch, như vậy Vĩnh Thái Thành đem dưới đây nắm giữ rộng lượng tài phú. Tỷ như nói, một tấm giấy trắng phiếu xuất nhập chỉ có thể đổi một khối linh thạch, cứ việc Vĩnh Thái Thành trong tay chỉ có 10 khối, hoàn toàn cũng có thể in và phát hành 12 tấm giấy trắng phiếu xuất nhập. Cái này nhiều hai tấm phiếu xuất nhập chính là từ không sinh có lợi nhuận, chỉ cần không bị người trong thiên hạ đồng thời ép buộc, Vĩnh Thái Thành thì là lấy một tấm giấy trắng đổi lấy từng dương vàng dòng bạc trắng. Ăn cướp đoạt tiền cố nhiên nhanh, nhưng có thể có in tiền giấy nhanh sao? Đương nhiên, cách làm này rất thiển cận, không có khả năng chơi đến quá mức, mà lại chấp hành đứng lên cũng có rất nhiều lo lắng. Thần Thiên in và phát hành tiền giấy nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là đang suy nghĩ cung cấp tiền vốn, kích thích xã hội tài phú càng đầy đủ lưu động, đồng thời để các ngành các nghề tiến hành khuếch trương. Vĩnh Thái Thành chiếm cứ muối sắt bạo lợi ngành nghề, đã kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng tài nguyên khoáng sản luôn có hái sạch một ngày, kịp thời trải rộng ra sạp hàng tiến hành sản nghiệp chuyển hình cùng thăng cấp, tóm lại không sai. Cát trải thương hội đổ, chỉ còn Bắc Thảo Khê thương đội một nhà độc đại, hiện tại chính là khuếch trương cơ hội tốt. Sương hai bên bờ sông đã bị Vĩnh Thái Thủy Sư đặt vào bảo hộ, nhưng hạ du từ nước hay là tại Cô Tô Thành khống chế phía dưới, nếu như cầm xuống Bình Mộc Quan, thương đội thậm chí có thể dọc theo sông lại đến cảng rộng lớn hơn An Giang hai bên bờ kiếm tiền. Đường thủy nhưng so sánh đường bộ vận chuyển chi phí thấp nhiều, một chiếc thuyền lớn có thể trang bị vạn thạch, cái này mệt chết trăm con thanh niu cũng không đuổi kịp. Cô Tô Thành võ lực không được, nhưng thương nghiệp 10 phần phát đạt, như muốn triệt để thu phục cũng kéo dài vì chính mình sản xuất hiệu quả và lợi ích, chỉ là võ lực chinh phục nhưng vô dụng. Thần tôn, giảng, những này tiền giấy như thế nào nhất định định giá trị danh nghĩa? Liên Tử Tân nghi hoặc, mỏ linh thạch còn không thấy, trước cùng vàng bạc móc nối đi, 10 lượng làm cơ sở, từ từ đi lên thêm, quá trình này ngươi phải cẩn thận nghiên cứu triệt để, quá tốt đẹp tiểu đều bất lợi cho lưu thông, tìm Bắc Thảo Khê thương đội thương lượng một chút đi. Minh bạch, hơi trước sẽ tại công sở nội bộ mở rộng tiền giấy, trùng hợp ngày mai nên cấp cho lương bổng, trước tiên có thể từ nơi này vào tay, sau đó lại mở rộng nửa công sở tổ chức, cuối cùng phổ cập toàn dân. Rất tốt, Thần Thiên gật gật đầu, tiền giấy phổ cập duy tại tín dự, ngươi ngàn vạn chú ý tiền giả. Không chỉ có muốn ban bố hà khắc luật, còn muốn có ý thức đề cao tiền giấy công nghệ, ngươi hoàn toàn có thể đem phòng ngụy phù văn thiết kế giao cho 12 âm vận trưởng lão đi làm. Tốt, Liên Tử Tân lĩnh mệnh, sau đó ta làm một phần văn thư, sơ bộ đã định chi tiết. Thần Thiên khoát khoát tay, được rồi, chuyện này không vội, ngươi về trước đi hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai rồi nói sau. Ha ha, thiên cổ lưu danh sự tình, hơi trước sao có thể không vội đâu. Liên Tử Tân cười tủm tỉm nói, cảm giác của hắn không sai, kỳ thật thương tịch thiên hạ sớm có tiền trang, nhưng tản mạn khắp nơi đi ra tiền giấy cũng kỳ thật cùng tiền tiết kiệm biên lai không sai biệt lắm, dị địa ở giữa có thể thực hiện. Nhưng lưu thông công năng xa không đuổi kịp Thần Thiên thiết kế tiền giấy. Sử dụng phạm vi cũng giới hạn tại mấy nhà thế tộc, có chút ít còn hơn không. Nếu như Vĩnh Thái tiền giấy thật phổ cập thiên hạ, tuyệt đối là ghi vào sử sách hành động vĩ đại, Liên Tử Tân cũng tất nhiên trên bảng nổi danh. Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là không nhỏ dụ hoặc. Hai người thoáng hàn huyên đằng sau, rất nhanh kết thúc gặp gỡ, bóng đêm chính nồng, Ngân Nguyệt xuyên thấu qua nghiên cứu cửa sổ xi rơi đầy đất thanh huy. Thần Thiên phê duyệt xong chồng chất như núi công văn, đang chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tất sột soạt bước chân, thỉnh thoảng còn có vụn vặt ồn ào. Tông chủ, đừng nằm tại cái này nha, ta không có say, a à, đúng đúng đúng, ngươi cũng tới một ngụm đi, tạm biệt, để cho người ta chế giễu sẽ không tốt. Đó chính là ngươi say, uệ, nghe được kinh thiên động địa thổ huyết, Thần Thiên nhíu mày, đẩy cửa xem xét chính là Đồng Nhược Nhiên cùng Nam Lã. Đồng Nhược Nhiên say mềm, tóc mai tản mắc loạn, một kiện cân vạt hạm đạm quấn nhánh văn tử sam quả thực là bị nàng xuyên ra bao tải rách dáng vẻ, lại không nửa điểm lộng lẫy, khuỷu tay màu thêu phi bạch tức thì bị dẫm lòng bàn chân, loạn như rong. Khổ đắc Nam Lã giá ở nàng khắp nơi nhặt nhặt quần áo, còn muốn thỉnh thoảng tránh nàng ngoẹ vật, chơi đùa khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã trực khóc. Thần Tôn, mau tới nha, nàng uống bao nhiêu? Thần Thiên đủ kiểu bất đắc dĩ đè lại Đồng Nhược Nhiên hai tay, giải khai cổ áo khiến cho thông khí, có người rót rượu. Không có nha, tông chủ hôm nay hào hứng tựa hồ đặc biệt cao, sư di bọn họ không có kính bao nhiêu rượu, tông chủ tự uống uống một mình uống xong hơn phân nửa ấm. Nam Lã đẩy ra Đồng Nhược Nhiên ngón tay, giành lại bầu rượu. Đồng Nhược Nhiên nói rõ uống nhiều quá, thần trí mơ hồ, hai tay mặc dù không có khả năng động, nhưng vừa nhấc đầu ghé vào Thần Thiên chóp mũi. Nha, tiểu ca ca rất thanh tú nha. Thần Thiên ngạc nhiên, đây là lúc trước vị kia tiên khí bồng bềnh tông chủ sao? Nhiễm Nhiên nữ lưu manh, Nam Lã phốc phốc cười ra tiếng, nhưng cảm giác không tốt, lập tức lại im tiếng giải thích nói. Tông chủ uống say, lúc đầu đều đã trở lại tiên âm các giải thu điện, nhưng nhìn đến thần tôn quần áo, bỗng nhiên lại tranh cãi nháo muốn tới tìm thần tôn, trên đường đi tận nhắc tới ngươi đây. Nàng giao cho ta, ngươi trở về cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thần Thiên từ biệt Nam Lã, đầy tay chặn ngang ôm ngang Đồng Nhược Nhiên, đi hướng phòng ngủ. Dưới ánh trăng, hành lang bên ngoài rộng cây ngọc lan mở chính thịnh, nương theo mái hiên chuông gió bởi vì gió mà động, mông lung bóng đêm dần dần trở nên kéo dài uyển chuyển, qua chu các, thấp khinh hộ, Thần Thiên nghe được trong ngực từng tiếng nỉ non. Tiên sinh không muốn đi được không? Ân, thương tịch bắc vực bát ngát như thế, ngàn vạn mỹ quyến còn buộc không nổi ngươi sao? Thần Thiên im lặng, ôm nàng luôn luôn một từ, đi vào phòng ngủ chẳng qua là vì nàng rửa mặt, thật lâu không nói. Ta hôm nay thật vui vẻ, trước kia đều không có người tán đồng ta, cảm thấy tiên âm các rơi vào trong tay ta cũng khó thoát suy sụp, nhưng hôm nay đâu, bắc vực 36 tông môn cũng có tiên âm các một chỗ cắm rùi. Thậm chí nha, những cái kia xuất giá thật tốt người ta sư di sư thái, cuối cùng vẫn muốn về đến tiên âm các tị nạn, biến hóa nghiêng trời lệch đất đơn giản để các nàng trợn mắt hốc mồm. Nói, Đồng Nhược Nhiên hốc mắt trượt xuống nước mắt, vừa khóc lại cười. Ung dung 700 năm trước. Nàng vẫn chỉ là xuất thân từ hương giã tiểu nha đầu, không biết thế sự, nhưng trải qua đủ kiểu ngăn trở, rốt cục vinh đăng vị trí tông chủ. Trong lúc đó các đại thế lực tới lại đi, đi lại tới, nàng dẫn đầu đều là nữ quyến còn sẽ không võ kỹ tiên âm các đi đến hôm nay, trong đó mọi loại khổ sở cũng chỉ có chính nàng biết. Nhưng ở giờ này ngày này, tiên âm các lưng tựa Vĩnh Thái Thành, tự nhiên hào phóng đáp ứng lời mời môn hạ nữ quyến trở về thăm viếng, có thể nói là cùng bắc vực ân thị đối nghịch. Cái này trước kia, nàng nằm mơ cũng không dám muốn, chớ nói chi là thu đến sư di sư thái mời rượu. Thần Thiên không khỏi mỉm cười, dựa theo tình huống này không cần nửa bầu rượu. Quản chi là nửa chén cũng làm cho nàng lòng say a. Tiên sinh, ân, ngươi tốt tuấn tiếu nha. Chương 3883, An Thành Tiền Trang. Ngày thứ hai, vạn dặm không mây, Đồng Nhược Nhiên mở mắt liền cảm giác trần nhà kiểu dáng không đối, đứng dậy xem xét, sáng loáng ánh nắng đã khắp bên trên bệ cửa sổ. Trước thư án bóng người còn tại múa bút thành văn, cằm kiên nghị đường cong, lại phối hợp lư hương khói xanh lượn lờ, bức tranh này để nàng cảm thấy sáng sớm lên ánh nắng đặc biệt tươi đẹp. Ta làm sao tại tiên sinh này nơi này nha, uống nhiều quá, vậy ta đùa nghịch điên khi say rượu không có? Không có. Thần Thiên liếc thấy nàng mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định, tựa hồ không tin, cúi đầu lại bổ sung, thật không có. Vậy ngươi khẳng định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Đồng Nhược Nhiên vừa định đứng dậy, vén chăn lên lại vội vàng dịch bên trên, núp ở nơi hẻo lánh phẫn nhiên vào đạo, ta chỗ này đau quá. Chỗ nào, ngươi, Đồng Nhược Nhiên sau thắt lưng bắt được gối đầu, lại cạch đánh tới hướng án thư. Thần Thiên nghiêng người tránh thoát, cười cười, là không hảo hảo đi ngủ, nhất định phải trêu chọc tốt a. Nói xong, hắn vỗ tay gọi đến một đội sớm tại ngoài cửa chờ thị nữ, đưa vào không ít đồ ăn sáng, gạo tẻ lá dâu cháo nhất là mềm nhu ngon miệng, không lạnh không nóng. Thần Thiên vì nàng cho ăn xuống nửa bát, lại bưng lên một chung Tử Sơn Bạc Hà canh giải rượu, uống nha, cái này cũng muốn ta cho ăn. Ta lười nhác động, Đồng Nhược Nhiên nghiêng nghiêng đầu, tinh mịn lông mi chớp tinh tế, nhếch miệng lên kiểu diễm đậm đến tan không ra. Thần Thiên không thể làm gì, cho lùi thị nữ đằng sau, để nàng nghiêng dựa vào trong lồng ngực của mình, một bên thổi thìa, một bên nói. Tiên Âm Các trở về thăm người thân sư Di sư Thái, ngươi cùng các nàng chung đụng còn hòa hợp sao? Cũng liền như thế, tối hôm qua ngươi đúng vậy nói như vậy, một bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng, có thể giống địa chủ lão tài. Ta còn nói qua những này lời say, Đồng Nhược Nhiên cực kỳ lúng túng, kích động chứng thực. Thần Thiên vội vàng đem thủy chung nâng quá đỉnh đầu, sợ vẩy vào trên người nàng, đúng vậy thôi, quanh năm tâm nguyện đã đạt thành, mặt mày hớn hở nhắc tới một đêm, làm cho rất lớn tiếng. Ai nha, Đồng Nhược Nhiên kinh hô, quay đầu chôn ở trong ngực hắn, cắn một cái tại lồng ngực, từ trong hàm răng nhanh chóng tung ra mấy chữ, đừng nói nữa đừng nói nữa, thật là mất mặt. Những chuyện ngươi làm, lại đến cắn ta. Thần Thiên nhịn không được tê khí một tiếng, hắn nháy mắt ra hiệu xoa trước người giấu răng, thủy chung còn đổ vào giường, nhân ẩm ướt mảng lớn, tràng diện một lần hỗn loạn. Vui đùa ầm ĩ qua đi, Đồng Nhược Nhiên che miệng cười khẽ, tiên sinh không phải để Phù La xử lý cái kia nửa dương châu báu đồ trang sức thôi. Ngày hôm qua tiếp phong yến, lập tức toàn bán xong. Khá lắm, đồng môn sư tỷ sư muội ngươi cũng tính kế, quá xấu rồi ngươi. Kỳ thật Thần Thiên không cần nghĩ lại, những cái kia bị đuổi ra khỏi cửa nữ quyến ngàn dặm mà đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang một chút vàng bạc, đồng thời vì biểu hiện đạt lòng biết ơn, khó tránh khỏi sẽ biểu thị một chút. Phù La lại đang trận chào hàng châu báu đồ trang sức, chúng nữ đương nhiên minh bạch ý tứ, hơn trăm người quy mô đương nhiên mua sắm không còn. Ta cũng không có ép buộc các nàng, đều là các nàng tự nguyện, lại nói cho dù là tính toán, cũng so với các nàng phụ tâm lang mạnh rất nhiều đi. Đồng Nhược Nhiên gật gù đắc ý, đấm Thần Thiên lồng ngực còn nói, những vàng bạc này đều giao cho phủ thành chủ, người còn nói ta. Thần Thiên hết sức vui mừng, cưng chiều đập sau nàng phía sau lưng, nhu thuận tóc dài tán chi như lụa, tơ lụa ôn nhuận. Trò chuyện lên nhàn thoại, hắn không ngại cũng đem tiền giấy sự tình đại khái nói một chút, muốn nghe xem phân tích của nàng. Đồng Nhược Nhiên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đây là một vốn bốn lời mua bán, nhưng mở rộng quá trình cần không ít người chuyên nghiệp tài, tiên sinh đã giải quyết. Tiền trang phổ cập tiền giấy, xác thực cần không ít nhân thủ, nếu như là giao cho dân gian chính mình đi làm, dựa theo Vĩnh Thái Thành thương nghiệp hoàn cảnh, kỳ thật cũng có thể ứng vận thúc đẩy sinh trưởng không ít thuần thục kế toán. Nhưng là đi, số tiền này trang rõ ràng do phủ thành chủ bỏ vốn chủ hoạch kiến lập, không thể có nửa điểm sai lầm, còn muốn mau chóng phổ cập đến Vĩnh Thái Thành trăm vạn nhân khẩu, rõ ràng không thể chờ. Người có nhân tuyển thích hợp, Thần Thiên thuận thế hỏi, Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, chân thành nói, nếu như thần tôn tin được ta, dài sư tỷ hàng Thanh Trần có thể thử một lần. Nàng gả cho Lâm Giang Trận thiếu chủ, quanh năm lo liệu sản nghiệp, năng lực không tầm thường, nàng cũng là trước hết nhất hưởng ứng Tiên Âm Các hiệu triệu làm cho đệ tử. Thần Thiên suy nghĩ liên tục, nhiễm nhiên nói người lôi kéo đệ tử trong môn phái tâm tư ta có thể lý giải, nhưng tiền giấy sự tình không thể coi thường, hàng Thanh Trần hiện tại tiếp nhận, cũng chỉ có thể giúp đỡ Liên Tử Tân làm công việc phụ trợ. Không có vấn đề, ta sẽ hướng nàng nói rõ lợi hại. Đồng Nhược Nhiên gật đầu. Hai cái tổng lĩnh đại cục kỹ thuật nòng cốt quyết định, Thần Thiên cũng không quá lo lắng tầng dưới chót cơ cấu. Bởi vì Tắc Hạ Học Cung người đọc sách rất nhiều, luôn có mấy cái như vậy khai khiếu thiên tài, chỉ cần đối với nó hứa hẹn làm quan, cho dù lại thâm thúy thiên đạo bọn hắn cũng sẽ cố gắng nghiên cứu. Tiền trang tên gọi là gì vậy? Chưa nghĩ ra, Thần Thiên lắc đầu, ngươi lấy một cái đi, An Thành Tiền Trang, như thế nào? Vậy liền định như vậy. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, nói bổ sung, ngươi gần đây bận việc sao? Nếu như có thể mà nói, nhiều giúp Liên Tử Tân chia sẻ một chút chính vụ, hôm qua ta gặp hắn bộ dáng tiểu tụy, cảm giác sắp đột tử. Hắn nha, việc phải tự làm, đơn thuần tự tìm. Đồng Nhược Nhiên ngoài miệng tuy là như vậy, nhưng lập tức mặc xong quần áo, cùng Thần Thiên bắt đầu xử lý công văn. Trước kia Vĩnh Thái Thành chỉ có hơn vạn người, sự tình cũng không nhiều, nhưng về sau lại mới xây một tòa hoàng đán thành, Bắc Thảo Khê Thương đội lại không kiệt dư lực điên cuồng hấp dẫn lưu dân. Hiện tại hai thành nhân khẩu cộng lại sắp đột phá mấy triệu số lượng. Cái này tăng vọt gấp trăm lần nhân khẩu, mang đến sự tình lại không chỉ gấp trăm lần. Bởi vì quản chi chỉ có một phần ngàn người trong lòng bất mãn, đó cũng là đại sự, vô số dâu ria không đáng kể bị phóng đại đằng sau, một vòng tiếp một vòng biến cố theo nhau mà tới. Tỷ như nói, quỷ đăng một lần cuối cùng truyền về tin tức, nói là Cô Tô Thành 50 vạn tôi tớ quân dục dịch, tựa hồ cố ý điều động, nhưng binh phong chỉ còn không có manh mối. Tin tức này chỉ là thường ngày báo cáo mà thôi, nhưng nếu là trình lên phủ thành chủ án thư mật báo, cái nào một phần không phải dưới đáy mọi loại phỏng đoán mà không đạt được chân ý, cuối cùng không thể không đưa tới nhất tầng. Thần thiên thân là thành chủ, cũng không thể không quản, thậm chí không tiếc đọc qua trước đó mật báo, từ đó liên tục tổng kết ra hữu hiệu tin tức. Lượng công việc này cực kỳ khủng bố, rất giống nữ công tại một đoàn đai rối bên trong lấy ra đầu sợi, cuối cùng còn muốn dệt ra một thất cẩm tú. Liên tử tân thiên phú dị bẩm đều bị công văn chịu đến hình thần tiêu tụy, thần thiên cũng không có tốt đi nơi nào, cùng đồng nhược nhiên ngồi xuống chính là hơn nửa ngày, loay hoay cơm đều không để ý tới ăn. Cái này 50 vạn tôi tớ quân không đủ gây sợ, bọn hắn chỉ có thể đánh trận thuận gió, vừa gặp phải công thành chiến, nhất định lùi bước. Nhưng Vĩnh Thái Thành phòng ngự cường đại tới đâu, cũng không thể để chiến hỏa đốt tới nhà mình trên địa bàn. Nam Xương quân còn chưa chịu qua chân chính rèn luyện, hiện tại vừa vặn có thể cho bọn hắn nhìn một chút máu tươi, truyền ta quân lệnh, làm ra như sau an bài. Thứ nhất, gấp rút trinh sát huấn luyện, chuẩn bị tiếp nhận quỷ đang ở chính diện chiến trường điều tra địch tình, đồng thời mệnh lệnh các nơi hậu bảo kịp thời dự cảnh, tùy thời phản ứng. Thứ hai, điều Nam Xương quân 8.000 bộ tốt, liền có thể lái hướng Mang Quế Sơn, dọc theo đường chặn đánh tôi tớ quân, bảo hộ tiền tuyến đường bộ tùy thời thông suốt. Thứ ba, thiên cơ các chỗ đốt tạo 2 vạn binh rong, phân làm 10 tốp vận chuyển về tiền tuyến, chuẩn bị tiếp thu linh thạch. Đồng Nhược Nhiên theo lời từng câu từng chữ ghi lại, đột nhiên hỏi, thủy sư cần liên động xuất kích sao? Không cần, lần trước bọn hắn cũng long hổ kỵ binh một trận chiến, thắng thảm phía dưới, nguyên khí đại thương, chờ bọn hắn lại tính dưỡng chút thời gian, chỉ cần bảo hộ tuyến đường bình thường liền có thể. Chương 3884, nhất định khải hoàn. Tiếp xuống mấy trận mưa thu, triệt để đem ngoài phủ thành chủ Huyền Linh Mộc nhiễm đến khô héo, gió đêm thổi, tuôn rơi xuống đầy đất hàn ý. Thần thiên nhận được văn thư cũng như những lá rụng này, trải ra thật dày một tầng, vừa mới qua đi 2-3 ngày, hắn cũng chịu ra cùng liên tử tân cùng khoản mắt quầng thâm. T, hắn bắt đầu hoài niệm lúc trước tại đốt cùng nhau thiên hạ tiêu sái thời gian. Thần thiên cũng không phải không có ý đồ thông qua chế tạo truyền tống trận, từ 4 tòa thiên hạ gọi đến cứu binh, tỉ như nói linh võ đại lục thần tông, cái kia lại là cường đại cỡ nào. Nhưng linh thạch từ vậy đến, cần có vật liệu lại từ vậy đến, thương tịch bắc vực nghèo đến đinh đương hưởng. Tu kiến một tòa liên quan đợt ức vạn giảm truyền tống trận, lại nói nghe thì dễ a. Có phần này tài nguyên, vì sao không dùng để trực tiếp rèn đúc nhìn thương binh nhân? Cái đồ chơi này mãnh liệt như thiên thần hạ phàm, tay không cũng có thể cởi xuống cô tô thành đống lâu, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Thần thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy vượt qua thiên hạ truyền tống trận không cần tạo, nhưng trong vòng vạn giảm truyền tống trận cỡ nhỏ rất có tất yếu. Bởi vì nương theo Nam Xương quân càng chạy càng xa, xoa bóp chân trình tính toán. Hôm nay hẳn là đến đới Quế Sơn phụ cận, một phần chiến báo trải qua chỉ thị cùng truyền đạt, trọn vẹn hao phí 2.900 dặm hơn, tổng cộng 3 ngày. Mà đây đã là lính liên lạc mức cực hạn, nói tóm lại, đây cũng là thần thiên chỉ huy tiền tuyến quân đội nhỏ nhất kéo dài. Chư vị có thể không cần linh thạch kiến tạo một tòa truyền tống trận sao? Ách, 12 âm vận trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nửa ngày cũng không có người đáp lại, hiển nhiên bị hỏi choáng váng. Thần thiên vỗ trán một cái, tính toán. Hay là ta đến tiền tuyến đi thôi, các loại có linh thạch đằng sau, các ngươi lại mau chóng tu kiến truyền tống trận. Hiện tại liền đi, Đồng Nhược Nhiên nghi hoặc, thần thiên gật gật đầu, lúc chữ doanh mang theo một nhóm vật tư đang muốn đi đến tiền tuyến, ta vừa vặn tùy hành, đồng tông chủ liền không cần phải đi, lưu tại Vĩnh Thái Thành ta yên tâm chút. Tốt ga, bất quá ngươi đều phải mang người nào đâu. Hành quân đánh trận cũng không phải du xuân dã du lịch, cái nào dùng thì nữ tùy tùng. Cái này cũng không đồng dạng. Tiên sinh thế nhưng là Vĩnh Thái Thành bề ngoài, nghi trượng không thể thiếu. Đồng Nhược Nhiên lắc đầu, đề nghị, cỏ cây hoa tiên tử mang lên một chút đi, Lam Lan cùng Đỏ Gốc chiến lực không sai, hai nàng tùy hành vừa vặn. Chữ Vĩnh Doanh cũng chính là thân binh, có thể hộ giá, phủ thành chủ tư phòng ăn thị nữ, còn có thể chăm sóc ẩm thực. Nếu tiên sinh còn muốn chiến trường chỉ huy, mà các nhất định cũng muốn theo quân, Bàng Hưng Vân thân là trong đó tham tán, nhất định phải cùng phản trường tường đồng thời tiến về. Về phần vật tư tiếp tế, lần trước tu di chiếc nhẫn tại động đá vôi chi hành còn chưa sử dụng hết, sau đó ta giả bộ lấp một chút, tiên sinh trên đường khẳng định có thể dùng được. Đồng Nhược Nhiên tâm tư rất nhẫn mịn, qua trong giây lát làm tốt bố trí. Thần thiên cũng không nhiều lời cái gì, gật đầu do nàng làm theo. Đợi đến lúc trạng vạng tối, phủ thành chủ tụ tập một đoàn binh mã, các loại quân dụng vật tư đã ngay ngắn trật tự chứa lên xe, suýt nữa ép hỏng tảng đá xanh. Hắn nhìn coi ô ương ương đám người. Quay đầu đối với Đồng Nhược Nhiên nói, người đem Dương Nương nhét vào trong đội ngũ làm gì? Không biết nàng mạnh lãng tính nết, để nàng thiếp thân chiếu cố tiên sinh nha. Đồng Nhược Nhiên cười cười, tiên sinh hiện tại không có linh lực, tu di chiếc nhẫn dựa vào ai kích hoạt. Vĩnh Thái Thành nữ quyến trừ ra ta, cũng chỉ có nàng tu vi cao nhất. chỉ đơn giản như vậy. Không sai, vậy được rồi, Thần Thiên bán tín bán nghi, trở mình lên ngựa, giơ roi nghiêm nghị lớn A, xuất phát. Đồng Nhược Nhiên đuổi hai, ba bước, gọi hắn lại, cầu chúc chào tiên sinh ngày khải hoàn. Nhất định khải hoàn, Thần Thiên không có dừng lại thêm, đổi ở dây cương, đánh ngựa hí dài, nhảy lên bay ra trăm trượng. Sắp tới hoàng hôn, trời chiều bỏ ra mảng lớn ánh chiều tà, đã đại khái chữa khỏi vết thương Ân Phi, chính dẫn đầu một lần nữa chủ hoạch kiến lập 5 vạn binh mã tới lui tại đới Quế Sơn phụ cận, nhìn lại quân kỳ triển lãm anime, hắn trong lồng ngực hào khí vạn trượng. Từ khi hắn tại Từ Thủy Chi bờ thảm bại mà về đằng sau, một mực đối với Vĩnh Thái Thành tâm hoài ghét hận, mấy ngày nay cắn Nam Xương quân bóng dáng không thả, lòng tràn đầy muốn báo thù tuyết hận. Tinh nhuệ đánh không lại, những này thành phòng xuất thân Nam Xương quân còn không phải nhậm do bóc nghiến xoa tròn. Nhưng kỳ thật nói đến, Ân Phi đối với lúc trước Từ Thủy Chi chiến hay là canh cánh trong lòng, hắn từ đầu đến cuối cho là mình binh bại chỉ là lơ là sơ suất mà thôi. 1.000 Long Hổ kỵ binh giao đấu 3.000 sớm có phòng bị Vĩnh Thái thủy quân, nhân số không chiếm ưu thế, lúc đó hay là một mảnh vũng bùn địa hình, nhưng mình ung dung toàn thân trở ra, cũng đánh ra đại khái tương đương tỷ lệ chiến tổn. Cái này chẳng lẽ không phải thế hòa không phân thắng bại? Ân Phi hiện tại dẫn đầu tổng cộng 8.000 binh mã, bộ tốt 5.000, kỵ binh 3.000, cái đỉnh cái đều là chưa tham chiến sinh lực quân, trang bị tinh lương. Hắn nhìn lại chiến kỳ phiêu đãng bộ đội, ánh mắt nóng bỏng, những người này thế nhưng là chính mình dùng chân quý danh ngạch đổi lấy tinh nhuệ, đại giới không thể bảo là không nhỏ, lần này hành quân tác chiến, nhất định phải vớt nguyên tác tiền. Lúc này, một đội trinh sát vòng qua rừng cây, dẫn đầu khúc trưởng đánh ngựa âm thanh gấp gáp nói tướng quân. Trước có địch tình, giảng, Ân Phi theo ngựa hạ thấp người. Hắn nhận biết người trẻ tuổi này, kỳ danh Vương Tu Cách, chính là Lâm Giang thành thế gia đại tộc chi tử, lần này tuyển chọn tân quân, Vương gia xem như tích cực nhất một cái. Thậm chí Long Hổ kỵ binh còn chưa tới đạt bình mộc quan, Vương gia đã sớm phân phát tiên âm các nữ quyến, không kịp chờ đợi lộ ra tươi sáng cờ xí. Vương Tu Cách tung người xuống ngựa, bẩm lễ báo cáo, Nam Xương quân dựa vào từ nước bờ trái, băn khoăn tại đới Quế Sơn, nhưng từ đầu đến cuối tại quay chung quanh một chỗ tới lui. Bản tướng coi là, bản bộ không cần mệt mỏi truy kích, chỉ cần bắt lấy mấu chốt, dùng khỏe ứng mệt. Vòng quanh, Ân Phi kinh ngạc, lần nữa hạ thấp người hỏi, quay chung quanh nơi nào vòng quanh. Hồi bẩm tướng quân, Cô Tô Thành ngoài có một chỗ lệ thuộc vào Vĩnh Thái Thành dịch trạm, quy mô không lớn, nhưng từ đầu đến cuối không có rút lui, Nam Xương quân khả năng ở đây thiết tiên phong bộ chỉ huy. Vương Tu Cách chăm chú phân tích, hắn đọc qua không ít binh thư, trước kia các trải thương hội đối ngoại chiêu mộ hộ vệ khen đầu, hắn cũng tham dự trong đó, cùng Tuyết Nguyên yêu tộc tiếp xúc qua một đoạn thời gian rất dài, đánh qua không ít thắng trận. Hiện tại hắn cùng Vĩnh Thái Thành là địch, cũng là bởi vì ý thức được Thần Thiên xuất lĩnh Vĩnh Thái Thành, đối với thương tịch Bắc vực to lớn trùng kích. Lâm Giang Thành đặt nền móng đến nay, trong ngàn năm gặp qua không ít thế lực lui tới, còn thành thạo điêu luyện, bảo toàn tự thân không chút nào tại nói xuống, nhưng chưa từng có đứng trước Vĩnh Thái Thành như vậy cấp bách. Bởi vì Thần Thiên không giống với khác thành chủ, hắn đối với bình dân bách tính cực kỳ quý trọng, chỉ là nửa năm đã hấp dẫn trăm vạn nhân khẩu. Cái này đương nhiên xúc động Lâm Giang lợi ích, nhưng chỗ chết người nhất chính là Thần Thiên thật dám đối với thế gia môn phiệt động thủ, thậm chí nhổ tận gốc. Vĩnh Thái Thành nội bộ thế gia đại tộc chỉ vì thu mua lớp người quê mùa vài mẫu phá địa, toàn bộ bị chặt, tất cả gia tài toàn bộ bị phân. Mà Cô Tô Thành Lâm gia, càng là một cặp phụ tử bởi vì mà chết, cái này khiến vạn lý thương tịch Bắc vực thế gia môn phiệt đều chấn động, e sợ cho kế tiếp bị lớp người quê mùa đẩy lên pháp trường thằng xui xẻo chính là mình. Cho nên Vương Tu Cách không tiếc sa thải mỹ mạo vô song thê quyến, cũng muốn lập tức hướng Bắc vực Ân thị cho thấy thái độ, càng dẫn binh ngựa đầu nhập Ân Phi dưới trướng. Sau đó Ân Phi nghe xong phân tích của hắn, cũng không để ý tới hắn tiến đánh dịch trạm ám chỉ. Bởi vì tòa kia tới gần từ nước, rõ ràng cùng Vĩnh Thái thủy sư góc cạnh tương hỗ chi thế, ở trong đó tất có bẫy dập, làm gì tự tìm không thoải mái đâu. Ngược lại là Nam Xương quân tại đới Quế Sơn phụ cận quanh quẩn một chỗ, rõ ràng là đang chờ đợi đường bộ viện quân, bọn hắn chỉ có bộ tốt, cũng rõ ràng càng cho thỏa đáng hơn khi dễ. Khi dễ chỉ là một tòa dịch trạm, thắng mà không võ, bản bộ đại quân tính toán hoành viễn, khi xây kỳ công. Ân Phi sắn roi cao A, chỉ vào đới Quế Sơn nồng đậm cây sục sôi đạo, truyền mệnh lệnh của ta. Tiến vào chiếm giữ núi cao, chuẩn bị phục kích Nam Xương quân. Tướng quân, Vương Tu Cách mặt khác thường sắc, âm thanh gấp gáp khuyến cáo, bản bộ kỵ binh am hiểu công kích, rừng rậm chỗ hãm, sợ có không ổn A. Ân Phi nhíu mày, ôm bí đánh ngựa trở lại thật sâu nhìn về phía Vương Tu Cách, hung ác nham hiểm nói ngươi đang sách giáo khoa đẹp trai làm việc. Mà tướng không dám, Vương Tu Cách sợ hãi, quỳ xuống đất không dám nói nữa. Chương 3885, không có vấn đề. Nhân sinh tam đại chậm sự tình, một ngày bằng một năm bọn người, câu cá, ngồi xe bò. Thần Thiên nhìn xem chiếc xe Thanh Ngưu thỉnh thoảng quẫy đuôi, cảm thấy còn có thể thêm một đầu, tức ngồi xe bò thời điểm còn có người ở bên cạnh lải nhải. Thần Tôn mau nhìn, thật nhiều người ấy. Oa, 5.000 binh mã thế mà đã một chút nhìn không đầu đuôi. Cái kia mấy triệu người chi chiến, chẳng phải là vô biên vô hạn. Quá tráng quan, Dương Nương nằm ngoài cửa sổ xe, giật dây xuống chiều dương khắp tại trên mặt của nàng, chiếu sáng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Ừ, Thần Thiên cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, ánh mắt rơi vào trước người Kham Dư địa đồ, suy nghĩ ngàn vạn. Từ thủy chi dịch sau, Ân Kiến Nguyên xuất lĩnh nhất định cẩn thận làm việc, Long Hổ kỵ binh cũng nhất định sẽ không dễ dàng xuất động. Bởi vì Ân Kiến Nguyên trấn thủ Thương Tịch Bắc vực lớn nhất cậy vào, chính là chi này Long Hổ kỵ binh, quản chi chỉ là tổn thất 1/3, quân tâm cũng sẽ dao động. Nói tóm lại, hiện tại phải đối mặt chính là 60 vạn tôi tớ quân. Bộ phận này binh mã tuy là đám ô hợp, nhưng số lượng thực sự quá to lớn, nếu như mình không thể có hiệu trấn nhiếp, sau đó chính là vĩnh viễn đánh giằng co. Phải biết, Vĩnh Thái Thành binh mã tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 2 vạn, căn bản chịu không được tiêu hao. Hiện tại mang Nam Xương quân ra khỏi thành nghênh chiến, lớn nhất chiến lược suy tính cho là giữ vững dịch trạm, kéo cũng muốn kéo tới Lý Giới Triệt để đả thông đường hầm, cung cấp ổn định linh thạch cung ứng. Không phải vậy Khuê Cấn binh rong, còn có nhìn thương binh nhân, cũng chỉ có một bộ kim thạch thân thể khôi lỗi. Đồng thời, Nam Xương quân không có chân chính trải qua chiến trường ma luyện, xem như tân binh, còn không biết chính diện tiếp địch tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình bây giờ đã tới tiền tuyến, thế cục rất tốt nắm chắc, cho dù có ngoài ý muốn cũng có thể nhanh chóng xử lý. Theo quỷ đăng truyền về tin tức, Cô Tô bên ngoài dịch trạm cuối cùng bị Bình Mộc quan để mắt tới, bộ phận này lực chú ý vô luận như thế nào cũng muốn nhanh chóng chuyển di. Nhưng lần này cũng lại muốn ồn ào ra loại nào động tĩnh mới được đâu. Vĩnh Thái Thủy Sư rõ ràng không được, Ân Kiến Nguyên căn bản không ngốc, ăn thiệt thòi mắc lừa đằng sau, hắn lập tức điều động Cô Tô thành hơn vạn công tượng, thiết tỏa hoành giang, thỉnh thoảng còn phái ra hỏa thuyền tùy ý công kích. Từ nước hai bên bờ càng là lô cốt san sát, nội thiết máy bắn tên, Vĩnh Thái Thủy Sư căn bản là không có cách tới gần. Lại thêm chi, Vĩnh Thái Thủy Sư trải qua lần trước vượt mọi khó khăn gian khổ thắng thảm, nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại cũng chỉ có bảo hộ tuyến đường thực lực, vô lực phát động phản công. Thần Thiên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, quyết định đem lần này xuất động trọng điểm đặt ở Nam Xương quân, trước áp chế một chút tôi tớ quân nhuệ khí. Thần Tôn, Ân, thật nhàm chán nha, vậy ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên cuốn lên Kham Dư địa đồ, tiện tay lật ra vừa mới trình lên công vụ văn thư, nhưng mà lại bị một cái ngọc thủ thon dài đè xuống. Lại ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Dương Nương cười hì hì tiến đến trước mắt, mỹ ý tràn lan, đầy mặt xuân quang thắng qua hoa đào tháng 3. Thần Thiên bất động thanh sắc lấy ra tay của nàng, lại dịch tốt nàng nửa lụa tuyết trắng đản lĩnh, nhiều người đâu, đừng làm rộn. Không thôi, Dương Nương thuận thế nằm tại trong ngực hắn, sau đó đưa tay vây quanh cổ của hắn một mực không thả. Bên ngoài nhiều người mà thôi nha, trong xe rất an tĩnh. Thần Thiên một bên đè lại bén nhọn góc bàn, một bên đưa tay nâng lên sau gáy nàng, không khỏi mỉm cười, cho ăn không no đúng không? Tu vi của ngươi sớm là cỏ cây hoa tiên tử đứng đầu, làm sao còn muốn? Tu vi ai ngại nhiều? Dương Nương ý cười càng sâu, mà lại thiếp thân chỉ là đơn thuần ưa thích Thần Tôn nha. Nguyễn Ngọc trong ngực, Thần Thiên cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là vuốt ve nàng tán như tơ màn tóc dài, mau dậy đi, lập tức có chuyện chính. Chỗ nào đâu, ta cũng không có trông thấy. Dương Nương lời còn chưa dứt, sau xe lập tức truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ông thanh đạo, khởi bẩm chủ soái. Tiên phong trinh sát truyền đến tin tức, Thần Thiên vỗ vỗ Dương Nương đùi, chắp tay đi ra xe nợ, sau lưng ấn có Vĩnh Thái chữ đại kỳ đón gió phấp phới. Bộ này lục luân xe nợ, tráng lệ, cao có 3 trượng có thừa, tổng cộng 2 tầng, chu các hỉ hộ mọi thứ không ít, ở giữa thậm chí còn có một chỗ sân thượng, lan can vần quanh. Nghiễm nhiên một tòa có thể di động cung điện. Cái này trọng lượng thể tích, cũng chỉ có Thanh Ngưu có thể kéo động, nhưng tốc độ này trùng hợp cùng lúc chữ doanh đổ quân nhu đại quân đồng bộ. Tin tức gì, Ân Phi bộ đội sở thuộc tựa hồ cố ý chặn đánh bản bộ Lương Đạo, đóng quân đới Quế Sơn, Nam Xương quân tới đánh lâu không xong. Giao thủ, tình hình chiến đấu như thế nào? Thần Thiên khẽ vuốt cằm, cảm giác mình suy luận quả nhiên không sai, Ân Kiến Nguyên hiện tại dùng binh quả nhiên cẩn thận không ít, bắt đầu làm gì chắc đó. Bất phân thắng bại, Nam Xương quân căn cứ Thần Tôn chỉ thị, gặp địch chỉ là tập kích quấy rối, không làm dây dưa. Lính Liên Lạc nghĩ nghĩ còn nói, nhưng Ân Phi mang theo hơn ngàn kỵ binh, như cũ chú đóng ở rừng rậm, mấy lần công kích đều bị đánh lui. Kỵ binh nhiều tại đất bằng công kích, hình thành đối với bộ binh thiên về một bên ưu thế, nhưng ở nồng đậm rừng cây rất khó bày ra trận hình, cái kia Ân Phi cử động lần này ý tại như thế nào? Thần Thiên giật mình, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ trong đó nguồn gốc. Thần Thiên lại hỏi lính liên lạc, phía trước màn các có thể cho ra hợp lý phân tích, kết quả lính liên lạc gãi đầu một cái, nói là màn các cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy để hắn cố ý cường điệu phần này tin tức, thỉnh cầu mưu đoạn. Nhưng mà Thần Thiên giang tay ra, ta cũng không biết a. Ách lính liên lạc yên lặng, Thần Thiên cười cười, ta cũng không phải thần tiên, sao có thể toàn bộ đoán được quân địch ý đồ. Như vậy đi, mệnh lệnh Nam Xương quân dựa vào rừng rậm không được vọng động, nhiều hơn lại lưu ý một hai. Đồng thời, thông hướng Cô Tô thành quan đạo mau chóng tu sửa, tốc độ càng nhanh càng tốt, không cần phải lo lắng Long Hổ kỵ binh nhờ vào đó nổi lên. Tuân mệnh, lính liên lạc đổi thừa một thất khoái mã, phi tốc chạy tới tiền tuyến. Đưa mắt nhìn đi xa bóng lưng, Thần Thiên ý vị thâm trường cười cười, mới vừa rồi còn sầu tìm không thấy làm lớn chuyện động tĩnh địa phương, dưới mắt trùng hợp có người đưa tới cửa. Ân Phi mới bại, có mang một cỗ nồng đậm oán khí, rất có thể không để ý địa hình muốn đối với đầu quân Nhu Doanh phát động tấn công. Hắn muốn cắt đứt lương đạo, nhưng liền không có nghĩ tới tiền hậu giáp kích. Chi kỵ binh này đưa ngựa tới, Thần Thiên phi tốc làm rõ tạp nhạp thế cục, ánh mắt dừng lại tại xe nợ bên cạnh Tráng Hán, hai vị này thân binh chính là Liễu Văn Huy lúc trước xin mời giọng gấu ngựa trách. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, đã triệt để quy thuận Vĩnh Thái Thành, tức thì bị Liễu Văn Huy nhìn tới như con. Hiện tại đại quân xuất kích, hai người bọn họ lấy Liễu Ấm Đường quân y danh nghĩa, cũng thuận thế cọ một cọ quân công. Hùng đại Thần Thiên cảm giác Liễu Văn Huy lấy tên trình độ thật không ra hồn, thật lâu mới hô lên âm thanh. Tại, đới Quế Sơn đánh lâu không xong, người có thể có lương kế. A, Hùng Đại ngẩn người, không có lương kế, nhưng ta có một cánh tay khí lực, thần tôn để ta nện ai, ta liền nện ai, cái kia tốt, người cùng Hùng Nhị Xung làm tiên phong, chỉ cần chiến thắng, ta liền ban cho hai người tính danh. Liễu Văn Huy xác thực đối với hai vị không sai, nhưng do thân phận hạn chế, một mực không cách nào cho hắn hai đăng ký nhập sách, nói cho cùng cũng là Vĩnh Thái Thành tù binh. Nếu như Thần Thiên ban tên cho thấy tán đồng hai người bọn họ chiến công hiển hách, chuyển thành người bình thường. Phần này dụ hoặc, đối với Hùng Đại hai huynh đệ mà nói, càng như 100 bình mật ong, thèm nhỏ nước dãi. Không có vấn đề, Hùng Đại mãnh liệt lôi lồng ngực, thùng thùng rung động, thần tôn muốn cho bọn ta hai huynh đệ bao nhiêu người. Cũng chỉ có hai người, chỉ có hai ta, Hùng Đại trợn mắt hốc mồm. Một tấm lông xù gương mặt lập tức nhăn thành mướp đắng. Hùng Nhị vượt lên trước một bước bước ở phía trước, đối diện kia có bao nhiêu người? Cũng không nhiều, Thần Thiên lắc đầu, 8.000 mà thôi. Lời này đã ra, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Hùng Đại càng là chắp tay nói. Khởi bẩm thần tôn, nói đi, kỳ thật hai ta gọi Hùng Đại Hùng Nhị cũng rất tốt. Chương 3886, đấu tướng. Hùng Thị hai huynh đệ từ khi hóa thành nhân hình, Nhĩ Lai đã có hơn 300 tuổi. Trong đêm làm qua vô số ác mộng, nhưng bây giờ thật sự rõ ràng phát sinh quẫn cảnh, so ác mộng còn muốn hiểm yếu gấp một vạn lần, dọa đến hai tóc mai mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Chỉ gặp Hùng Thị huynh đệ kiên trì đi ra đội ngũ, độc thân đối mặt mang Quế Sơn trước 8.000 binh mã, thân ảnh cô đơn, tựa hồ từng bước bước vào pháp trường. Ca, cái này đáng tin cậy sao? Hùng Nhị rất khẩn trương, dày đặc môn thuẫn sách trong tay nhưng không có nửa điểm cảm giác an toàn, hai ta muốn giết 8.000 người. Căn bản không có khả năng, Hùng Đại quơ quơ bốn lăng trọng chùy, phi ra một miếng nước bọt, sợ cái điêu. Nếu thần tôn lại để hai ta xung làm tiên phong, tất nhiên có hắn suy tính, làm sao có thể vô duyên vô cớ để chúng ta chịu chết. Huynh đệ, uất ức thời gian ngươi còn không có qua đủ a. Hùng Đại chỉ vào trước trận quân kỳ như mây địch nhân, nắm tay lại đặt ở Hùng Nhị trước mắt, hiện tại cơ hội tới, bắt lấy liền có thể xoay người. Gặp hắn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, Hùng Nhị trong lòng hơi định. Đi theo hắn từng bước đi hướng Ân Phi xuất lĩnh 8.000 binh mã. Trước trận người nào, dừng bước, Viên Môn Vọng Lâu lính gác rất nhanh phát hiện Hùng Thị huynh đệ, gõ vang cảnh đạc hô to, trong nháy mắt liền có một đội khinh kỵ vọt ra quân trại, đằng đằng sát khí. Vương Tu Cách ôm bí ghìm chặt dây cương, chiến mã tùy theo cất phó tê minh, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú về phía hai người, trong lòng căng lên. Yêu thú, Thần Thiên xuất lĩnh Nam Xương quân, thế mà thật cấu kết yêu tộc. Hơn nữa còn để hai tên hùng quái tiến lên khiêu chiến. Hai vị tráng sĩ, cứ gì chịu chết cũng. Vương Tu Cách ở trên cao nhìn xuống cao giọng hô to, mũi kiếm chỉ phía xa, mang theo vô tận mãnh liệt chiến ý. Hùng Đại đứng vững, chân đạp bốn lăng trọng chùy, hoàng khẩu tiểu nhi. Ta phụng mệnh lấy thủ cấp của ngươi, mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Đấu tướng, Vương Tu Cách trong nháy mắt hiểu rõ nguyên do. Hai quân đối chọi, thời gian dài đánh rằng co rất là mỏi mệt. Mà trước trận đơn đấu đấu tướng rất có thể kích phát quân tâm. Nếu như thao túng tốt, hoàn toàn có thể mang binh thừa cơ đánh lén một phen, đại thắng quân tâm sau khi, còn có thể cầm xuống không tầm thường chiến quả. Đương nhiên, cái này muốn thắng mới được. Vương Tu Cách không chút nào nói nhảm, lớn thúc ngựa mông, rút kiếm nhảy lên trăm bước, phóng tới Hùng Thị hai huynh đệ. Thân hình chưa tới, một cỗ thương sóng chiến ý thốt nhiên mà lên, lôi cuốn thế lôi đỉnh vạn quân, một công lại công. Đối mặt gào thét mà tới sát chiêu, Hùng Nhị Lập Thuẫn ngăn tại trước người, vững như Thái Sơn, ầm ầm tiếng vang lập tức đất bằng nổ lên, kích phát từng đoàn cuồn cuộn yên yên bụi, cây rừng vì đó tuôn rơi rung động. Đến hay lắm, Hùng Đại giẫm lật bốn lăng trọng chùy móc tại trong tay, đoạt thân vượt qua môn thuẫn, tung nhảy như con ếch, đối diện một chùy đánh tới hướng Vương Tu Cách, thế muốn người khác ngựa đều nát. Vương Tu Cách con người đột nhiên co lại, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại dám trực diện kỵ binh công kích, hắn không chút suy nghĩ, sắn kiếm vẽ ra một tấm kiếm khí lưới lớn, đối chọi gay gắt. Phốc phốc, xoạt, Hùng Đại thân ở không trung, căn bản không có biến chiêu cơ hội, hoàn toàn không có khả năng tránh, đụng vào hắn kiếm khí lưới lớn đằng sau, đầy người lóe ra tinh mịn vết thương, máu chảy ồ ạt. Cũng may Đốt Kim Sơn Trang sản xuất khôi giáp đầy đủ cứng rắn, chưa băng liệt, trèo chống hắn sử xuất man lực một kích. Nhưng kiếm khí dù sao mãnh liệt, Hùng Đại một chiêu này dù sao cũng hơi lệch, cuối cùng chỉ nện ở Vương Tu Cách bên người đất trống, một cái bể sâu chừng ba trượng hố to lập tức chợt hiện. Vương Tu Cách phóng ngựa cùng hắn sượt qua người, vượt qua chuôi kiếm hung hăng hướng về sau một đập, Hùng Đại sau đầu thoáng chốc như là sét đánh, đầu váng mắt hoa, thất tha thất thểu lăn nhập hố to, nửa ngày cũng không có leo ra. Nhìn đến đây, Phó Tổng Quân lớn tiếng hò hét, tranh thủ thời gian lôi vang chống trận là vua Tu nghiên cứu trợ uy, xôn xao. Tướng quân uy vũ, giết chết hai cái này nhiệt xúc, Nam Sương liền chút bản lãnh này ha, không chịu nổi một kích, còn dám đi ra đấu tướng. Phó Tổng Quân làm cho loạn sĩ bát nháo, quân kỳ triển lãm anime phía dưới, viên môn lại tuôn ra một đội binh mã, chính là nghe được vang động Ân Phi. Hắn gặp Vương Tu Cách vừa đối mặt đổ nhào Hùng Thị huynh đệ, vuốt râu cười to, dũng không thể đỡ a, dũng không thể đỡ. Ta thu được một thành viên hãn tướng a. Cùng lúc đó, Nhan Hàn đứng tại thần thiên, quỳ một chân trên đất mà tướng nguyện ý mặc giáp chấp duệ. Gỡ xuống Vương Tu Cách đầu người trên cổ. Cái gì mà tướng, thần thiên khoát tay áo, vân khinh gió nhạt, ngươi là màn trong các tham tán, xem như văn viên, loại này chém giết công việc vẫn là giao cho chuyên gia đi. Cái này, yên tâm đi, Hùng Thị huynh đệ trải qua văn huy điều dưỡng, tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, điểm ấy vết thương nhỏ không quan trọng. Thần thiên đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, ra hiệu an tâm chớ vội. Đây cũng không phải là thần thiên cưỡng ép ổn định cục diện, mà là hắn thật cảm giác Hùng Thị huynh đệ còn có sức đánh một trận. Hùng Thị huynh đệ trước đó ở Thiên Trụ ngọn núi chiến đấu, từ trước đến nay chỉ là bộ chiến, chưa bao giờ gặp qua kỵ binh, về sau bị Vĩnh Thái Thành thu làm tù binh, càng là bỏ bê tu luyện. Cho nên bọn hắn đối mặt kinh nghiệm xa trường Vương Tu Cách, đương nhiên còn chưa quen thuộc phong cách, nhưng cái này cũng không hề ý vị hai người bọn họ không có tuyệt địa phản kích khả năng. Nói đi thì nói lại, Hùng Thị huynh đệ nếu muốn tùy hành cọ điểm quân công, nếu không có chân tài thực học, chết cũng liền chết, thần thiên không có nửa điểm đau lòng. Lúc này, Vương Tu Cách công kích kết thúc, đang muốn quay đầu ngựa lại nối liền thế công, đột nhiên nghe được sau tai truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắn đáy mắt phát lạnh, chỉ gặp Hùng Nhị ném ra môn thuẫn, nổi giận đùng đùng băng băng mà tới. Không biết tự lượng sức mình, Vương Tu Cách sắn kiếm tiếp được nặng nề môn thuẫn, tiện tay giảm lực cắm ở một bên, phóng ngựa lần nữa công kích. Hùng Nhị toàn thân cao thấp chỉ có một tấm môn thuẫn, hiện tại càng là tay không tấc sắt, cái này như thế nào đối mặt bìa cứng kỵ binh tuyệt mệnh công kích. Nam Sương quân mọi người không khỏi cho hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh, thậm chí nghiêng đầu không đành lòng lại nhìn, tựa hồ trận này trước trận đấu tướng đã nhất định kết cục. Vương Tu Cách đánh ngựa phi nước đại, linh lực bao khỏa trọng trang hàm thiếc và dây cương tựa như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, chiếu sáng rạng rỡ, trong không khí càng là tràn ngập cháy bỏng hương vị. Ầm ầm, thân ảnh khổng lồ tại Hùng Nhị đáy mắt càng thả càng lớn, cuối cùng ứng thanh đụng vào, để cho người ta đau lòng trầm đục nghe được sợ mất mật. Chỉ gặp Hùng Nhị dậm chân chìm ở lại cuộn, ngạnh sinh sinh đầy cõi lòng quấn chặt tuấn mã cái cổ, bị cuồn cuộn lực đạo đâm đến từng bước lui về phía sau, hai chân không khỏi cày ra hai đầu nhìn thấy mà giật mình hồng câu. Đổ, Hùng Nhị gầm thét, hắn cố nén xương ngực vỡ vụn đau nhức kịch liệt, liều mạng bị trường kiếm gãy đầu phong hiểm, đè lại ngựa cái giảm sử xuất lực lượng toàn thân, điên cuồng phía bên trái mãnh liệt vịn. Chiến mã căn bản chịu không nổi cỗ này lực đạo kinh khủng, nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ, ầm vang đổ nghiêng, thoáng như ngọn núi đất lở. Chính mắt thấy nơi này, vô luận là Nam Sương quân hay là đối diện Phó Tổng quân đều xôn xao. Kỵ binh công kích lực đạo cực kỳ khủng bố, nói là sơn băng địa liệt cũng không đủ, hiện tại thế mà bị đầu danh này đều chưa biết hùng quái sáng loáng tiếp nhận. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương Tu Cách hoảng hốt, nghiêng người ngã xuống đất té ra hơn 10 trượng, không chờ hắn chật vật từ trong bụi mù đứng người lên, một bên Hùng Đại cuối cùng từ đầu váng mắt hoa trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhảy lên nhảy ra hố to, phấn cánh tay giơ lên trọng chùy, một đập lại nền, Dũng không thể đỡ tư thế thoáng như đắp đất công nhân bốc vác. Bành bành tiếng vang không ngừng tiếng vọng ở trên trận, khói bụi nổi lên bốn phía ở giữa, Vương Tu Cách liên tiếp giơ kiếm chống đỡ, nhưng kiếm thuật cao siêu đến đâu, sao có thể chịu đựng không muốn mạng đập loạn. Cái gọi là lấy lực hàng xảo, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch, Vương Tu Cách trường kiếm thốt nhiên mà đứt, xếp thành đầy đất bột phấn. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh, thắng bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt, hiện tại Vương Tu Cách không chỉ có không có chiến mã, thậm chí còn mất đi vũ khí, lần này hoàn toàn lâm vào bị động, càn khôn đã định. Chương 3887, không có khác. Mắt thấy Vương Tu Cách sắp bị nện thịt nát, Ân Phi nổ đom đóm mắt, nộ khí trong nháy mắt xông lên đầu. Vương Tu Cách thế nhưng là Lâm Giang Thành con trai trưởng thiếu chủ, chỉ dựa vào hắn thân phận này liền có thể ổn định 5.000 bộ tốt quân tâm, tuyệt đối không thể chết. Huống chi, nếu như cái thứ nhất tìm nơi nương tựa Bắc Vực Ân Thị thế gia đại tộc bỏ mạng, về sau còn thế nào lung lạc mấy triệu lòng người, ổn định cục diện. Nhất niệm hiện lên, Ân Phi thả người nhảy vào chiến trường, điều động linh lực rơi xuống đất đánh ra một bức tường gió, cào đến Hùng Thị hai huynh đệ ngã trái ngã phải. Vương Tu Cách như vậy được cứu, lộn nhào trốn ở Ân Phi sau lưng. E sợ cho tiếp theo nhớ trọng chùy rơi vào trên đầu lâu, bạo như dưa hấu. Lấy nhiều khi ít, tính được anh hùng hảo hán. Ân Phi giận dữ mắng mỏ, đang muốn lại ra tay giáo huấn Hùng Thị huynh đệ, hai chi mũi tên đột nhiên phá không mà đến, công bằng đính tại hắn tả hữu mũi chân trước đó. Cúi nhìn ông ông tác hưởng vĩ vũ, Ân Phi trong lòng kinh hãi, cái này hai chi mũi tên tới lặng yên không một tiếng động, nhưng chỉ đang cảnh cáo, nếu thật muốn ngư hại nhân mạng chỉ sợ không phải việc khó. Hắn nhìn về nơi xa trước trận, chỉ gặp Nam Xương quân trước trận thêm ra 3-4 đỡ uy vũ chiến xa, bay phất phới đại kỳ phía dưới thình lình đứng đấy một vòng gầy gò bóng người. Người mặc đen đỏ vảy rồng giáp, nương theo quan bên trên chùm tua đỏ chập chờn bất định, một tấm cung cứng cũng theo đó sắn tại sau thắt lưng. Dù cho ánh nắng chướng mắt, Ân Phi hay là một chút nhận ra người này chính là Thần Thiên, bởi vì trong quân tóc trắng người thực không thấy nhiều, lại bằng cỗ này khí định thần nhàn khí thế cũng biết hắn là Nam Xương quân chủ soái. Đấu tướng chính là đấu tướng. Người ta đều là tam quân chủ soái, thế mà cũng muốn hạ tràng. Thần Thiên đứng chắp tay, thanh âm tuy nhỏ, nhưng chữ chữ rơi vào 8.000 tôi tớ quân trong lòng, rõ ràng bên tai. Ân Phi sợ sệt nhút nhát, theo bản năng lui lại nửa bước. Hắn nghe qua không ít liên quan tới Thần Thiên truyền thuyết, mạnh như gang tấc cảnh cửu trọng thiên Brahma Lân, cuối cùng vẫn thua ở dưới kiếm của hắn. Cao không thể chạm trụ trời phong, tức thì bị hắn gọi ra một đầu địa khí hoàng long, trong khoảnh khắc đổ sụp thành phế tích. Phần này chiến lực quả thực là thương tịch Bắc Vực trần nhà, nếu như không có 10 vạn long hổ kỵ binh liên hợp vây quét, đoán chừng không chút nào có thể thương hắn. Nhưng dù vậy, hai quân đối chọi trước mắt bao người, Ân Phi cũng không thể không nhắm mắt nói. Thần thành chủ thật có nhã hứng, thế mà tự hạ thấp địa vị đích thân tới tiền tuyến, không biết. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, Thần Thiên phất phất tay, ra hiệu Hùng Thị hai huynh đệ rút về quân trận, sau đó quay người vào trướng, không có chút nào nhiều để ý tới Ân Phi, mặc hắn tại trước trận tự quyết định. Hùng Thị hai huynh đệ từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi bặm, cách bách trượng khoảng cách hô to, nói móc nói. Ngươi tất lẩm bẩm mẹ ngươi đâu, không thấy ta gia chủ đẹp trai không muốn phản ứng ngươi. Ngốc sợ đồ chơi, nói xong, Hùng Thị hai huynh đệ trên mặt vũ khí, diếu võ dương oai hướng đi nhà mình quân trận, nhưng ở nửa đường đột nhiên lại cong người trở về, nghênh ngang kéo đi Vương Tu Cách tỏa kỵ. Nhưng mà Ân Phi hoàn toàn không dám phát tác, đành phải xám xịt rút về doanh trướng. Mẹ! Vốn định chặn đánh Nam Xương quân hậu cần, không ngờ tới, Thần Thiên cái thằng kia thế mà chạy đến tiền tuyến. Tôn này chiến thần, chỉ dựa vào hắn một người liền có thể giết hết 8.000 binh mã, làm gì đùa tại trước trận giày vò ra vừa ra đấu tướng nháo kịch. Trong đó tất có nguyên do, nhưng Ân Phi càng nghĩ, chỉ có thể suy đoán ra Thần Thiên cố ý lấy tôi tớ quân làm đá mài đao, lịch luyện Nam Xương quân, làm sao cũng không ngờ tới Thần Thiên hiện tại linh lực mất hết, chỉ có một thân thể thuật võ kỹ. Tướng quân, thế nào? Dám mời tướng quân nhanh chóng rút lui hướng nơi khác đi. Vương Tu Cách bị bốn lăng trọng chùy thay nhau quăng nện, không chỉ có bàn tay hổ khẩu vì đó băng liệt, bên cạnh eo cũng là xẹp xuống đi một khối lớn, rõ ràng xương sườn gãy mất 2-3 cây. Hiện tại hắn sớm không dương kiếm lập tức tiêu sái bộ dáng, tóc tai bù xù, đơn giản chật vật cực kỳ. Hắn lần nữa nói bổ sung, Thần Thiên chiến lực không tầm thường, bản bộ cũng không phải là đối thủ của hắn, làm gì lấy trứng chọi đá. Lại nói, kỵ binh chú đóng ở mênh mông trong rừng rậm, căn bản không tốt thi triển đội hình, không bằng lui hướng Cô Tô ngoài thành cùng long hổ kỵ binh cùng nhau phối hợp tác chiến, mưu đồ sau mưu. Ân Kiến Nguyên ân chủ soái biết được như vậy tình huống, chắc chắn sẽ thông cảm, tướng quân cũng không cần lo lắng bị hỏi tội. Lời này rất bên trong khẩn, nói đến cũng không kiêu ngạo không tự ti, Vương Tu Cách thân là thuộc cấp làm được hoàn toàn không sai, không thể nghi ngờ rất là hợp cách, hắn am hiểu sâu thắng bại là chuyện thường binh gia, vạn không có khả năng bởi vì bản thân tư tâm mà làm to chuyện. Cái gọi là hoa có mở lại ngày, nhưng dưới trướng Từ Lâm Giang Thành mang tới Vương gia quân, nhưng không có lần thứ hai thiếu niên ngày. Càng quan trọng hơn là, chi này Vương gia quân chính là Lâm Giang Thành át chủ bài, nếu như không thể có hiệu tranh thủ đến lợi ích, ngược lại mơ mơ hồ hồ chôn vùi tại thần thiên trong tay, cái này không chỉ có là đối với Vương gia trọng đại đả kích, thậm chí Lâm Giang Thành cũng thủ không được bến đỏ, từ đó triệt để xuống dốc. Nhưng Ân Phi lại không thèm để ý những này, Vương gia quân bộ tốt chết xong cũng cùng hắn quan hệ không lớn, 60 vạn tôi tớ quân tùy tiện bổ sung cũng được. Chỉ cần một mực nắm giữ kỵ binh bộ đội, Vương Tu Cách cùng phía sau Lâm Giang Thành, không dám không nghe theo. Mà lại Ân Phi cũng từ vừa mới dấu hiệu bên trong lớn mật phỏng đoán, thần thiên xác thực cố ý ma luyện Nam Xương quân, bản thân hắn căn bản không có đa động tay. Như vậy từ đây xem ra, hắn tất có cố kỵ, mà đây chính là mình mang tội cơ hội lập công. Ân Phi càng nghĩ mạch suy nghĩ càng rõ ràng, thậm chí hiện lên hướng Bình Mộc quan Ân Kiến Nguyên tấu đều muốn tốt, bản bộ cùng thần thiên đối chọi nhiều ngày, còn xin viện binh lấy tinh binh, cấp bách. Mượn cơ hội này, lớn mạnh tự thân quân lực, lại hung ác soát một đợt chiến tích lý lịch, hoàn toàn có thể thực hiện. Về phần thần thiên có thể hay không đột nhiên bạo khởi, Ân Phi cắn răng thầm hừ, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, bản gia cũng bởi vì mất đi tuyển chọn tiến vào trưởng lão các danh ngạch, đối với mình lời oán giận khá lớn, bây giờ hình thức đã không phải do chính mình. Sợ cái gì? Ân Phi quay đầu nhìn về phía Vương Tu Cách, thật sâu nói, thần thiên đã ở trước trận, không nói giết chết hắn, chỉ là kéo dài hắn nửa khắc đồng hồ đối với liên quân mà nói cũng là lớn lao công tích. Thần thiên cấu kết yêu tộc, người cũng nhìn thấy, người này chưa trừ diệt hẳn là thương tịch thiên hạ họa lớn. Đại trượng phu làm gì tiếc thân, duy chiến mà thôi, ý ta đã quyết, người không cần nhiều lời. Nói đều nói đến nước này, Vương Tu Cách biết rõ Ân Phi cùng nói là bị cừu hận che đậy hai mắt, không bằng nói là nghiện bạc thành tính, hết có thuốc chữa. Hắn ôm quyền thoáng ủi lễ, chậm rãi rời khỏi chủ trướng, nhìn về nơi xa quân trại đại kỳ bồng bềnh, cảm khái nói. Nguy rồi, chúng ta khi biến thành vong hồn dưới kiếm, chẳng biết lúc nào có thể hồn về quê cũ, nguy rồi. Xanh ngắt rừng cây thoáng chốc bởi vì gió vang lên, tuôn rơi lâm diệp thanh âm viết tiếng sóng, xuyên thấu sơn vụ, bày ra hơn trăm dặm. Lúc này Nam Xương quân chủ trướng cũng là một mảnh huyên náo, nhưng bầu không khí rõ ràng càng thêm hòa hợp, thỉnh thoảng còn có thanh điểu rừng ở trạc cây, chấn động rớt xuống một chỗ ánh nắng toái ảnh. Không sai, thần thiên vỗ vỗ Hùng Thị bả vai của huynh đệ, hai vị lực lớn vô cùng, chính là hãn tướng, lần này đấu tướng đánh ra bản bộ quân uy, nên trọng thưởng. Khấu tạ thần tôn, đi, mau dậy đi, hai vị muốn cái gì? Ban tên cho ban tên cho. Hùng đại rất kích động, tựa hồ cái ót máu ứ động cũng đã hết đau. Không có khác, thần thiên kinh ngạc, bọn ta hai huynh đệ chỉ cần cái này. Được chưa? Thần thiên cười cười, chợt nhiễm nhiên đạo, Hùng đại hùng lỗi, hùng nhị, hai vị trước trận đấu tướng đang đứng chiến công, lập tức thăng nhiệm chủ trướng tả hữu nha tướng. Bái tạ thần tôn, còn xưng ta thần tôn đâu? A, hùng lỗi ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cùng hùng nhị quỳ xuống đất lại bái, khấu tạ chủ soái. Chương 3888, lần nữa đấu tướng. Đầu bạc đỏ mỏ bồ câu đưa tin, một mực là Vĩnh Thái Thành truyền lại tin tức chủ lực. Nhưng về sau Khúc Tị giám phát hiện tiên âm các nhị quản sự Vân Phượng Loan nuôi có không ít thanh điểu, lập tức đầu nhập đại lượng tinh lực thuần dưỡng, thanh điểu lập tức thay thế chim bồ câu trắng, cả ngày xoay quanh tại màn các trên không. Nương theo bọn này tiểu gia hỏa vỗ cánh siêu vẹo, thần thiên hạ đạt quân lệnh xa liên quan ngàn dặm, nguyên bản băn khoăn tại Bình Mộc quan phụ cận phản trường tường, đêm đó xuất lĩnh Nam Xương quân vây hướng đới Quế Sơn. Ngày thứ hai thật sớm, còn tại dùng cơm Ân Phi đột nhiên nhận được báo cáo, nói là bản bộ 8.000 binh mã đã bị bao quanh vây khốn tại đới Quế Sơn, chật như nêm cối. Giản ngôn chi, Ân Phi hiện tại đã mất đi liên lạc, không chiếm được nửa điểm tiếp tế, càng không thu được Bình Mộc quan trợ giúp. Kỳ thật liên lạc còn dễ nói, Ân Phi thân là Ân thị tử đệ, cao quý không tả nổi, tùy thân mang theo không ít truyền âm phù, hoàn toàn có thể cùng Bình Mộc quan tiến hành liên lạc, chỉ là tần suất muốn so trước đó thấp rất nhiều, dù sao truyền âm phù dùng một cái ít một cái. Nhưng không có tiếp tế sẽ phải mệnh. 8.000 binh mã có thể không tính là số lượng nhỏ, mỗi ngày chỉ là 3.000 ngựa cỏ khô tiêu hao, đã là một món khổng lồ, huống chi còn có 5.000 bộ tốt. Cái gì, bốn phương tám hướng đều bị vây quanh, Ân Phi kinh ngạc, một ngụm mây ngỗng canh ngăn ở cổ họng nửa vời, khụ khụ, phía sau núi kia vách núi đâu. Trinh sát liếc trộm hắn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm thần sắc, rụt cổ lại ngập ngừng nói, hậu sơn vách núi cao không thể chạm, chưa phát hiện quân địch. Nói thật, Ân Phi cảm giác mình có chút thất thố, hỏi được rất ngu đồng thời, cũng rốt cục xem xét chi sự thái tính nghiêm trọng, hối hận không nên hôm qua không có nghe tin Vương Tu Cách góp lời. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không hề dùng, việc cấp bách chính là trấn giữ bãi đất chờ đợi viện binh, cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết lương thảo vấn đề. Nhưng mà không đợi Ân Phi đã định chi tiết, lại một tên trinh sát xâm nhập chủ trướng, kéo theo màn cửa cuốn lên cắt bụi, trực tiếp nhào vào bữa ăn án. Vội cái gì, Ân Phi đứng dậy đụng đổ chén dĩa, một cước đạp lăn tên này trinh sát, nổi giận đùng đùng, thần thiên lại náo ra chuyện gì. Nhanh báo, khởi bẩm tướng quân, trinh sát không dám lau mặt bên trên nóng hổi cháo thịt, cuống quýt đứng lên ôm quyền, viên môn bên ngoài lại có người khiêu chiến. Lại là cái nào hai đầu ra súc, ách không phải, cái kia là ai, mau nói, Ân Phi bị tên này lằng nhằng trinh sát khiến cho tâm tính bạo tạc, một bàn tay lắc tại gương mặt, giận a đạo, đến tột cùng là ai. Cả kinh ngươi lời nói không rõ ràng, hai nữ nhân, trinh sát che khuôn mặt, vội vàng cuống quýt bổ sung, là hai cái nữ nhân rất xinh đẹp. Thần thiên, khinh người quá đáng, Ân Phi giận không kềm được, cất bước phóng ra chủ trướng, lập tức điểm đủ thân binh đánh chiêng bày ra trận hình. Chỉ gặp viên môn bên ngoài quả nhiên đứng có hai tên duyên dáng yêu kiều nữ tử, nếu như không phải trên tay sách có binh khí, hắn còn tưởng rằng đây là nhà ai cô nương lạc đường. Ân Phi khóa lông mày. Hắn nhận ra hai nàng này chính là cỏ cây hoa tiên tử, nhưng bằng mắt thường, hắn còn không cách nào phân rõ các nàng bản thể. Bởi vì cỏ cây hoa tiên tử luôn luôn chỉ là bị quan to hiển quý nạp làm mỹ thiếp, khoác kiên trì duệ ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, huống chi, tên nữ tử áo đỏ kia tay cầm một thanh đại kích, quanh thân phát ra kinh người nhiệt lượng, đến mức tia sáng đều có chút vặn vẹo. Cỏ cây hoa tiên tử, tốt phó, còn cần lửa, Ân Phi gian nan đem cái này ba cái chữ mấu chốt liên hệ với nhau. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi tên thám báo kia vì sao chi ngô liên tục, cái này thực sự quá kỳ quái. Thần thiên không người, thế mà phái ra nữ quyến khiêu chiến, làm trò cười cho thiên hạ, chư vị, ai dám lên trước ứng chiến. Không giống với trước đó Hùng thị huynh đệ khiêu chiến, không người dám ứng, lần này đám người nhìn thấy đối diện chỉ là nũng nịu nữ quyến, trong lòng nóng bỏng. Bọn hắn đều tưởng tượng, nếu thần thiên đưa lên giai nhân, há có không nạp lý lẽ. Một tên loại cỏ phổ thông mộc hoa tiên tử còn có thể lấy bán đi giá trên trời, vậy cái này hai vị đẹp như tiên nữ vưu vật, còn không kiếm lời lật ra. Mà tướng nguyện đi, đứng hầu ở bên thân binh thống lĩnh không đợi Ân Phi gật đầu đồng ý, chợt tại một mảnh cười vang bên trong, thúc ngựa xuất chiến. Kỳ danh trang thân, chính là trước đó tại Từ Thủy chi chiến liều mình cứu Ân Phi phá vòng vây thân binh, chiến lực lớn lao, cũng nhất là ham mê nữ sắc. Cô Tô Thành Trương Đài Lộ, quả thực là bị hắn lần theo lúc trước Ân Lục Lộ du ngoạn quỹ tích. Sớm đi dạo hết hơn trăm lần. Cùng lúc đó, trên trận Lam Lan nhìn về nơi xa đám người, quay đầu nghi ngờ nói, tỷ tỷ, đám kia mãng phu cười cái gì? Ta nào biết được, khoảng cách quá xa, không nghe rõ. Xích Chu săn tay phải phần xuyên đại kích, sóng nhiệt trào lên, đối diện rốt cục ứng trận, chuẩn bị tiếp địch. Trang thân khinh kỵ khoái mã, trong nháy mắt đã chạy vội tới trên trận, trong tay sáng loáng loan đao lấp lóe hàn mang, chiết xạ ra hắn mặt mũi tràn đầy tinh cười. Hắn dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng chưa theo bình thường đấu tướng sáo lộ đoạt ngoài thân thả võ hồn, gọi ra đao phong bạch hổ, mà là thay đổi lưỡi đao chuẩn bị một kích đem hai nữ đánh ngất xỉu. Không thể không nói, có chút nam nhân nhìn thấy nữ sắc, đầu óc căn bản chuyển không ra, cấp trên bị hạ đầu cái này một mực chi phối ý nghĩ. Trang thân không thể nghi ngờ là trong đó điển hình, hắn tựa hồ căn bản nhìn không thấy xích chu trong tay đại kích, cách xa nhau 10 bước thời điểm, vẫn là dự định lấy đoạn đao tiếp xúc vũ khí cán dài. Ân Phi lúc này muốn nhắc nhở cũng đã căn bản không còn kịp rồi. Chỉ gặp xích trụ nhấc ngang phần xuyên đại kích, hừng hực liệt hỏa đột nhiên mà lên, cả kinh chiến mã bản năng dừng bước muốn đi lui lại. Mà nàng chính là bắt lấy trong chớp nhoáng này sơ hở, phần xuyên đại kích vòng qua eo thon thân, xúc sức chân đạo, đỏ như que hàn nguyệt nha nhánh trực tiếp cắt xuống trang thân tay phải, giơ lên một mảnh bốc hơi huyết vụ. Có thể không chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, mất đi trọng tâm thân thể thoáng chốc ngã xuống đất, trùng hợp rơi vào tay gãy phía trên. Lúc này Lam Lan bổ sau đã sớm ấp ủ tốt hậu chiêu, cô lấy cửa thuẫn đập như sẻng, lạch cạch một tiếng, trang thân nhất thời hóa thành bãi bãi thịt nát, áo giáp lõm sau khi, hai mắt còn phát ra không thể tưởng tượng nổi màu lót. Thế cục đột một chuyển, Ân Phi dẫn đầu đông đảo thuộc cấp ai cũng chưa kịp phản ứng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trang thân thốt nhiên nhận lấy cái chết. Tình huống như thế nào? Này hai nữ sao mà khủng bố? Trang thân, Ân Phi giận trên tóc xung quan, âm thanh gấp gáp giống to, cái này hắn nhất yêu quý thuộc cấp. Nói là xông pha chiến đấu bảo mệnh át chủ bài cũng không đủ. Kết quả hiện tại một cái sơ sẩy chủ quan, thế mà bị hai vị không có danh tiếng gì cỏ cây hoa tiên tử miểu sát, thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nam Xương Quân bên này, Thần Thiên bên người người hầu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới Lam Lan cùng Xích Chu chiến lực, khoa trương đến tình trạng như thế. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng hai nữ chỉ là thần thiên thiếp thân, lấy thật tiêu khiển, nhưng mà không ngờ tới thật sự là trước trận đấu tướng hảo thủ, bình thường nam nhân hoàn toàn so ra kém. Nhan Hàn kinh ngạc sau khi, bất đắc dĩ từ tay áo túi móc ra hai tấm kim phiếu, chậm rãi đưa cho Thần Thiên. Ha ha, để cho ngươi tốn kém. Thần Thiên mỉm cười, tiếp nhận An Thành Tiền Trang vừa mới phát hành tiền giấy. Cái đồ chơi này mặc dù nhẹ nhàng, nhưng có thể đẳng ngạch hối đoái 4 lượng hoàng kim, dân gian lại xưng đại kim tiền giấy. Hai tấm chính là Nhan Hàn thân là quỷ đăng người phụ trách non nửa niên bổng lộc. Hai vị này thần tiên phi tử, quả nhiên như là thần tôn nói tới, chiến lực không tầm thường, hơi trước có chơi có chịu. Nhan Hàn gật gật đầu, hắn lúc trước còn chưa tin nũng nịu Lam Lan cùng Xích Chu có thể trước trận đấu tướng, nhưng bây giờ nhìn thấy trang thân chết thảm, trong nháy mắt ý thức được biết nông đường cỏ cây hoa tiên tử đã bị thần thiên chỉnh hợp thu nạp. Tăng thêm hôm qua còn có hai vị yêu thú, Thiên Trụ Phong Brahma tông thế lực cũng đã thu nạp hơn phân nửa, miễn cưỡng xem như quy thuận. Lam Lan cùng Xích Chu tại núi kêu biển gầm tiếng ủng hộ bên trong, giơ lên vũ khí tuần trận, mặt mũi tràn đầy diếu võ dương oai, tức giận đến Ân Phi nếu không phải bị thuộc cấp gắt gao vị ở, nhất định phải tiến lên áp chế một chút phong mang. Nhưng nghĩ tới thần thiên còn tại cách đó không xa áp trận, Ân Phi không thể không phục mềm, đành phải đánh ra cờ trắng, biệt khuất thu hồi trang thân thi thể, chật vật về doanh. Thần thiên, ta tất yếu chém trên cổ ngươi đầu người. Ân Phi cúi nhìn tàn phá không chịu nổi thi thể, cắn răng gào thét, trên mặt đều là giết chóc chi sắc, đậm đến tan không ra. Chương 3889, Thần Thiên Tử Kỳ đã định. Tiếp xuống 7-8 ngày, Thần Thiên một mực tại an bài dưới trướng thuộc cấp thay nhau khiêu chiến, nhưng ăn vào đau khổ Ân Phi đóng chặt cửa trại, dứt khoát làm lên rùa đen rút đầu. Nhưng có thể không tiếp địch, có cơm vẫn là phải ăn đi. Nhưng mà bị bao quanh vây khốn tại đới Quế Sơn 8.000 binh mã, mỗi ngày tiêu hao đều là con số trên trời, đợi cho ngày thứ 10, vọng lâu lính gác đã phát hiện đối diện bắt đầu vụng trộm giết chiến mã. Thái chữ doanh nâng thuẫn thăm dò thời điểm, cũng phát hiện bắn tên cung thủ hữu khí vô lực, căn bản không tạo được tổn thương. Mà đồ ăn thiếu còn không phải điểm chết người nhất, tài nguyên nước thiếu càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhờ vào Ân Phi chọn lựa nơi tốt, núi cao nước cạn, cho dù đào giếng cũng rất nhanh khô kiệt. 8.000 binh mã cũng không chỉ đơn thuần 8.000 người. Ngoài ra còn bao gồm 3.000 con chiến mã, cùng quá ngàn ngựa chạy chậm, những này đại gia súc uống nước số lượng từ trước đến nay kinh người, rất nhanh để Ân Phi bộ đội sở thuộc lâm vào cục diện lưỡng nan. Nếu như dẫn đầu bảo hộ nhân viên, 3.000 kỵ binh khi không chiến mã có thể dùng, cuối cùng biến thành bộ tốt, mất hết ưu thế. Có thể cứng rắn muốn bảo toàn chiến mã, như vậy nhân viên nhất định bị hao tổn, đây không thể nghi ngờ là tại quân tâm dao động, làm không tốt sẽ còn rít gào doanh. Việc này đem Ân Phi gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, cuối cùng không thể không hướng bách chiến lão binh Vương Tu Cách xin giúp đỡ, mà hắn cho ra phương án, để luôn luôn mang binh đánh giặc Ân Phi đều trầm mặc. Logic rất đơn giản, nước không đủ dùng, nhưng lại muốn bảo toàn kỵ binh sức chiến đấu, cái kia thế tất yếu từ bỏ một bộ phận bộ tốt. Về phần làm sao từ bỏ, khởi bẩm tướng quân, hai chi phá vòng vây tiên phong toàn bộ bị bắt, tổng cộng 3.000 người, không một người còn sống. Lính liên lạc bi thiết đạo. Ân Phi mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, đáy mắt lại lặng yên không tiếng động hiện lên một tia giải thoát lao ra bao xa. Không đủ trăm trượng, Nam Xương Quân ngay tại mật thiết giám thị xuống núi cửa ải, tiên phong doanh chân trước vừa đi ra doanh trại, chân sau liền bị Nam Xương Quân thừa dịp lúc ban đêm bao vây tiêu diệt. Bách trượng chi diêu đã là phổ thông cung nỗ thủ cực hạn tầm bắn, tại khoảng cách này, Nam Xương Quân động thủ đương nhiên rất an toàn. Ân Phi cũng có thể suy đoán ra. Chiếm cứ ở bên ngoài thần thiên sớm biết bản bộ khẳng định thừa dịp lúc ban đêm phá vây, cho nên sớm bố trí mai phục, cũng đương nhiên một mẻ hốt gọn. Lui ra đi, Ân Phi bực bội phất phất tay, cho lui lính liên lạc đằng sau, hắn mệt mỏi nhìn về phía Vương Tu Cách, viện quân khi nào mới đến. Những ngày này thần thiên chỉ vây không công, chẳng lẽ là muốn chặn đánh đường xa mà đến viện quân. Nôn nóng bầu không khí tràn ngập tại doanh trướng, ánh đèn cũng theo đó chập chờn bất định, Vương Tu Cách cung kính đứng tại dưới đường, thần sắc cũng cực kỳ bi thiết. Bởi vì tổn thất kia 3.000 bộ tốt chính là Vương gia quân, những người này thế nhưng là Lâm Giang thành át chủ bài, bây giờ lại bị tự tay chôn vùi, luận ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, hắn cũng không thể không ra hạ sách này. Nói cho cùng, Vương Tu Cách đối với Ân Phi mang binh đánh giặc năng lực dù sao cũng hơi chất vấn, 8.000 binh mã vô luận ở nơi nào đều có thể hùng cứ nhất thời, có thể Ân Phi lại xuất sư bất lợi, nửa điểm công tích không có mỏ được không nói, còn không công hao tổn 3.000 tinh nhuệ. Việc này không thể coi thường, dưới trướng bộ tốt cũng không ngốc, rất nhanh liền có thể phát giác được trong đó dụng ý. Nếu là phát hiện nó sớm ngọn nguồn, không chỉ có quân tâm rất là dao động, sau này Lâm Giang thành Vương thị lại không nửa điểm tín dự, vậy ai còn dám là Vương gia bán mạng. Vương Tu Cách rất mệt mỏi, đối mặt Ân Phi hỏi ý, chậm rãi mở miệng, xin mời điều viện quân tin tức sớm tại 3 ngày trước đó phát hướng Bình Mộc Quan, không sai biệt lắm nên có đáp lại, tăng thêm đại quân tiến lên tốc độ, chậm nhất cũng muốn vào ngày kia mới có thể nhìn thấy viện quân bóng dáng. Ân Phi gật gật đầu, bưng chén nước lên cũng không để ý ở giữa đục vàng tạp chất, đầy uống hết sạch. Lúc trước hắn báo thù sốt ruột, vừa mới chỉnh huấn binh mã liền hỏa tốc chỉ đến tiền tuyến, ý muốn chiếm cứ Đới Quế Sơn cắt đứt Nam Xương quân lương đạo, sáng lập đầy trời chi công. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Nam Xương quân đồ quân Nhu Doanh đúng là thần thiên bản nhân tự mình tại áp giải, chiến lực có chút không tầm thường. Càng chết là, quanh quẩn một chỗ tại Bình Mộc Quan Nam Xương quân cũng thu đến điều lệnh, nghe tin lập tức hành động, lập tức trở về rút lui đối bản bộ hình thành bao bọc chi thế. Nếu như còn có hối hận chỗ trống, Ân Phi vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện tiến lên, tất nhiên sẽ nghe theo Vương Tu Cách ý kiến, ngược lại hướng Cô Tô Thành dịch trạm phát động công kích. Cái này không chỉ có thể vớt công tích, còn có thể hữu hiệu bảo tồn thực lực, quả thực là nhân tuyển tốt nhất. Có thể trên đời cái kia có thuốc hối hận, Ân Phi bùi ngùi thở dài, cảm giác chiến tranh quả nhiên là một trận so với ai khác càng ít phạm sai lầm trò chơi, hơi không cẩn thận, lập tức lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Về phần vây điểm đánh viện binh, mà tướng coi là thần thiên tất có lần này mưu đoạn. Vương Tu Cách nghĩ nghĩ, lần nữa bổ sung, nhưng Nam Xương quân tổng cộng chỉ có hơn vạn người, ứng đối ra sao tiếp xuống 60 vạn đại quân. Cho dù Nam Xương quân cường thịnh đến đâu, lấy một vạn đối chiến 60 vạn, mà tướng cho là việc này hay là quá thiên phương dạ đàm. Huống chi, Bình Mộc Quan thu đến thần thiên ở đây tin tức, tất nhiên điều động Long Hổ kỵ binh, Bắc Vực Ân thì các lộ cao thủ toàn bộ ánh mắt tụ tập nơi này, thần thiên lại dùng loại nào thần lực, lấy một địch vạn. Nghe xong lần này phân tích, Ân Phi rất là đau đầu, khua tay nói, người nói lại trực tiếp một chút đi. Nói tóm lại, mà tướng cho là thần thiên đặt mình vào nguy hiểm lấy chính mình làm mồi nhử. Tựa hồ cố ý tại che lấp còn lại hành động, bí mật còn có càng lớn mưu đồ. Vương Tu Cách thẳng thắn, nêu ví dụ đạo, như là một đống lửa như trong đêm tối không bị chú ý, vậy liền ở bên cạnh lại nhóm lửa một đống lớn. Không thể không nói, Vương Tu Cách biết binh tốt dùng, chiến lược ánh mắt rất có thấy rõ, hắn lần này phỏng đoán đã rất tiếp cận chân tướng. Đáng tiếc 60 vạn tôi tớ quân tạo thành liên quân, đều mang tâm tư, cũng đều có các tính toán nhỏ nhặt, nếu không viện quân quả quyết sẽ không chậm chạp không trình diện. Bởi vì thần thiên uy danh ở bên ngoài, những người này mặt ngoài theo Long Hổ kỵ binh hưởng ứng hiệu triệu, nhưng cũng không muốn dẫn đầu cùng Nam Xương quân đánh giáp lá cả, dù sao bảo tồn thực lực mà tiện thể vớt chỗ tốt, chính là nhất có lời mua bán. Cái kia thần thiên muốn che giấu cái gì đâu? Ân Phi theo bản năng hỏi. Mười mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn đối với Vương Tu Cách tài có thể càng có một phen hoàn toàn mới nhận biết, hữu ý vô ý đem hắn coi là quân sư cố vấn, nhưng mà Vương Tu Cách lần này nhất định để hắn thất vọng. Hồi bẩm tướng quân, hữu hiệu tin tức thực sự quá ít, mà tướng cũng không rõ ràng. Kỳ thật Bắc Vực Ân thì cũng có tình báo tổ chức, chi sự công đường lần còn đi theo Ân Kiến Nghiệp chui vào Vĩnh Thái Thành thực địa thăm dò, cho quỷ đăng chế tạo không ít phiền phức, thậm chí thiên cơ các đều bị đốt cháy hơn phân nửa. Nhưng Lý Thừa Phong cũng là nhân vật hung ác, truy kích trăm dặm, cuối cùng đem chi sự đường đang đầu Ân Phong chém ở Thiên Trụ Phong. Ân Phong vừa chết, mới nhậm chức sâu thương lại đối với Ân Kiến Nghiệp phụ trách. Thu thập tình báo rất ít hướng phía dưới phổ cập cấp cho. Mà lại Vương Tu Cách cấp bậc quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến cao tầng trực tiếp tin tức, dù sao hắn chỉ là Ân Phi thuộc cấp. Có thể Ân Phi phía trên còn có Ân Kiến Nguyên, lên một tầng nữa mới là chính chủ Ân Kiến Nghiệp, từ thuộc cấp đến chủ soái, lại đến Ân thị thiếu chủ, cái này ba tầng giai cấp chính là Vương Tu Cách không thể vượt qua hồng câu, hưởng thụ tin tức tài nguyên tự nhiên đã ít lại càng ít. Mà liền tại hai người trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, an tĩnh 4-5 ngày truyền âm phù, rốt cục tỏa ra ánh sáng. Ân Phi xé nát nghe chút, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay sau đó lại là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đến cuối cùng thậm chí vỗ bàn đứng dậy, cất tiếng cười to. Thì ra là thế, thần thiên tử kỳ đã định, chương 3890, bại quân, gặp Ân Phi cảm xúc như là trở mặt, kích động dị thường, Vương Tu Cách cẩn thận dư vị vừa rồi nghe được truyền âm phù. Nguyên lai Cô Tô ngoài thành dịch trạm sở dĩ không có rút lui, là bởi vì thần thiên phái người ở đây đào móc đường hầm, chuẩn bị từ lòng đất trực kích Bình Mộc Quan. Lần trước Vĩnh Thái thủy sư gióng trống khua chiêng hành động, gây ra náo động ầm trời, cũng chính là vì thế đánh yểm trợ. Mà bây giờ thần thiên không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng chính là vì thế. Vương Tu Cách trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng càng thêm kình bạo tin tức còn tại tin tức, như muốn để cho người ta vui đến phát khóc. Đi qua chi sự đường điều tra, thần thiên lần trước cùng Brahma lần sau đại chiến, đã không cách nào điều vận linh lực, thậm chí hiến tế dương thọ cho nên tóc bạc trắng, dần dần già đi. Thần thiên phế đi, thương tịch bắc vực đệ nhất chiến lực phế đi. Vương Tu Cách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau khi, cùng Ân Phi ánh mắt gặp lại, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người rốt cuộc nghĩ rõ ràng thần thiên vì sao vây khốn bản bộ binh mã, nguyên lai ý đang hấp dẫn 60 vạn đại quân lực chú ý, từ đó thông qua lòng đất đường hầm phái ra kỳ binh, nhất cử cầm xuống Bình Mộc Quan. Nhưng bây giờ, mưu kế của hắn đã bị khám phá. Công thủ chi hình dị dã, Ân Phi đột nhiên phất tay gọi đến lính liên lạc, phân phó nói, không cần cất giữ lương thảo, bản bộ viện quân sắp đến, đêm nay rộng mở bụng ăn. Ngày mai, ngay tại ngày mai, bản bộ phối hợp viện quân nội ứng ngoại hợp, trực đảo thần thiên cái thằng kia hang ổ, giết đến hắn không chừa mảnh giáp. Lúc trước 60 vạn tôi tớ quân bận tâm thần thiên mất mạng cảnh tứ trọng thiên chiến lực, rất là sợ chiến, nhưng vừa mới truyền đến tin tức không thể nghi ngờ bỏ đi đám người lo lắng. Không có khả năng điều động linh lực tu sĩ, chẳng lẽ không phải phàm phu tục tử? Vậy còn sợ cái gì? Huống chi, Nam Xương quân tăng thêm Vĩnh Thái quân cũng bất quá hơn 2 vạn người, phần lớn hay là bộ tốt, kỵ binh cùng ngõ hẹp gặp nhau, đơn giản thiên về một bên đổ sát. Nếu không có Ân Phi nhớ dưới trướng bộ khúc chưa khôi phục thể lực, hắn thật muốn hiện tại liền phái binh xuất kích, trực tiếp bắt sống cách đó không xa thần thiên. Hắn càng nghĩ càng kích động, tựa hồ thắng lợi đã ở trước mắt, thuộc cấp trang thân nợ máu cũng có thể gấp trăm lần hoàn trả. Khỏi cần phải nói, chỉ là mười mấy ngày nay thay nhau khiêu chiến đã để trong lòng hắn tích xúc một cỗ căm giận ngút trời, đang lo tìm không thấy cơ hội phát tiết, hiện tại rốt cuộc đòn lại trả đòn. Ân Phi nhìn về nơi xa mênh mông bóng đêm, sơn vụ phiêu đãng phía dưới, hắn đặc biệt cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thu tầm mắt lại, thần thiên mở ra chồng chất tại án thư văn thư, phun ra một ngụm chọc khí. Xuyên Sơn phái Lý Giới từ Cô Tô ngoài thành truyền đến tin tức, nói là trải qua 2 tháng ra sức đào móc, đã tại Lâm Diệp hai nhà mộ tổ dưới đáy tìm tới mỏ linh thạch, sơ bộ cung ứng khuê cấn binh tượng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng linh thạch cực phẩm khai thác còn cần thời gian, nhìn thương binh nhân còn phải đợi thêm nhất đẳng, chính mình mượn nhờ linh thạch điều động linh lực cũng muốn lại sau này kéo dài một chút. Đây là điểm tốt, Trung Nghĩa Trang trưởng Cúc sắp chín rồi, dưới lúc phối hợp những này đê phẩm linh thạch, Thiên Cơ Các không biết ngày đêm đốt tạo 3 vạn khuê cấn binh rong, rốt cục không còn là đất đá khôi lỗi. Thần thiên mặt mày hớn hở, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, tiền tuyến trinh sát đột nhiên truyền đến tấu, nói là vây khốn tại sườn đồi Ân Phi bản bộ đột nhiên đại hưng nồi và bếp, khói tan bố trăm trượng, tựa hồ có cá chết lưới rách hiện ra. Thần thiên nhíu mày, nghe hỏi chạy tới viện quân còn có 2 thiên tài đến đới Quế Sơn, hiện tại Ân Phi bày ra quyết chiến tư thế, không khỏi nóng vội đi. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu linh thạch đã ổn định cung ứng, chính mình lại biểu diễn đới Quế Sơn, 60 vạn tôi tớ quân khẳng định từ đằng xa chen chúc mà đến. Ân Phi giữ lại không được, nếu bị vây đánh liền khó chịu, thần thiên lập tức triệu tập màn các, kỹ càng nói rõ thế cục trước mắt, ra hiệu đám người biết chữ ý mình. Bàng Hưng Vân thân là màn các thủ tịch quân sư, quyết định thật nhanh, Ân Phi bộ đội sở thuộc rõ ràng có tử chiến đến cùng xu thế, sĩ khí tăng vọt, vạn không thể để cho hắn cùng sắp đến viện quân nội ứng ngoại hợp. Mà tướng coi là, hiện tại thừa dịp lúc ban đêm đều có thể vây quét Ân Phi, bọn hắn khốn đốn nhiều ngày, không thể để cho nó khôi phục lại thể lực. Thần thiên khẽ vuốt cằm, cảm giác Bàng Hưng Vân nói tới cùng mình vừa rồi suy nghĩ không có sai biệt, Ân Phi giữ lại không được. Bất quá nói đi thì nói lại, Ân Phi ngược lại là rất tốt giải quyết, nhưng phía sau đâu? 60 vạn tôi tớ quân đi qua Ân Kiến Nguyên tại Cô Tô thành chỉnh biên, nhân số khẳng định tăng vọt, tiêu diệt Ân Phi đằng sau lại nên như là tốt. Bàng Hưng Vân trầm ngâm nửa ngày, chân thành nói, thủy sư chưa chắc không thể một trận chiến, Cửu Thiên Vĩnh Thái quân tùy thời có thể lấy từ từ trên nước bờ, bản bộ Nam Xương quân khi tới tụ hợp, dựa vào từ nước đường tiếp tế triển khai phản kích. Đới Quế Sơn hạn chế kỵ binh công kích đồng thời, không thể nghi ngờ cũng hạn chế 3 vạn khuê cấn binh tượng tụ quần tác chiến, mà từ thủy hà bạn chính là gò đất hình. Bản bộ tiến có thể công đánh Cô Tô thành, lui nhưng từ từ nước rút lui, chính là vạn toàn chi địa. Có đạo lý, thần thiên gật đầu, nói bổ sung, âm dương song sát rắn ngay tại từ nước, hoàn toàn có thể coi như một chi lạ thường chí thắng thần binh. Bàng Hưng Vân vừa rồi không nghĩ tới điểm này, hiện tại đi qua nhắc nhở, thuận mạch suy nghĩ còn nói, lưu thủ tại Vĩnh Thái thành tượng đá con nghê cùng kỳ rồng cũng có thể tham chiến, đường xá không xa, 2 ngày thì có thể chống đỡ đạt. Rất tốt, thần thiên đứng dậy, làm ra cuối cùng động viên, chư vị, Bắc Vực Ân thì tổng cộng có hơn 70 vạn binh mã, mà bản bộ tăng thêm binh rong chỉ có 5 vạn người, trận chiến này hiểm ác, vạn mong chư quân mọi người đồng tâm hiệp lực, chung ngự ngoại địch. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đám người hô to, chợt lĩnh mệnh mà đi, 12.000 người Nam Xương quân ứng thế mà động, xe lộc cộc, ngựa hí vang, người đi đường cung tiễn đều trên eo. Hùng hồn đới Quế Sơn lập tức bịt kín một tầng lạnh thấu xương túc sát hàn ý, Sơn Nguyệt tùy theo tạm thời tránh mũi nhọn, giấu vào tầng mây chỉ để lại lòng người bàng hoàng đêm tối. Sớm trải qua thăm dò địa hình Nam Xương quân, đối với xung quanh hoàn cảnh rất tinh tường, tới gần quân địch 10 trượng thời điểm, vọng lâu phía trên lính gác mới khinh khủng gõ vang cảnh báo. Nhưng đã quá muộn, Hùng Lỗi anh dũng giành trước, tay cầm hai thanh huyền thiết đại chùy đột nhiên đạp nát viên môn, mang lên em trai Hùng Nghị trực tiếp giết vào đại doanh. Nam Xương quân chen chúc cửa thuẫn trọng giáp binh, theo sát phía sau, phàm là trông thấy khác biệt phục sức người sống, lập tức giết chết, trường thương binh cấp tốc tạo thành viên trận, phong tỏa từng cái muốn cù. Chém giết bên trong, đống lửa nhào xuống trên mặt đất, chợt nổi lên một vùng biển lửa, chiếu đỏ nửa mảnh bầu trời, ân diễm như máu. Tiếng kêu thảm thiết, dập đầu tiếng cầu xin tha thứ, kêu rên tiếng kêu đau đớn, như là chảo dầu nhỏ vào thanh thủy, bành nhưng nổ vang, quấy đến đới Quế Sơn phương viên 10 dặm không được yên tĩnh, giả kiêu thật lâu không dám rơi nhánh. Thần thiên một mực chú trọng sĩ tốt thể chất chỗ tốt. Rốt cục tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đại lượng linh lê bổ sung phía dưới, Nam Xương quân 12.000 danh sĩ tốt căn bản không có bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà xuất hiện bệnh quáng gà trứng, so với hoảng hốt loạn thoan Ân Phi bộ đội sở thuộc, cấp tốc thích ứng đêm tối ác chiến, đại sát tứ phương. Mặc dù có cá lọt lưới, thừa dịp loạn chạy ra doanh trại, nhưng sớm chờ đợi ở bên ngoài khang chữ doanh cung nỗ thủ lập tức bắn tên, bắn như con nhím. Lúc này, Ân Phi nhìn về nơi xa lửa lớn rừng rực, cảm giác đại thế đã mất. Hắn làm sao cũng ngờ tới thần thiên như vậy quả quyết, dù là chiếm cứ ưu thế binh lực, thế mà vẫn thừa dịp lúc ban đêm phát động cường công không có chút nào cho mình báo thù cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, hắn đột nhiên minh bạch chính là bởi vì phóng túng binh sĩ rộng mở bụng ăn, bại lộ quyết chiến ý đồ, dẫn đến thần thiên tiên hạ thủ vi cường. Đại thế đã mất, gắn liền với thời gian đã chậm. Ân Phi chậm rãi rút ra bội kiếm, cúi nhìn không ngừng xông vào doanh trại trọng giáp bộ tốt, vạn bụi câu hôi, hắn đang muốn tự vẫn khỏi bị tù nhân khuất nhục, đột nhiên trông thấy Vương Tu Cách anh dũng trùng sát, băng băng mà tới. Tướng quân, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, gì đến mức này? Ha ha, hối hận không nên nghe ngươi góp lời, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ân Phi ào ào cười một tiếng, Vương Tu Cách lo lắng, chộp đánh rất hắn đặt ở cổ họng bội kiếm, trên lưng hắn cất bước phi nước đại, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Mà tướng còn biết một đầu sinh lộ, chương 3891, đạo tâm rung động. 8.000 người rất nhiều, nhưng lúc trước Nam Xương quân chặn đánh 3.000 người phá vây bộ đội, lúc này doanh trại chỉ còn 5.000 người, trong đó đại đa số hay là kỵ binh, căn bản không kịp bày ra ra dáng trận hình liền bị như lang như hổ Nam Xương quân đổ nhào trên mặt đất. Về phần còn lại bộ tốt, hơi trải qua tiếp xúc, đột nhiên một bãi như nước thủy triều. Một đêm kịch chiến qua đi, chật trội giáo trường quỳ đầy tù binh, đống lửa lắc lư phía dưới, chiết xạ ra vô số sợ hãi ánh mắt. Đây là Ân Phi bội kiếm, thần thiên tiện tay kéo ra bao quanh kiếm hoa, cảm giác châu báu khảm nạm quá nhiều, đã mất đi bách binh chi quân nội liếm khí chất, ngược lại nhà giàu đấu tài sản phẩm. Phan Trường Tường ôm quyền trả lời, chính là, nhưng ở đông đảo thi thể bên trong không có tìm được Ân Phi bản nhân, trải qua thẩm vấn, thân binh xưng nó đã cùng Vương Tu Cách nhảy núi. Vương Tu Cách, thần thiên có chút ấn tượng, theo Đồng Nhược Nhiên nói chuyện phiếm nói tới, tìm nơi nương tựa mà đến hàng Thanh Trần đúng là hắn thê tử, hắn cũng là Lâm Giang thành thiếu chủ, mang binh đánh giặc rất có năng lực. Ân Phi a Ân Phi, thần thiên cảm khái, vị này thường bại tướng quân dùng binh thủ đoạn chẳng ra sao cả, nhưng chạy trốn lại là xe nhẹ đường quen, hậu sơn sườn đồi cao như vậy, thế mà cũng dám nhảy. Người ép, cái gì đều làm được, Bàng Hưng Vân phụ họa nói, chắp tay vái chào lễ lại hỏi, mà tướng đã phái khinh kỵ tiến đến đuổi bắt, thần tôn yên tâm, Hừng Đông thời điểm tất có trả lời chắc chắn. Không cần, Ân Phi không trọng yếu, thông chi khinh kỵ trinh sát về doanh đi. Thần thiên lắc đầu, Ân Phi xuất lĩnh chi bộ đội này không có gì sức chiến đấu, dù sao cũng là do tôi tớ quân cải biên mà đến địa phương tư quân, lại trải qua hơn 10 ngày vây khốn, nói là cá chết lưới rách hiện ra, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, nên là mang lên đồ quân nhu hướng từ nước di động, chuẩn bị cùng Vĩnh Thái Thủy Sư tụ hợp. Bàng Hưng Vân rõ ràng thần thiên ý đồ, nhưng trước mắt này tấm cục diện rối rắm rất để cho người ta khó xử, không thu thập cũng không thích hợp. Thần tôn, có chuyện nói thẳng, những này tù binh làm sao bây giờ? Bàng Hưng Vân chỉ dưới trận vết máu khắp người bộ tốt, bọn hắn thấy một lần Bàng Hưng Vân đề cập liên quan đến mạng nhỏ đại sự, một trái tim lập tức xách tại cổ họng. Bàng Hưng Vân cũng biết, nếu như phóng thích cái này 5.000 người, vô cùng có khả năng bị theo nhau mà tới đại quân lần nữa vũ trang, nhưng nếu toàn bộ giết, rõ ràng lại có thương tích thiên đạo. Dựa theo thần tôn xem thiên hạ thương sinh đều là bình đẳng tính nết, căn bản không có khả năng đồng ý, thế nhưng là đi, đem bọn hắn áp tải Vĩnh Thái Thành không thể nghi ngờ lại phân tán binh lực. Đây là lưỡng nan lựa chọn, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía thần thiên. Hiện trường lập tức hãm lâu hoàn toàn tĩnh mịch, tù binh bọn họ càng là không dám thở mạnh, chỉ còn hừng hực đống lửa lốp bốp thiêu đốt thanh âm. Đều nhìn ta làm cái gì? Thần thiên hơi kinh ngạc, nói thẳng đạo, những sĩ tốt này chính là tinh tráng cường tráng, có là khí lực, mà Vĩnh Thái Thành còn có như vậy công trình bằng gỗ, đang cần nhân thủ đâu. Như vậy đi, áp lên bọn hắn giao cho thủy sư, dưới lúc trở về địa điểm xuất phát thời khắc cùng nhau mang về. Tù binh bọn họ trước mắt hiện lên một trận nóng bỏng quang mang, nghe nói không cần bị dựng thành kinh quan lấy rõ quân uy, bọn hắn sướng đến phát rồ rồi, thậm chí không cần ám chỉ, lúc này sơn hô vạn tuế. Thần thiên khoát tay áo, cũng không có nhiều để ý tới, quay người rời đi. Trở lại xe nợ, đại quân hơi làm tu chỉnh, đợi đến sắc trời vừa mới phát tinh, lập tức hướng từ nước bờ sông tiến lên. Nhìn về nơi xa thất tha thất thểu tù binh, Bàng Hưng Vân cưỡi ngựa cùng thần thiên sóng vai mà đi, những người này đều là Lâm Giang Thành tinh nhuệ, thần tôn lưu bọn hắn một mạng, phải chăng dự định kết thiện duyên. Ha ha, bản bộ xuất quân vây khốn nhiều ngày, lại làm cho hắn chật vật nhảy núi, nói thế nào thiện duyên. Ách, Bàng Hưng Vân yên lặng, ngươi cũng không cần nhiều suy đoán, lưu bọn hắn lại, ta cũng chỉ là cảm giác thương thiên có đức hiếu sinh, không cần vọng động sát niệm. Thần thiên tựa tại bên cửa sổ, tựa hồ đang tự quyết định, ta tung hoành bốn tòa thiên hạ, vượt qua trăm tỷ tỷ số lượng, được chứng kiến vô số cực kỳ bi thảm chiến tranh. Những sĩ tốt này vô luận khi còn sống đi theo chủ tướng cỡ nào uy phong, bọn hắn cũng chỉ là quân cờ, kết quả là cũng chỉ một cụ đất vàng, mai một theo bách thảo. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, người ta đủ kiểu tu luyện, chứng đạo trường sinh, chính là nghịch thiên mà đi, những này đông đảo chúng sinh mặc dù chỉ là ven đường phong cảnh, nhưng bọn hắn cũng có riêng phần mình phấn khích thế giới. Ta lập chí chỉnh hợp năm tòa thiên hạ, kim chi cách mâu, mộc chi xanh lam, thủy chi thương tịch, hỏa chi đốt cùng nhau, thổ chi lưu ly, công bằng phân phối tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí. Cử động lần này, tuyệt không phải giơ lên đồ đao liền có thể đạt thành. Vì thương sinh lập mệnh, mở vạn thế chi thái bình, hết thảy liền từ thận giết bắt đầu đi. Thần thiên lời nói này rất dài, nói đến cũng rất chậm, tại Bàng Hưng Vân loại này binh gia tử đệ nghe tới, tự nhiên rất trùng kích tam quan. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ thần thiên nói gần nói xa, nghe ra vô tận tang thương, vạn cổ hồng hoang, mặt trời lên mặt trăng lặn, tựa hồ cũng giấu ở trong đôi câu vài lời. Mênh mông thế giới, xưa nay không thiếu hủy thiên diệt địa siêu phàm cường giả, càng không thiếu giận dữ thiên hạ sợ hỗn thế ma vương. Những này tới lại đi, hóa trang lên sân khấu, viết lên một khúc lại một khúc dũng khí bài hát ca tụng, nhưng sử ký liệt truyện đều là danh chấn thiên cổ anh hùng hào kiệt, nhưng xưa nay không có đông đảo chúng sinh một chỗ cắm rùi. Lòng trắc ẩn, lòng thương hại, vị nào anh hùng hào kiệt lại có mang nửa điểm đâu. Bàng Hưng Vân nhất niệm hiện lên, cảm thấy thần thiên cho là thiên cổ không có nhân kiệt, tuế nguyệt sách sử chính là hắn mở ra hoàn toàn mới thiên chương. Không cẩn thận muốn chỉnh hợp năm tòa vạn dặm cương vực, hắn lại cảm thấy rất là khó có thể tin, lần này hành động vĩ đại, từ xưa đến nay chưa hề có, chính mình thật muốn tận mắt chứng kiến sao. Thần tôn, ân, hơi chức thụ giáo, a, hơi chức xuất thân Bàn Long Tông, đến nay trăm năm. Cầm binh cùng Tuyết Nguyên yêu tộc ngày đêm ác chiến, chưa bao giờ nghĩ tới binh đạo. Bàng Hưng Vân ngồi tại lưng ngựa, thẳng tắp thân thể, nhìn quen tinh phong huyết vũ con mắt thoáng hiện một vòng trong suốt. Hiện tại nghe nói thần tôn một phen tâm đắc, rốt cuộc minh bạch làm tướng làm vũ khí ý nghĩa. Đạo tâm rung động, thần thiên mỉm cười, vậy ngươi lĩnh ngộ cái gì? Làm tướng cả đời, khi thủ tứ phương thái bình, khi thủ lê dân bách tính tứ phương thái bình. Bàng Hưng Vân chân thành nói, ta từ lê dân bách tính bên trong mà đến, cũng làm từ đi lê dân bách tính mà đi. Thần thiên thật sâu nhìn chằm chằm một chút hắn, ao ao cười nói, nhân gian chính đạo là tang thương, ngươi còn rất dài đạo muốn đi, nhìn ngươi công thành danh toại thời điểm, còn nhớ rõ lần này lời từ đáy lòng. Hơi trước ghi nhớ, chiều dương mới nổi lên, hạ xuống vạn trượng hào quang, trời đông một mảnh ửng đỏ màu da cam, thiên địa đụng vào nhau chỗ, dãy núi uốn lượn, phác họa ra liên miên bất tuyệt hùng hồn đường cong. Sớm chim hót ở giữa rừng, hai cái chim hoàng oanh lướt qua ngọn cây. Sơn vụ dần dần tán, rất nhanh hóa thành rải rác một chút điểm, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Vĩnh Thái Thành cách xa nhau Bắc Vực Ân thì tổng cộng có 19 tòa hùng quan, tổng cộng hơn 3.700 dặm, Bình Mộc Quan ngay tại chính giữa chia đều hai địa phương. Cho nên trừ bỏ Bình Mộc Quan, Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực riêng phần mình chiếm cứ 9 tòa, mà trải qua thần thiên 3 tháng kinh doanh, bề rộng chừng 8 trượng quan đạo đã tung hoành sâu chuỗi. Nam Xương Quân tiếp tế thậm chí không dựa vào tu di chiếc nhẫn, cũng có thể nhanh chóng bổ sung, tỉ như đêm qua cái kia phiên đêm thương binh, hiện tại đã tầng tầng chuyển, cấp tốc vận chuyển về hậu phương Vĩnh Thái Thành. Nhưng hiện lên ở phương Đông Kha Nhai Quan đằng sau, xem như chính thức bước vào Mang Quế Sơn Mạch, con đường lập tức trở nên sóc nảy, 12.000 người Nam Xương Quân quả thực là bày ra 5-6 dặm, đầu đuôi không gặp gỡ. Loại này đội hình không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, Thần Thiên phái ra khinh kỵ trinh sát dò xét đồng thời, cũng thúc giục bộ khúc không cần bận tâm sinh lực, tranh thủ thời gian thông qua nơi đây sơn cốc hẹp dài. Nhưng lại tại lúc này, Nhan Hàn phi thân nhào đến xe nợ, bẩm lễ tham gia báo thần tôn. Đông bắc phương hướng truyền đến dị động, một chi vạn người bộ tốt ngay tại đăng đỉnh, chuẩn bị tại miệng hang phục kích bản bộ. Chương 3892, gặp địch, miệng hang phục kích, Thần Thiên thật sâu nhíu mày. Nam Xương Quân như muốn cùng Vĩnh Thái Thủy Sư tụ hợp, dưới chân đầu này trăm dặm Tà Nguyệt Cốc đạo chính là con đường phải đi qua, hơn nữa còn không có khả năng dừng lại lâu. Bởi vì bị giới hạn hẹp dài địa hình, Nam Xương Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo binh trận căn bản là không có cách thi triển, chỗ chết người nhất chính là 70 vạn tôi tớ quân đã phi tốc chạy đến. Hơi không cẩn thận, Nam Xương Quân rất có thể bị ở trên cao nhìn xuống ngạnh sinh sinh mài đi, toàn bộ chôn vùi ở đây. Bản bộ khoảng cách từ thủy chi bờ vẫn còn rất xa. 70 dặm, khoảng cách toàn bộ thông qua Tà Nguyệt Cốc còn bao lâu nữa? 2 canh giờ, biết được thế cục đằng sau, Thần Thiên quyết định thật nhanh, làm ra bố trí, mệnh lệnh Thái Chữ Doanh củng cố cốc khẩu trận địa, vô luận như thế nào cũng muốn chiếm đóng gò đất hình, mượn cơ hội triển khai trận hình. Ngoài ra, mệnh lệnh Khang Tự Doanh lấy cường cung ngạnh nỏ bảo vệ 2 cánh, cần phải bảo hộ Nam Xương Quân tốc độ cao nhất thông qua Tà Nguyệt Cốc. Vĩnh Tự Doanh ở đâu? Có mặt tướng này, Trương Tường, người dẫn đầu Vĩnh Tự Doanh lập tức lên núi. Ngăn cản quân địch đăng đỉnh cũng chiếm cứ bãi đất. Ây, Phan Trường Tường giơ lên mạch đao phát ra một tiếng gào thét, tinh nhuệ nhất Vĩnh Tự Doanh lập tức cùng hắn vọt ra đội ngũ, dọc theo sơn cốc tuyệt bích leo lên mà lên. Thần Thiên làm xong đủ loại bố trí, trong lòng hơi định, lần nữa hỏi thăm Nhan Hàn, quân địch bộ đội sở thuộc là ai thống lĩnh, lại là cỡ nào binh chủng. Nhan Hàn đã sớm chuẩn bị, lập tức rút ra một phần văn thư hiện lên hướng Thần Thiên, hiển nhiên hắn thân là quỷ đăng thủ lĩnh. Đã làm đủ 70 vạn tôi tớ quân tin tức tương quan. Lật ra tình báo đại khái lướt qua, Thần Thiên thình lình phát hiện quân địch tên là Trá Từ, nhất thiện trường cung, mà gỗ trá lại là chế tác cán tên thượng thừa đồ vật, bởi vậy có thể thấy được nó tinh nhuệ trình độ. Trá Từ quân, lại là Lâm Giang Thành tư quân. Thần Thiên hơi nghi hoặc một chút, Vĩnh Thái Thành cách xa nhau Lâm Giang Thành còn cách có một tòa Cô Tô Thành, theo lý thuyết, hẳn là cũng không có quá lớn xung đột lợi ích, cớ gì để Lâm Giang Thành liên tiếp tìm tới cửa. Đè xuống tạp nhạp suy nghĩ, hắn đi vào xe nợ, mặc vào một thân đen đỏ giao nhau long lân giáp, đang muốn cầm xuống gỗ đàn hương lăng nhật đồng cung thời điểm, Dương Nương chậm rãi mà đến. Nàng cầm lên áo choàng thắt ở Thần Thiên hai vai con ác thú thú nuốt phía trên, ôn nhu nói, thần tôn lại muốn hôn từ ra trận. Ân, nếu như tỷ tỷ quả thật không có nói sai, Dương Nương đánh bóng hộ tâm kính, thuận tay đem thêu khăn dịch nhập khôi giáp bên trong sấn, thần tôn không thể gặp bộ hạ uổng mạng. Thần Thiên phủ lên ống tên tay phải dừng một chút. Cũng không đáp lời, chỉ là liên tục thắt chặt dây cung, xe nợ bên trong lập tức phát ra từng đợt làm cho người bất ngờ tâm ong ong mảnh vang. Dương Nương tuổi có ngàn năm, gặp quá nhiều thiếu niên lang cũng không quay đầu lại đi đến chiến trường, nhưng người người đi, thường thường chỉ có một đoạn giáp dây thừng về. Nàng gặp Thần Thiên sắc mặt căng cứng, khó phân biệt hỉ nộ, đi cả nhắc chậm rãi hôn lên hắn thái dương, du du dương dương, về sớm một chút a. Nói xong, Dương Nương mơ hồ đã có giọng nghẹn ngào, lông mi chấp sau khi, nước mắt như màn. Thần Thiên giãn ra lông nghi, rút ra vừa rồi dịch tại trong khôi giáp sấn tưởng vân văn tú bên cạnh khăn tay, cẩn thận xoa tại khóe mắt nàng. Trước đặt ở ngươi nơi này, trở về lại cho ta. Da cá sấu chế thành phục túi rất cứng rắn, Thần Thiên đem nó siết trong tay rất là cấn đau nhức, nhưng vẫn tại đùi cạnh ngoài các hệ một bước, 30 chi phượng vũ trường tiễn đầy thuốc như lửa. Hắn không có quá nhiều dừng lại, bước nhanh đi ra xe nợ. Mà kiêm nhiệm Khang Tự Doanh thủ tịch tiến sĩ Bàng Hưng Vân sớm đã hầu ở ngoài cửa. Ứng thế đưa lên một viên nhuyễn kim câu dây bắn quyết, bộ dáng đẹp đẽ. Thần Thiên tiếp nhận đeo tại ngón cái, nhìn lại đứng vững như rừng Khang Tự Doanh sĩ tốt, trầm giọng nói, Trá Tự Doanh càng thiện trường cung, chư vị có thể có tranh hùng chi tâm. Có, đám người hô to, nắm chặt 10 thạch trường cung, lắc lư lông tên tùy theo chấn động rớt xuống đầy đất thúc sát, quần tình xúc động phẫn nộ. Kiến công lập nghiệp, ngay sau đó, Bàng Hưng Vân lên cao vung tay, mang lên 1.000 cung nỗ thủ lập tức đi theo Thần Thiên sau lưng, sải bước chạy tới tiền tuyến. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt Cốc bờ tây trong rừng rậm, một chi bộ tốt cũng ngay tại vội vã đi đường. Nương theo cành lá tuôn rơi rung động, đội ngũ hàng đầu Triệu Ngọc Đường cầm lên trước cư nhảy lên trăm trượng, cười đùa nói, Tà Nguyệt Cốc địa thế hẹp dài, căn bản dương không đội hình, thần thiên lại dám từ đây xuất quân thông qua. Từ thủy chi chiến, có thể thấy được nó dùng binh như thần, vì sao bây giờ hôn chiêu nhiều lần ra. Theo ta thấy, thần thiên chỉ có nổi danh, công tử hay là mặc vào áo giáp tốt hơn. Thân vệ không có đón hắn lời nói gốc dạ, ngược lại liên tục đề cập áo giáp sự tình. Theo Ân Phi lời nói, thần thiên tiễn thuật cực kỳ không tầm thường, đã từng hai mũi tên làm cho hắn không dám xê dịch nửa bước, ngạnh sinh sinh ngừng 8.000 quân thế. Ha ha, theo Ân Phi nói tới, Triệu Ngọc Đường cất bước bay xuống tại cành cây quế lá phía trên, trở lại mỉm cười, Thường Bại tướng quân lời nói ngươi cũng tin. Ân Phi xuất thân Trung vực Ân thị, chính là Ân Kiến Nghiệp vào ở Bắc vực Ân thị khâm điểm phấn võ tiên phong, nổi danh ở bên ngoài, cho dù là từ thủy chi dịch thảm bại, chủ tướng Ân Xây Nguyên trị tội cũng chỉ là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Cuối cùng lấy nhường ra thí luyện danh ngạch làm đại giá, đơn giản buông tha Ân Phi, có thể thấy được hắn chính là Long Hổ kỵ binh bên trong đắc lực thuộc cấp. Nhưng hôm qua hắn tại Đới Quế Sơn lại bại tin tức một khi truyền ra, uy danh đại giảm, khiến cho Lâm Giang thành Triệu gia trường công tử cũng hoài nghi năng lực. Đương nhiên, Triệu Ngọc Đường cũng có tư cách kiêu ngạo, hắn là Triệu gia số lượng không nhiều song tu thiên tài, không chỉ muốn võ nhập đạo, tốt làm trường cung, bản thân hồn tu cũng tại linh đài cảnh bát trọng thiên. Chỉ là vương tu cách am hiểu sâu binh pháp, xử sự làm người lại so với hắn quen thuộc ổn trọng, cho nên hắn mới bị cưỡng chế một chút, thế nhân đề cập Lâm Giang Thành cũng chỉ biết thiếu chủ vương tu cách. Nhưng ở đêm qua giờ tí, hết thảy cũng khác nhau dĩ vãng, bởi vì Triệu Ngọc Đường nhìn thấy nhảy núi quảng đoạn xương ống chân vương tu cách, tóc tai bù xù, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cái này khiến hắn nhiều năm tích xúc oán khí trong nháy mắt tan thành mây khói, xưa nay cùng vương tu cách không hợp nhau hắn, khó được báo chi lấy khuôn mặt tươi cười, càng là đủ kiểu trấn an công bố muốn vì vương tu cách báo thù. Bằng không hắn cũng sẽ không dẫn đầu tam thiên thiện bắn trá từ quân, cộng thêm 7.000 phổ thông bộ tốt, đoạt tại Long Hổ kỵ binh phía trước dẫn đầu hướng thần thiên phát động công kích. Công tử, chờ chúng ta một chút, thân vệ khinh công thân pháp đương nhiên không bằng Triệu Ngọc Đường, trong nháy mắt đã cách xa nhau ngàn trượng. Sau lưng những cái kia phổ thông bộ tốt càng là thể lực chống đỡ hết nổi, chạy thở hồng hộc, một vạn người đội ngũ quả thực là thưa thớt dài hơn 10 dặm. Tà Nguyệt Cốc từ Tây Đông vắt ngang tại Lộc Ngô Sơn cùng Đới Quế Sơn ở giữa. Tới gần từ nước bờ Tây địa thế cao nhất, cái này không thể nghi ngờ cũng là trận đánh đáy cốc bộ tốt vị trí tốt nhất, có thể nói nhìn một cái không sót gì, đưa mắt không che, đơn giản chính là vớt quân công thiên tuyển chi địa. Triệu Ngọc Đường bạch y tung bay, một phái thiên giới xuất trần tiên tôn tiêu sái bộ dáng. Thêm nữa dưới chân ngân hạnh bởi vì thu nhiễm lên đầy nhánh kim hoàng, càng sấn hắn phong thần tuấn tú. Hắn cúi nhìn đáy cốc chỉnh tề Nam Xương quân, cười nhạo nói, một bầy kiến hôi, cũng dám đắc tội Bắc vực Ân thị. Xúc phạm Lâm Giang Thành, hơi hơn phân nửa thưởng, Triệu Ngọc Đường liếc thấy phía tây sườn dốc vách đá dựng đứng tựa hồ có bóng người chấp động, định thần nhìn lại, chính là người khoác trọng giáp, cầm trong tay mạch đao 1.000 vĩnh tự doanh. Bia sống, có chút y tứ a. Hắn về tay đánh ra búng tay. Một tấm tỏa ra ánh sáng lung linh gân rồng dài sao cung chợt cụ hiện mà ra, từ khí lấp lóe, chất chứa bàng bạc linh lực. Chỉ gặp hắn cài tên lên dây cung thoáng kéo một phát, hai chi mũi tên phích lịch mà ra, nhất thời đem một tên vĩnh tự doanh sĩ tốt đính tại trên vách đá, hai đầu gối vỡ vụn. Cho dù khoảng cách quá xa, Triệu Ngọc Đường căn bản không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng nhìn thấy tên kia sĩ tốt vùng vẫy giấy chết thảm tượng, vẫn là thoải mái cười to, tựa hồ nhặt lại bình thường tại khu vực săn bắn niềm vui thú. Ha ha. Đây chính là vương tu cách trong miệng kình quân. Bất quá cũng như vậy, chương 3893, lại là mũi tên. Mắt thấy bên người huynh đệ liên tiếp bị đính tại trên vách đá, thỉnh thoảng lại bởi vì bị đau rơi xuống cốc để rơi phấn thân toái cốt, Phàn Trường Tường nộ khí dâng lên. Mẹ, nơi xa tạp toái kia chỉ lo ngược sát, vui cười càn rỡ, không giống tranh tranh hảo hán. Phàn Trường Tường không để ý bại lộ thân phận, sớm tung thương ngoại phóng võ hồn, đột nhiên kích phát một đầu thương ý thanh long. Ven đường xoắn nát lớn nhỏ bụi cây, trực tiếp nhào về phía Triệu Ngọc Đường. Đến, bẩn thỉu nương pháo, có bản lĩnh gì, nhanh chóng hướng ngươi cha hoang xử ra. Vừa dứt lời, một chi ba nhánh thanh vô ứng thanh mà tới, đâm xuyên thương ý thanh long mi tâm đồng thời, công bằng chính giữa Phàn Trường Tường lồng ngực. Đốt, dù hắn mặc có đốt kim sơn trang vạn tôi thép dòng sơn văn giáp lưới, hộ tâm kính vẫn bị xỏ xuyên, rơi vào hơn phân nửa mai đầu mũi tên. Phàn Trường Tường giận dữ. Chống lên trường thương lật ngược quảng bên trên đỉnh núi, chộp đánh gãy điên cuồng rung động cán tên, hai tay cua lấy trường thương không quan tâm phóng tới Triệu Ngọc Đường chỗ che trời cây ngân hạnh. Nhạn Sơn Phàn Trường Tường, chuyên tới để lấy thủ cấp của ngươi, nhưng không chờ hắn chạy hai, ba bước, phá không mà đến cương phong lần nữa tê minh nổ vang, một chi mũi tên chính giữa bắp đùi của hắn, cọ sát ra sáng loáng hỏa tinh, máu chảy ồ ạt. Giáp lưới càng là tùy theo chóc từng mảng mảng lớn, vỡ nát như mưa, tí tách vẩy xuống đầy đất cặn kim loại. Phan Trường Tường xác thực hoành luyện ngoại công, nhưng đối mặt tinh tu tiễn thuật Triệu Ngọc Đường, rõ ràng không có sức chống cự, ngăn không được phi nước đại tình thế thốt nhiên mới ngã xuống đất, đụng gãy ba, bốn cây bách thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Nha, Nhạn Sơn Bàn Long Tông thiếu chủ, Triệu Ngọc Đường tiêu sái đứng tại ngân hạnh cành lá phía trên, đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy chiêu tức biểu lộ không giống sinh tử chi chiến, ngược lại càng giống du xuân dã du lịch. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm, hung ác nói, bản công tử bình sinh hận nhất thiếu chủ. Hắn dương cung như trăng, dựng vào một chi xúc đầu phá giáp mũi tên, thế như lưu tinh, không lưu tình chút nào đinh hướng Phan Trường Tường. Xúc đầu mũi tên phá giáp hiệu quả cực kỳ không tầm thường, nhất là đối với biên chế mà thành giáp lưới, càng là có cẩn thận thăm dò kỳ hiệu, chạm vào giải giáp. Nhưng Phan Trường Tường cũng mặc kệ những này, hắn lúc trước ăn thiệt thòi hai lần sớm có phòng bị, vừa nghe được phá không tiếng gió, lập tức huy động Hồng Anh trường thương múa đến kín không kẽ hở, nhất thời đem xúc đầu mũi tên phá giáp mũi tên xoắn thành vụn gỗ. Cuồng phong đất bằng lóe sáng, khói bụi lượn lờ, phụ cận cây cối vô vi chi chặn ngang ngăn trở, ầm ầm đổ thành một mảnh. Phan Trường Tường hai tay nắm chặt trường thương, quấy đến phương viên trăm bước cắt bay đá chạy, song không gặp người, một đầu thương ý thanh long lần nữa theo thời thế mà sinh, đi theo phong mang tất lộ mũi thương tới lui mà ra. Long ngâm chợt vang, tầng mây nhấp nhô, cành khô lá héo úa thoáng như một đám tuần đêm trên biển xiên, chen chúc thương ý thanh long thuận gió du lịch trời, thanh thế cuồn cuộn, ngàn trượng bên ngoài cũng có thể nghe nó núi kêu biển gầm. Nhưng mà Triệu Ngọc Đường tự cao xả thuật so qua hậu nghệ, bên cạnh lập cây ngân hạnh sao, lù lù bất động, hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Sâu ăn lá mà thôi, làm gì mất mặt xấu hổ. Triệu Ngọc Đường nắm ngang trường cung chỉ xéo thương thiên, phát dây như tấu, liên tiếp ứng thanh mà phát, bay chống đỡ đỉnh mây bên trong vạch ra một đường cong tròn. Mà tại rơi xuống thời điểm, nương theo đinh tai nhức óc trận trận rít lên, đột nhiên hóa thành một đoàn tiễn vũ. Đỉnh núi mảng lớn cành lá lập tức bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, tàn mát sau khi, trụi lùi thân cây thoáng như một đám từ địa ngục chui ra ngoài tiểu tụy quỷ thủ, giãy giụa chụp vào sáng sủa thanh thiên. Đầu kia xúc đủ thương ý thanh long nguyên bản đã tới lui ra trăm trượng, nhưng bị tiễn vũ hắt vẫy phía dưới, nhất thời nhụt chí, đợi bổ nhào vào Triệu Ngọc Đường trước người thời điểm, đã chỉ còn một trận gió nhẹ. Gợi lên dưới chân hắn khô héo che trời cây ngân hạnh, xì rơi đầy đất kim hoàng, trải như thảm. Bất quá cũng bởi vì Phan Trường Tường đủ kiểu kéo dài, Vĩnh Tự Doanh còn sót lại 800 sĩ tốt rốt cục leo lên đỉnh núi, bọn hắn không chần chờ chút nào, lập tức dựa theo thiên trùy bách luyện huấn luyện bày ra bốn môn đấu đáy trận. Trận này biến hóa đa đoan, hoàn toàn dựa theo cửu cung sắp xếp, mỗi nghiên cứu binh tướng xen kẽ, dần dần như là một thể, lẫn nhau giao mặc, trừ lại khe hở trùng hợp lại có thể ngoại phóng võ hồn. Cái gọi là chu đáo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện tại Phan Trường Tường không thể phân thân, phó tướng lập tức dẫn đầu dưới trướng tiểu kỳ quan, tổ chức 800 mạch đao tay nhất thời bộc phát kinh người chiến lực. Nương theo cùng nhau hướng về phía trước nặng dẫm một bước, quyết định Triệu Ngọc Đường vị trí, 800 đầu đao phong bạch hổ cũng cùng nhau gào thét mà ra. Nguyên bản trải qua thương ý thanh long tàn phá đỉnh núi, sớm đã rách nát không chịu nổi, hiện tại lại trải qua một đám bao hàm nộ khí đao phong bạch hổ tàn phá, cây rừng chợt bị nhổ tận gốc, lộ ra mảng lớn màu nâu đỏ sa thạch. Triệu Ngọc Đường đối mặt hách hách quần công, cũng không dám lại khinh thường, rốt cục xê dịch bước chân nhảy cách đứng sừng sững đã lâu che trời ngân hạnh. Giang giác, sinh trưởng ngàn năm che trời ngân hạnh ứng thanh vỡ nát, màu da cam cành lá nhất thời bị xoắn thành bột mịn, hoa rụng rực rỡ phía dưới, Triệu Ngọc Đường ỷ vào khinh công thân pháp thắng qua thanh điểu, không ngừng giữa khu rừng thiểm chuyển xê dịch. Nhảy nhót ở giữa, thường thường một tiếng liền có thể mang đi hai ba cái nhân mạng, làm cho Vĩnh Tự Doanh binh trận liên tiếp mất đi hiệu lực. Nghe bên tai không dứt kêu thảm, Phan Trường Tường giận không kềm được, giẫm lật thanh long trường thương móc tại trong tay, bốc lên dưới chân cự thạch toàn bộ đá hướng Triệu Ngọc Đường. Nhưng Triệu Ngọc Đường ngay cả đao phong bạch hổ đều có thể tránh thoát, không nói đến lớn như cối xay cự thạch. Hắn lấy lực lượng một người, quả thực là ngăn chặn 700 Vĩnh Tự Doanh, còn không ngừng tiêu hao Phan Trường Tường vốn là nông cạn linh lực dự trữ. Vĩnh Tự Doanh có khổ khó nói, bọn hắn vốn là sông pha chiến đấu kình dũng bộ tốt, hiện tại đối mặt tinh thông tiến thuật đơn thể tu sĩ, quả thực là một cái trọng quyền đánh vào trên bông, để cho người ta khí cấp công tâm. Lúc này, Triệu Ngọc Đường cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, lần nữa dương cung như trăng, chuẩn bị một đợt tiễn vũ trực tiếp giết chết Vĩnh Tự Doanh. Nhưng hắn vừa mới bắn ra mũi tên, không chờ rời dây cung trăm thước, bỗng nhiên vô duyên vô cớ nổ thành một chùm vụn gỗ. Lần này biến cố tới thực sự quá nhanh, đừng nói Vĩnh Tự Doanh, liền ngay cả Phản Trường Tường cũng không có làm rõ ràng tình huống, dù là Triệu Ngọc Đường nhãn lực hơn người, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên. Mới vừa rồi là trong nháy mắt linh lực, không đối, linh lực im ắng, vừa rồi hẳn là vật thật đột nhiên chợt hiện, nửa đường chặn lại vừa mới lên tới không trung mũi tên. Triệu Ngọc Đường nghĩ cùng nơi này, trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, một tên có thể chặn đánh phi tiễn cao thủ lại thế nào cũng có chút bản sự. Nếu để cho hắn cùng Vĩnh Tự Doanh liên thủ vây quét, chính mình nhất định lâm vào bị động, chưa chừng rất có thể chết tại chỗ. Triệu Ngọc Đường xem xét chi sự thái nghiêm trọng, xoay người điều động linh lực lần nữa thôi động thân pháp, mặt hướng nhà mình Trá Tử Doanh phương hướng, cất bước cao phi. Có thể không như mong muốn, hắn còn không có chạy hai, ba bước, một đạo bạch quang lần nữa từ trước mắt hiện lên, không chờ hắn kịp phản ứng, chân trái thình lình truyền đến một trận khắc cốt minh tâm đau nhức kịch liệt. Cúi đầu nhìn kỹ, hắn phát hiện máu chảy ồ ạt trên vết thương thế mà cắm có một mũi tên dài, phần đuôi phượng vũ hồng như diễm hỏa, cực kỳ chướng mắt. Mũi tên, lại là mũi tên, Triệu Ngọc Đường quá sợ hãi, tinh thông tiễn thuật hắn, biết rõ lần này tốc độ khủng khiếp mang ý nghĩa đối phương cao hơn một bậc, muốn tránh cũng không được. Nhưng để giật mình còn tại phía sau, tinh tế quan sát chi này phượng vũ trường mũi tên, hắn phát hiện trên đó cũng không linh lực ba động. Mũi tên nói chi, đối phương chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, đã đủ để so sánh chính mình tinh tu trăm năm, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiễn thuật. Triệu Ngọc Đường sắc mặt như cho tàn, hối hận không nên thoát ly Trá Tử Doanh vượt lên trước hành động, nguyên lai Vĩnh Tự Doanh chỉ là chính diện đánh nghi binh, chân chính sát chiêu còn tại phía sau. Hiện tại mình bị bức tại trên vách đá, không có đường lui nữa, cái này cùng lúc trước Vương Tu Cách tình cảnh sao mà tương tự. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình còn không thể nhảy núi lấy mưu sinh cơ, cốc để có thể có hơn vạn nam xương quân, nhảy đi xuống chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết. Chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 3894, nhận lấy cái chết. Triệu Ngọc Đường tự cao tự đại, vô luận là tiến thuật hay là khinh công thân pháp, hắn đều so người cùng thế hệ cao hơn một mảng lớn. Trước kia hắn bị Vương Tu Cách ép một đầu, nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể kết tâm ma, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, hiện tại lại thoát ra một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi siêu phàm cường giả. Cái này khiến Triệu Ngọc Đường dù sao cũng hơi cử chỉ điên rồ, âm thanh gấp gáp hô to, người đến có dám lộ diện thấy một lần. Bản công tử nguyện lấy tiễn thuật tương bính, đã quyết cao thấp, cũng đoạn sinh tử. Nhưng mà, bốn phía cũng không có người trả lời. Phan Trường Tường đã sớm một ngụm lệ khí giấu ở tim, hiện tại gặp Triệu Ngọc Đường không hiểu thấu loạn hô, cô lấy thanh long trường thương lấn người mà lên. Thiếu ồn ào, mau mau nhận lấy cái chết. Triệu Ngọc Đường nhưng không có Phan Trường Tường cường hoành tố chất thân thể, lại thêm chi hắn cũng không có mặc giáp, đùi chúng tên đằng sau, thân hình tốc độ so trước đó chậm chạp không chỉ gấp hai. Đối mặt đổ ập xuống mà đến trường thương, hắn hiểm lại càng hiểm nghiêng người tránh thoát, nhưng không ngờ Phản Trường Tường các loại chính là hắn né tránh. Phốc phốc, Phản Trường Tường chân đá trường thương, mượn nghiêng người cơ hội, thay đổi phong mang giết ra một chiêu hồi mã thương, chính giữa Triệu Ngọc Đường eo, hung hăng khoét một nửa áo bào. Triệu Ngọc Đường kinh hãi, đạn đá chân trái đem hết toàn thân linh lực, quét ngang quất vào Phản Trường Tường cánh tay, cũng thừa cơ hướng về sau lui bước bay lên. Hắn ở giữa không trung, rốt cục thấy rõ nơi xa rừng cây đứng lặng bóng người. Một thân cầm trong tay một tấm đồng sơn trường cung, cũng không một chút trang trí, nhưng mộc mạc bề ngoài không chút nào che đậy hùng hổ dọa người sát khí. Mà lại hắn không chỉ có hai chân cạnh ngoài trói có ống tên, sau thắt lưng còn vượt ngang một bức cá phục, thậm chí sau vai còn beng sáng loáng hai bức. Triệu Ngọc Đường một chút biết được, người này không chỉ có tiễn thuật cao hơn chính mình, trang bị càng là tinh lương, chỉ sợ thiên hạ tổng cộng 98 chủng mũi tên, toàn bộ tại hắn trong túi. Người này chính là thần thiên, hắn bằng vào đơn thuần tố chất thân thể, đường vòng 10 dặm, rốt cục vượt qua thẳng đứng trèo lên tuyệt bích Vĩnh Tự Doanh, đồng thời một mực ngăn chặn Triệu Ngọc Đường đường lui. Hiện tại hắn gặp Triệu Ngọc Đường nhảy lên thật cao, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, buông ra dây cung, thôi động phượng vũ trường tiến chạy như lưu tinh. Lạch cạch, Triệu Ngọc Đường trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không có giáng lâm, gào thét mà đến phượng vũ trường tiễn lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, ứng thanh đâm trong tay gãy giải sao cung gân rồng dây cung. Không có trói buộc đằng sau, cánh cung thốt nhiên bắn ngược như sấm, phát ra một tiếng rên rỉ, cũng thuận thế đứt thành hai đoạn. Triệu Ngọc Đường xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tiễn thuật, rốt cục tại lúc này thua thất bại thảm hại, đạo tâm đi theo cánh cung cũng từng khúc vỡ nát. Còn không đợi hắn bi thương, vừa mới bị quét ngang té ngã trên đất Phản Trường Tường lại bò dậy, tiện tay nâng lên bên chân gỗ mục cọc, một đập lại nện, bành bành gõ như rèn sắt. Mẹ, cung tên không nổi a, ngược sát cha ngươi thật nhiều chút huynh đệ, nhanh chóng đền mạng. Phản Trường Tường càng mắng càng giận, nhặt lên đoạn cung cái mõ, chiêu chiêu rơi vào Triệu Ngọc Đường quen làm trường cung trên hai tay, lão tử cũng làm cho ngươi nếm thử bị ngược sát tư vị. Thần Thiên Dương cung thu trên vai sau, nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất nhanh không hình người Triệu Ngọc Đường, cấp tốc cứu chữa còn chưa tắt thở Vĩnh Tự Doanh sĩ tốt. Vĩnh Tự Doanh chính là hắn sớm nhất xây dựng nghề nghiệp quân đội, chút xuống tâm huyết cùng tài nguyên cũng nhiều nhất, bọn hắn trải qua Thiên Trụ Phong chi chiến, Từ Thủy chi chiến, thương vong cao tới 9 thành. Phàm là lưu lại bộ tốt, không có chỗ nào mà không phải là hãn dũng chi sĩ. Nhưng mới vừa rồi bị Triệu Ngọc Đường viễn trình bắn giết, đã chết không có điểm tôn nghiêm, cái này khiến Thần Thiên rất là tức giận, bằng không hắn cũng sẽ không đòn lại trả đòn, không chỉ có bắn đoạn Triệu Ngọc Đường đùi, còn có ý phá hủy đạo tâm. Ngươi chính là Thần Thiên. Triệu Ngọc Đường hoàn toàn không để ý Phàn Trường Tường rơi xuống một quyền lại một quyền, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Thần Thiên, cùng trên người hắn cung tiễn, dám thỉnh thần tôn cho ta xem một chút Lăng Nhật Trường cung đi. Triệu Ngọc Đường ho ra bọt máu, sặc vào mũi khang, trong lúc nói chuyện mang theo một cỗ cố chấp bệnh trạng cuồng nhiệt. Ngươi tuổi không lớn lắm, ma chướng cũng không nhỏ, đáng tiếc. Thần Thiên mỉm cười, Triệu Ngọc Đường đồng dạng mỉm cười, nghiên cứu trăm năm tiễn thuật, thế mà không bằng không cách nào điều động linh lực phế nhân, đời này có phần tiếc a. Người sống một thế, tóm lại có chút tưởng niệm, giống hắn loại này ngậm lấy thìa vàng ra đời phú gia công tử ca, có thể có một thân không tầm thường bản lĩnh, thực sự khó được. Đáng tiếc nghiêm trọng tự phụ để hắn đi lên con đường sai trái, ma chướng từng bước xâm chiếm đạo tâm phía dưới, cũng nhất định hắn đi không xa. Huống chi, hắn thân là thế gia môn phiệt tử đệ, một mực bị trói tại Bắc Vực Ân Thị dưới chiến xa, khẳng định sẽ cùng Vĩnh Thái Thành là địch, vậy cũng nhất định hắn sẽ ở Thần Thiên đối diện, biến thành thủy chi không dung địch nhân. Đây cũng chính là Thần Thiên thay hắn đáng tiếc nguyên do. Nhưng kết quả là, hắn cũng không cho Triệu Ngọc Đường quan sát Lăng Nhật Trường Cung, hiển nhiên đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Phàn Trường Tường đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy như vậy tình huống, lưu loát cầm lấy Thanh Long Trường Thương, trực tiếp đem Triệu Ngọc Đường xuyên thủng tim phổi, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên lai thần tôn cũng tinh thông tiễn thuật, ngươi muốn học, tiễn thuật quá khó khăn. Phàn Trường Tường một bên lau vết máu, một bên lắc đầu, mà tướng chủ yếu cảm giác bị giới hạn người rất biệt khuất, thường ý Thanh Long mãnh liệt là mãnh liệt, nhưng đánh không xa a. Thần Thiên quan sát đáy cốc đã thông qua một nửa Nam Xương Quân, trong lòng an tâm một chút, quay đầu lại nói, tiêu thương cũng là thương, cái kia xúc đủ linh khí một chút ném ra đi thôi. Cái này cái nào đi, ném ra đi ta liền tay không tấc sắt nha. Ngươi không phải thức tỉnh võ hồn sao? Thu hồi lần nữa cụ hiện, ách Phàn Trường Tường yên lặng, ngượng ngùng nói, Bàn Long Tông dùng võ nhập đạo, bản thân đan điền khí hải linh lực cũng không nhiều, cụ hiện bản mệnh vũ khí tiêu hao rất nhiều. Vậy chỉ có thể hảo hảo nghiên cứu tiễn thuật. Thần Thiên trầm ngâm một lát, nói bổ sung, thực sự không được, người ở sau lưng lại mang 3-4 chuôi đoản thương, cái này tổng đủ được rồi. Ha ha, chủ ý này không sai. Phàn Trường vỗ ót một cái, gật đầu ứng mạo xưng. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Bàng Hưng Vân dẫn đầu Khang Tự Doanh vội vã chạy tới, nhìn thấy hiện trường cát đá cỏ cây vỡ thành một chỗ, kinh ngạc nửa ngày. Nguyên lai Trá Tự Doanh thuộc cấp một mình chạy đến bị giết. Mà tướng còn tưởng rằng hắn giống Ân Phi cùng Vương Tu Cách một dạng, nhảy núi chạy. Sao có thể chứ, bản bộ lúc trước thua thiệt qua, cũng nên ghi nhớ thật lâu đi. Thần Thiên mỉm cười, thuận thế hỏi Trá Tự Doanh hạ lạc. Bàng Hưng Vân đại khái nói một chút, nói là Trá Tự Doanh vì cầu nhanh chóng hành quân, chỉ mặc có một thân bố giáp, căn bản không phải võ trang đầy đủ Khang Tự Doanh đối thủ. Ba vầng mưa tên đối xạ sau, Trá Tự Doanh thương vong thảm trọng, trừ ra lẻ tẻ đào tẩu mấy cái kẻ may mắn, tổng cộng có hơn 8.000 người chiến tử, còn lại hơn 2.000 người toàn bộ bị bắt. Không thể không nói, luận giết địch hiệu suất, hay là cung nỏ nhanh nhất, nếu như đổi thành Vĩnh Tự Doanh mặc dù cũng có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng rõ ràng cần lại thêm gần nửa canh giờ. Về sau chỉnh huấn quân lực, tốc độ phát triển nhanh nhất ngạnh nỏ tay nên là quan trọng nhất, dù sao 18 loại vũ khí bên trong, cũng liền nỗ thì đơn giản nhất dễ học. Tăng thêm cái này 2.000 người, bản bộ tổng cộng có bao nhiêu tù binh? Thần Thiên thuận miệng hỏi. Bàng Hưng Vân tính một cái, phỏng đoán nói, không sai biệt lắm có 5.000 đi, rất nhiều tù binh không kịp cứu chữa, hao tổn không ít. Thần Thiên nhíu mày, bản bộ Nam Xương quân chỉ có 12.000, tù binh thế mà cao tới 5.000. Bộ phận này người nhưng phải nhìn kỹ, đến một lần dễ dàng rít gào doanh phản phệ, thứ hai bọn hắn phần lớn là sở thuộc thành trì tinh nhuệ, về sau dựa vào tiền chuộc liền có thể nhập chướng vạn lượng bạch ngân. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không thiếu tiền. Hắn chủ yếu nhìn chúng tù binh về sau khả năng ở trên bàn đàm phán thẻ đánh bạc, giữ lại tóm lại có chút tác dụng, dù sao cũng so dã man giết chết muốn tốt. Ấy, thần tôn đó là vật gì? Phàn Trường Tường ngay tại dẫn người quét dọn chiến trường, bỗng nhiên liếc thấy chân trời bay tới một đoàn mây đen, theo bản năng chỉ cho Thần Thiên nhìn một cái. Thần Thiên che tay nhìn về nơi xa, sắc mặt đột biến, dọa đến Bàng Hưng Vân cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 3895, biến cố đột phát. Lộc Ngô Sơn chỗ Thương Tịch Bắc vực, lúc nhập sơ sâu, xác thực có không ít chim di trú chuẩn bị nam rời. Nhưng Thần Thiên hiện tại nhìn thấy bọn này quái vật khổng lồ, hiển nhiên không đang tìm thường chim di trú hàng ngũ bên trong, bọn chúng sát cánh cùng bay, phát thiên cái địa, ô ương ương như là một đoàn mây đen, cực kỳ cảm giác áp bách. Nương theo thiểm chuyển xê dịch, lưng đeo chiều dương bầy chim bỏ ra mảng lớn bóng ma, lúc sáng lúc tối, làm cho người tê cả da đầu. Đừng nói đám người trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Thần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói rõ không ngờ tới Thương Tịch Bắc vực thế mà toát ra quy mô lớn như thế thượng cổ phi cầm. Nhan Hàn thân là quỷ đăng người phụ trách, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng hắn ngẩng đầu thấy đến những này hình thù của quái phi cầm, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu hắn nhận không ra, đám người bản năng đem ánh mắt thăm dò ném Thần Thiên, chờ mong hắn cho ra đáp án. Sư thứ, Phàn Trường Tường nghi hoặc, xuất thân từ Thương Tịch Bắc vực hắn, xa nhất cũng không đi ra Lộc Ngô Sơn, rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự vật đương nhiên chưa thấy qua, chợt nghe Thần Thiên đọc lên lạ lẫm chữ, hắn cũng đương nhiên theo bản năng hỏi lại. Cái gì là sư thứ? Ta coi lấy đại điểu cõng giống như có người sống sờ sờ a. Ngươi chưa thấy qua sư tử, dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Dáng dấp rất tượng đá con nghê không sai biệt lắm, Thần Thiên kiên nhẫn giải thích, thứ thì tốt hơn hiểu, kền kền cùng một thứ, dù sao chính là rất lớn một con chim, cánh dương 10 trượng. Phàn Trường Tường ngẩn người, thử nói cái kia sư thứ chính là cả hai kết hợp. Có điểm lạ nha, hắn gãi chán rất khó hiểu, khó mà đem sư tử cùng kền kền đặc thù hỗn tạp thành một đoàn, nhưng nghĩ kỹ lại, sư thứ khẳng định là rất uy mãnh xúc sinh. Ân Kiến Nghiệp nhập chủ Bắc vực thời điểm, xác thực mang theo một chi đội mạnh, trên mặt nổi chính là Long Hổ kỵ binh. Nhan Hàn sắc mặt cũng khó nhìn, hắn đi theo Thần Thiên mạch suy nghĩ, cũng rất nhanh ý thức được mấu chốt trong đó. Sư thứ bản thân thì là am hiểu sử dụng đạo pháp hệ phong yêu thú, thực lực không tầm thường, hiện tại lại bị huấn luyện là tòa kỵ, chắc hẳn tại binh trận gia chỉ phía dưới, càng là thực lực tăng gấp bội. Nếu như bản bộ 2 vạn binh mã, trực tiếp cùng 70 vạn tôi tớ quân ngõ hẹp gặp nhau, lại phối hợp 6.000 Long Hổ kỵ binh, cộng thêm chi này bản cự bầu trời phi cầm. Nhan Hàn sợ sệt nhút nhát, Vĩnh Thái thành binh lực vốn cũng không chiếm ưu thế, hiện tại lại có man hoang yêu thú, trận chiến này còn thế nào đánh. Chính mắt thấy đám người sắc mặt căng lên, Phàn Trường Tường rốt cục thu hồi không tim không phổi hàm tiếu, kinh ngạc nói, chư vị cũng đừng nói cho ta biết, đám này đại điểu chính là sông bản bộ mà đến. Ngươi đoán đúng, Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận thế làm ra bố trí. Hiện tại Trá Tử Doanh Tất bị bắt bị giết, Tà Nguyệt Cốc nguy cơ cũng coi là giải trừ, 12,000 Nam Xương quân nên nhanh chóng thông qua, cũng tại Từ Thủy Chi bờ gò đất hình cùng Thủy Sư tụ hợp. Về phần bọn này sư thứ, hiển nhiên còn chưa phát hiện bản bộ tung tích, nhưng chậm nhất cũng nên tại lúc xế chưa thu đến Trá Tử Doanh chiến bại tin tức. Hôm nay hiển nhiên còn có một trận vượt mọi khó khăn gian khổ trận đánh ác muốn đánh, nhưng về phần đánh như thế nào, Thần Thiên còn không có đã định chi tiết. Nhìn về nơi xa Phàn Trường Tường lo lắng vội vàng lĩnh mệnh mà đi, Thần Thiên triệu tập màn các ngay tại chỗ triển khai quân nghị, thương thảo tiếp xuống hành động. Hắn cũng mượn cơ hội này lần nữa kỹ càng giới thiệu sư thứ quân đoàn. Bởi vì hình thể khá lớn, sư thứ thú không có khả năng giống bình thường chim bay làm ra nhẹ nhàng quay lại xoay quanh, nhưng ở không có ngồi cưỡi người tình huống dưới vẫn có thể làm khá nhiều không trung kỹ xảo. Nó có thể tại bất luận cái gì thời tiết phi hành, cũng có cảm giác thời tiết biến hóa bản năng. Sư thứ thú sở dĩ khó thuần, có một nguyên nhân chính là nó đối với mình trên không trung lòng tin rất mạnh, sẽ không tiếp nhận kỵ thủ vô lý mệnh lệnh. Nói tóm lại, xúc sinh này rất thông minh, mặc dù tốt đấu, nhưng cũng không lỗ mãng. Nếu như muốn để bọn chúng giống chiến mã một dạng trung thành hướng trường thương binh trận phát động công kích, tất không có khả năng, dù sao thông tuệ sinh vật đều rất tiếc mệnh. Nói cách khác, đối phó sư thứ quân đoàn, nhất định phải đón đầu thống kích cho nó lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bàng Hưng Vân tổng kết đạo. Không sai, Thần Thiên gật gật đầu, dò hỏi, người có gì lương kế? Thiên Cơ Các gần nhất chế tạo gấp gáp không ít công thành trọng nỗ, lực thấu tấm sắt, có thể ủy thác trách nhiệm. Bàng Hưng Vân êm tai nói, góp lời đạo, Khang Chữ Doanh cũng không ít thần xạ thủ, phối hợp thí thần mũi tên, chưa chắc không có khả năng chế trụ sư thứ quân đoàn. Rất tốt, toàn quân công thành trọng nỗ toàn giao cho Khang Chữ Doanh sử dụng, người chủ yếu phụ trách phòng không. Thần Thiên nghĩ nghĩ, lại hỏi Nhan Hàn, kỳ rồng cùng tượng đá con nghê hiện tại đến đâu rồi? Lúc trước xuất phát thời điểm, ai cũng không ngờ tới tình thế thế mà phát triển như vậy tấn mãnh. Kỳ rồng chính là tiên âm các trấn sơn thần thú, tượng đá con nghê lại là Lộc Ngô Sơn tân tấn sơn thần. Theo lý thuyết, bọn chúng trấn thủ địa khí, tùy tiện không có khả năng rời đi phong thủy chi địa. Nhưng bây giờ đối mặt sư thú quân đoàn, thần thiên cũng không thể không điều động bọn chúng, trùng hợp lúc trước vây khốn Ân Phi cùng Vương Tu Cách thời điểm, đã có ý tưởng, bây giờ vừa vặn có thể đem bọn chúng phát huy được tác dụng. Đám kia vận binh lớn đồng đã ở trên đường, dựa theo nhật trình, nhanh nhất cũng muốn ngày mai đến Tả Nguyệt Cốc. Thời gian cụ thể đâu? Ngày mai giờ ngọ, nghe Nhan Hàn trả lời xong, thần thiên ngẩng đầu nhìn coi treo lên đỉnh đầu Thái Dương, biết rõ còn có 12 canh giờ mới có thể thu đến một nhóm cải biến chiến cuộc sinh lực quân. Trong khoảng thời gian này, vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững Tả Nguyệt Cốc phía ngoài khu vực khoáng đạt, nếu bị bước tiến chật hẹp địa hình, 2 vạn người Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân tuyệt không còn sống khả năng. Tình thế rất nghiêm trọng, đường báo trinh sát vừa mới truyền lại mệnh lệnh, đại quân lập tức điều động, hẹp dài Tà Nguyệt Cốc vang lên một mảnh áo giáp ma sát thanh âm, hai bên bờ oanh minh. Cùng lúc đó, Bình Mộc Quan đông bắc hơn 50 chỗ, đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh kỳ, nhìn đến như rừng, chính là Ân Kiến Nguyên xuất lĩnh Long Hổ kỵ binh tại tiếp ứng sư thú quân đoàn. Điểm tướng đài cao vút trong mây, dưới trận chen chúc 65 vạn tôi tớ quân, khôi giáp tươi sáng, trừ ra thỉnh thoảng chiến mã tê minh, yên tĩnh im ắng. Đám người nhìn lên màn trời, chỉ gặp Vân Tiêu phía trên truyền đến trận trận phá không cương phong, cuồn cuộn linh lực ba động quấy đến tia sáng có chút vặn vẹo, nổi lên bao quanh gợn sóng. Rít gào, rít gào, lĩnh đội chủ tướng người mặc một bức tranh thú mạ vàng diễm văn lân giáp, bên trên phiến chồng bên dưới phiến, phác họa ra Ân thị tộc huy, thịnh như liệt hỏa. Trên đầu chỉ quan xúc có 2 cần, theo gió tung bay mà động bộ dáng, phiên như du long. Mà tướng Ân Kiến Thừa, phụng mệnh xuất lĩnh sư thú quân đoàn đến đây trợ trận. Sư thú rơi xuống đất, giơ lên ngập trời khói bụi, thổi đến chủ trận đại đạo liệp liệp rung động, đám người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, đều tán thưởng sư thú quân đoàn uy vũ chi tư. Ân Kiến Thừa xoay người bên dưới yên, cởi mũ giáp đặt ở bên chân đồng thời, lung lay chiến bào trước cư, quỳ một chân trên đất, rút ra phía sau lệnh kỳ hướng Ân Kiến Nguyên hai tay dâng lên. Bản bộ 900 sư thú phi kỵ, hiện đã toàn bộ trình diện, dám xin mời chủ tướng kiểm duyệt, mau mau xin đứng lên. Ân Kiến Nguyên cúi nhìn trên trận người thân nhất đường đệ, bước nhanh đi xuống điểm tướng đài, tự mình đỡ dậy, đêm đó lao vùn vụt 1,900 dặm, vất vả ngươi. Tộc huynh gặp nạn, tiểu đệ sao dám nói khổ. Ha ha, có này thể mình nói như vậy, lo gì thần thiên bất diệt. Ân Kiến Nguyên cười to, vỗ vỗ Ân Kiến Thừa bả vai, tiếp nhận lệnh kỳ cùng chủ tướng quân ấn hợp khám. Cả hai thoáng tiếp xúc, một đạo chướng mắt cường quang lập tức chợt hiện, chiết xạ ra thượng cổ chữ triện ân chữ, chính là Ân thị tộc huy. Chính mắt thấy rầm rộ như thế hành động vĩ đại, thân là Ân thị tử đệ Long Hổ kỵ binh đại thụ phấn chấn, gieo hò rung trời. Bên cạnh 65 vạn tôi tớ quân, tranh thủ thời gian lớn tiếng khen hay, tam quân đồng thời gào thét phía dưới, vang vang. Ân Kiến Nguyên nhìn về nơi xa dưới chướng người ta tấp nập, hào khí ngất trời, suy nghĩ trong lòng nóng hổi như sôi, chỉ phía xa chỗ tây nam Tả Nguyệt Cốc, trầm giọng lớn a. Thần thiên làm nhiều việc ác, tuần tự xâm lược 4 tòa thiên hạ, độc hại vạn dặm. Hiện nay không chỉ có cấu kết yêu tộc làm sằng làm bậy, còn đồ sát thế gia nhìn cửa. Bao nhiêu sinh linh vì đó kêu rên kêu thảm, nó có thể nói, vực ngoại thiên ma. Bản bộ quân dung càng thịnh, khi giải dân treo ngược, còn thiên hạ thái bình. Lần này trước khi chiến đấu động viên cực kỳ kích động tính, thoáng chốc đánh tam quân huyết khí dâng lên, nhao nhao nâng cánh tay hưởng ứng, núi kêu biển gầm. Chương 3896, chiến sự hết sức căng thẳng. Tà Nguyệt Cốc, từ thủy chi bờ. Thần thiên leo lên vừa mới dựng mà thành lầu canh gác, nhìn về nơi xa nhất xuyên mây mù, thương tịch kỷ nguyên 109,000 năm 13 tháng 8 mục dã bãi bùn, còn cùng thường ngày, lẳng lặng đứng sừng sững một lùm cỏ lau cây xương bồ. Nam phong thổi qua, Phật gia trắng lóa như tuyết bọt nước, lộ ra xa xa trải tại đường chân trời cuối Cô Tô Thành. Nguy nga tường thành cùng núi xa hòa làm một thể, xen lẫn nhau thấp thoáng, ẩn tuyệt có thể thấy được giữa không trung trào lên chiến ý, quấy đến chu thiên hàn triệt. 2 vạn đối chiến 80 vạn, nếu như thắng, binh gia trên sách sử chắc chắn lại thêm một thì huy hoàng truyền kỳ, trái lại thua, thương tịch thiên hạ liền ra một thì trò cười. Thần thiên nắm chặt đồng cung, tính chất cứng rắn đỏ gỗ đàn hương không có mang đến cho hắn nửa điểm cảm giác an toàn, nương theo hắn nhào gấp lông mày, thiên tầm dây cung có chút rung động. Khởi bẩm thần tôn, giảng, thủy sư lên bờ, nhanh triệu lã khoan, ầy, lính liên lạc chạy như bay, hơi hơn phân nửa thưởng. Chân đạp trời chiều ánh chiều tà mang đến hùng giống như thiết tháp tráng hán. Lã Khoan ném nặng nề như núi cửa thuẫn, bỏ mũ ôm quyền, mà tướng xuất lĩnh 1 vạn Vĩnh Thái quân, thuận lợi lên bờ, khôi giáp đao kiếm rất nhiều tiếp tế, đã phân phát tới sổ. Thí thần mũi tên tổng cộng có bao nhiêu chi? 3,212. Vĩnh Thái thành tinh luyện kim loại kỹ thuật rất phát đạt, từ khoáng thạch nguyên liệu đến thành phẩm, phí tổn nói chung chỉ có ngoại giới 1/9, sắp xỉ tại không. Nhưng dù vậy, một nhánh thí thần mũi tên chi phí còn tại 8 lượng hoàng kim tả hữu, đây là thiên cơ các năm lần 7 lượt cải tiến đằng sau kết quả. Đương nhiên, giá cao ngang, cũng ý vị uy lực không tầm thường. Lúc trước phổ biến tại linh đài cảnh Phạm Thiên Tông yêu thú, chính là bị những này bôi có thủy ngân độc mũi tên toàn bộ đánh ngã, 1.000 chữ vĩnh danh lúc đó chỉ có ngọc đỉnh cảnh, làm theo giết như chiến thần. Bất quá, hiện tại phải đối mặt là sư thứ quân đoàn, thần thiên cũng không biết Khang Tự Doanh có thể hay không lần nữa lấy yếu thắng mạnh, giành được tiên cơ. Bản bộ tổng cộng có hơn 10 chiếc vận binh lớn đồng, mục tiêu rất lớn, sư thứ quân đoàn không có phát động công kích. Thần thiên hơi nghi hoặc một chút, Lã Khoan trả lời, từ Bình Mục Quan rút về thời điểm, xác thực có sư thứ bay chống đỡ lên không, nhưng số lượng rất ít, chỉ là xa xa xoay quanh mà thôi, mà tướng đoán chừng đây chỉ là tiên phong trinh sát. Muốn tới, bọn này hùng bá bầu trời phi kỵ muốn tới, thần thiên sợ hãi, nhanh chóng làm ra bố trí, vận binh lớn đồng liền có thể trở về địa điểm xuất phát, mang hộ hồi vốn bộ thương binh đồng thời, lại đến Vĩnh Thái Thành mang đến dầu hỏa. Cái này đen như mực đồ chơi, chính là muối hộ la địch tại động đá vôi phát hiện bảo bối, nguyên lai chỉ dùng lấy đốt đèn chế mực, về sau trải qua đốt kim sơn trang chơi đùa, đã có thể dùng lấy chiến tranh. Một khung ném đá pháo xe một lần có thể phát xạ hơn 10 hỏa cầu, đốt như luyện ngục, để mà tụ quần tác chiến lại thích hợp cực kỳ. Nói thật, thần thiên cảm giác lần này xuất hành, thực sự có chút gấp gáp, bởi vì bằng vào tu di chiếc nhẫn hoàn toàn có thể đem những này quân dụng vật tư một lần toàn mang đến, làm gì để vận binh lớn đồng vừa đi vừa về trở về. Nhưng tình thế phát triển được quá nhanh, hắn cũng không ngờ tới chiến sự vội vàng như thế. Huống chi, Xuyên Sơn phái Lý Giới trộm thải linh khoáng thạch mạch sự tình, tiến triển được thực sự quá thuận lợi, nguyên bản dự đoán 2 tháng kỳ hạn công trình, quả thực là để hắn tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. Đồng thời, chỉ sự đường mặc dù không biết mỏ linh thạch sự tình, nhưng gặp cô Tô Thành nhiều lần có vận đất thuyền lớn, rất nhanh ý thức được thần thiên đào móc đường hầm đánh lén khả năng, càng là 5 lần 7 lượt phái binh tập kích quấy rối. Nếu không có Vĩnh Thái Thủy Sư liều chết ngăn cản, tòa kia dịch trạm sớm bị đốt thành bình địa. Mà lại, cũng không biết nơi nào để lộ tiếng gió, nguyên bản phong làm mật nghe thần thiên mất hết linh lực sự tình, thế mà bị chi sự đường xem xét biết, nhất thời bị truyền đi xôn xao. Cái này ít nhiều có chút dao động quân tâm, thần thiên cũng không thể không tại tà nguyệt chi chiến, tự thân lên trận, hướng dưới trướng tướng sĩ biểu hiện ra như mặt trời ban trưa võ lực. Chờ chút, hắn gọi lại quay người muốn đi gấp Lã Khoan, bản bộ còn có 5.000 tù binh, cùng nhau để vận binh lớn đồng áp tải Vĩnh Thái Thành đi. Ách, Lã Khoan ngạc nhiên, Tư Tác liên tục hay là thận trọng nói, đại chiến sắp đến, không bằng đem những tạp toái này biên là hãm trận doanh, để bọn hắn ngăn cản thế công. Kỳ thật thần thiên đối chiến bắt được biện pháp xử lý, không chỉ có là Lã Khoan có chút không hiểu, mà các cũng rất là nghi hoặc. Những người này vốn là Vĩnh Thái Thành tử địch, hôm qua còn đao đao gặp đỏ, hôm nay lại lấy lễ để tiếp đón, cái kia hy sinh huynh đệ há không chết vô ích. Lại nói, nếu như Vĩnh Thái Thành bộ khúc bị bắt, đối phương cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón sao? Tất không có khả năng, cho nên trong bóng tối, đám người ít nhiều có chút phê bình kín đáo, nhưng bởi vì thần thiên quyết sách chưa bao giờ đi ra sai lầm, đám người cũng không có nói thẳng trình lên khuyên ngăn. Không cần, hãm trận doanh có an bài khác, thần thiên khoát khoát tay, nói đều nói đến phân thượng này, Lã Khoan không tốt lại nói, ôm quyền thăm hỏi đằng sau, lĩnh mệnh mà đi. Sắp tới hoàng hôn, Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân tụ hợp đằng sau, tổng cộng hơn 2 vạn người, lúc chữ doanh thân là xe ngựa đồ quân nhu doanh, đã cấp tốc bố trí hơn 700 đỡ gặp xe bày ra viên trận. Sừng hươu cùng cự mã gai nhọn cùng nhau hướng ra phía ngoài, hình thành đạo thứ nhất chiến tuyến, nghiêm phòng long hổ kỵ binh mạnh mẽ đâm tới. Mà ở bên cánh, Thái chữ doanh trọng giáp cửa thuẫn binh một mực giữ vững tả hữu góc trận, bảo hộ sau lưng Khang Tự Doanh cung nỗ thủ có thể thong dong chuyển vận. Về phần tinh nhuệ nhất chữ Vĩnh Doanh, bởi vì cùng Triệu Ngọc Đường đánh giáp lá cà, hiện tại chỉ còn hơn 700 người. Thần thiên liền đem nó đặt ở chủ trận trung tâm, chuẩn bị mạo xưng làm trợ giúp lực lượng, tùy thời bổ khuyết binh trận lỗ hổng. Nam Xương quân chiến lực phổ biến khá thấp, phần lớn là trường mâu binh, chủ yếu tác dụng ở chỗ giúp đỡ Vĩnh Thái quân phát huy chiến lực lớn nhất. Tam vạn tôn khuê cấn binh dòng chính là do nó bày ra, hiện tại đang đứng ở chiến trận đoạn trước nhất, cũng chính là thần thiên nói tới hãm trận doanh. Từ lầu canh gác cúi nhìn xuống, một bức bát môn kim tỏa lưng tựa tào nguyệt cốc, trận thình lình trưng bày tại mục giã bãi bùn, trong đó tử môn chính nhắm hướng đông bắc. Trở lên đủ loại bố trí vừa tới hồi cuối, mục giã bãi bùn cuối cùng đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Thần thiên cảm nhận được đất trống chấn động, phóng nhãn nhìn về nơi xa cuồn cuộn binh bụi. Không ngoài dự liệu quả nhiên nhìn thấy một cây viết có ân chữ đại kỳ, xung quanh bao quanh chen chúc hửng đỏ thiết giáp long hổ kỵ binh doanh. Sau lưng còn cùng có đại lượng bộ tốt, nhìn đến như nước thủy triều, đơn giản vô biên vô hạn. Quân kỳ phấp phới, chân trời ánh tà dương đỏ quạch như máu, từ nước bị hai quân chiến ý ép tới sền sệt như dầu, không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Ân Kiến Nguyên thăng nợ leo lên cao xe, ngóng nhìn trước trận, ánh mắt xuyên qua thiên quân vạn mã, cuối cùng rơi vào một vòng gầy gò tóc trắng thân ảnh phía trên. Đây chính là thần thiên, chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, tung hoành vạn dặm thần thiên. Nói thật, Ân Kiến Nguyên có chút ngoài ý muốn, vốn cho là thần thiên uy vũ bất phàm, chí ít cũng là hăng hái cầm kiếm thiếu niên lang. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cảm giác thần thiên càng giống trầm ổn nội liễm áo trắng sĩ tử, là thật rất khó đem đại sát tứ phương chiến thần cùng liên hệ với nhau. Hai quân cách xa nhau ba dặm có thừa, bầu không khí cháy bỏng. Ân Kiến Nguyên tay vỗ lan can, cúi người hỏi thăm trước xe rất nhiều thuộc cấp, Thương Tịch Bắc Vực kẻ cầm đầu ngay tại trước mắt, chư vị ai làm lập đến công đầu. Mà tướng nguyện đi, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tráng hán ứng thanh ra khỏi hàng, bên hông tam tiên lưỡng nhận đao sáng loáng có chút chói mắt, càng làm nổi bật hắn toàn thân ra tay ngăm đen. Ân Kiến Nguyên gật đầu, cũng tốt, lệnh đệ Triệu Ngọc Đường chết thảm ở thần thiên chi thủ, người đi vừa vặn báo thù. Thần thiên đã không cách nào điều động linh lực, phế nhân một cái, người một mực chém hắn thủ cấp đến đây lĩnh thưởng. Mà tướng Triệu Bình Sơn, tất không phụ chủ soái nhờ. Chương 3897, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Triệu Bình Sơn, người cũng như tên, hắn hoành luyện ngoại công, đao thương bất nhập, nhất là thành danh kỹ thiết sơn dựa vào, va chạm như núi lở, lại đụng như đất nứt. Nếu như nói em trai chính là một thanh mọi việc đều thuận lợi trường kiếm, vậy hắn chính là một thanh thế như thiên quân chiến chùy, thực lực không thể khinh thường. Triệu Bình Sơn một kỵ càng gian lận quân vạn mã, nâng đao chỉ tại trước trận, sau lưng 2000 châm chữ doanh trọng giáp sĩ tốt ứng thế mà động, xuất phát như núi. Thần thiên, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Nương theo hắn cao giọng la hét, tam quân nổ vang, chống trận thoáng như thiên lôi, thùng thùng nổ vang. Song phương chiến mã cảm nhận được khắp như thủy triều trùng sát chi ý, đào võ tê minh, thỉnh thoảng phun ra hí mà phát ra tiếng phì phì trong mũi, càng lộ vẻ bầu không khí nôn nóng. Theo lý thuyết, Triệu Bình Sơn chỉ là ân thị liên quân trước chướng tiên phong thuộc cấp bậc so với thần thiên, rõ ràng không ngang nhau. Dù cho ứng chiến, cũng nên là cùng là tiên phong lã khoan xuất trận, nhưng thần thiên có chính mình suy tính, thế là hắn sắp xếp như ý quan anh, dục ngựa mà ra. Nhưng đi tới nửa đường, Bàng Hưng Vân đột nhiên đứng ra đội ngũ, một mực kéo lấy mã bí đầu, trầm giọng nói. Thiên kim chi tử, cẩn thận, thần tôn làm gì đặt mình vào nguy hiểm, Hưng Mây không cần lo lắng. Thần thiên hạ thấp người, cạn vái chào thăm hỏi, thế nhân đều là truyền ta linh lực mất hết, lần này xung phong, nhất định phải áp chế phong mang của nó, trấn nhiếp đạo trích. Thế nhưng là, không cần nhiều lời, người dẫn theo Khang Tự Doanh cùng ta lược trận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói đều nói đến phân thượng này, Bàng Hưng Vân cũng đành phải xương dạ một tiếng, buông ra dây cương vẫn do thần thiên độc thân đi đến trước trận. Triệu Bình Sơn nghiêng người hồi mã, ánh mắt sáng rực nhìn xem thần thiên đơn kỵ mà đến, lông mày nhíu chặt. Người cũng tính là hảo hán, độc thân nhận lấy cái chết, mặc dù xá đệ đều vì mình chủ, bất hạnh chết thảm tay ngươi. Nhưng máu mủ tình thâm, thù này không báo, uổng là đại trượng phu. Nói xong, Triệu Bình Sơn xoay người rơi xuống đất, cánh tay phải phấn khởi tam tiên lưỡng nhận đao, không quan tâm trùng sát mà đến. Thần thiên đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn thấy mình độc thân đơn kỵ, trong tay lại chỉ có một thanh trường kiếm, không muốn ỷ thế hiếp người, bởi vậy mới bỏ được hạ chiến mã cùng 2000 châm chữ trọng giáp doanh, cùng mình bộ chiến đơn đấu. Một đao bổ như trọng phủ, mang theo rít lên tiếng gió đột nhiên mà tới, bàng bạc linh lực cuốn lên cát đá mang theo một trận gió lốc, phác thiên cái địa. Thần thiên thong dong xuống ngựa rơi xuống đất, cũng nâng lên tay trái, cũng không quay đầu lại ra hiệu Bàng Hưng Vân không được bắn tên, sau đó hắn theo kiếm ra khỏi vỏ, trực diện đằng đằng sát khí Triệu Bình Sơn. Tê lạp, trường kiếm lung lay hướng lên, ứng thế tiếp được trọng phách mà đến tam tiên lưỡng nhận đao, lập tức cọ sát ra một chuỗi dài tia lửa chói mắt. Cũng đi theo thần thiên nghiêng người hướng ra phía ngoài xê dịch nửa bước, tam tiên lưỡng nhận đao uy mãnh lực đạo lúc này hóa thành vô hình, nghiêng chém vào dưới mặt đất 7-8 tấc. Triệu Bình Sơn làm sao cũng không nghĩ tới, thần thiên lại dám trực diện lưỡi đao, đồng thời tùy tiện dỡ xuống thiên quân chi lực, còn để cho mình trước người lộ ra chí mạng điểm yếu. Cũng may hắn cũng là thân kinh bách chiến dũng tướng, phản ứng rất nhanh, lập tức xoay chuyển tam tiên lưỡng nhận đao, nặng nề đuôi nắm thoáng chốc như là chiến chùy quét ngang mà đến. Đồng thời hắn cắn chặt hàm răng, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ quang mang. Thần thiên không tránh mà tiến tới, cận thân sách đầu gối dùng quắc hoa từ bắp chân cạnh trong kẹp lấy, thuận thế hướng phía dưới đạp mạnh, mang cực kỳ nắm cán gỗ chuôi đao Triệu Bình Sơn thốt nhiên nghiêng về phía trước. Triệu Bình Sơn cuồng hỉ, vừa rồi sơ cùng thần thiên giao thủ, biết rõ nó ý thức chiến đấu kinh người, nhất định cẩn thận dùng binh khí ngắn chiếm cứ trường binh không tiện thi triển ưu thế. Hiện tại hắn gặp thần thiên gần trong gang tấc, sớm tụ lực chuẩn bị đầu chùy, ầm vang thôi động. Nhưng hắn trong tưởng tượng bành vang cũng không có giáng lâm, ngược lại trong con ngươi cứng rắn khuỷu tay càng thả càng lớn, cuối cùng sách nện ở không có áo giáp cầm. Bịch, phốc phốc, dù là Triệu Bình Sơn hoành luyện ngoại công, trải qua thần thiên cũng cầm trường kiếm lật khuỷu tay cứng rắn nện, lập tức đầu váng mắt hoa, trước mắt tinh quang, nhất thời loạn như châu chấu. Thần thiên thuận thế chính nắm trường kiếm, đưa ra một cái phong mang tất lộ đâm thẳng, không lưu tình chút nào xuyên thủng khôi giáp cũng hướng ra phía ngoài gọt sạch khối lớn thép dòng tàn phiến. Không có phía bên phải kiên giáp thú nuốt gắn bó, Triệu Bình Sơn khôi giáp lập tức nghiêng kéo như màn, rối bời cùng đỏ thấm huyết thủy treo ở trước người, thoáng như tăng nhân cả xa. Nhìn đến đây, Ân Thị Liên Quân trợn mắt hốc mồm. Phải biết, Triệu Bình Sơn hoành luyện ngoại công, thân thể cứng rắn như kim thạch, càng có thép dòng khôi giáp võ trang đầy đủ, thế mà bị không có chút nào linh lực thần thiên một kiếm phá phòng. Mọi người không khỏi kinh hãi, thật sâu ý thức được cho dù thần thiên không cách nào điều vận linh lực, nhưng thiên truy bách luyện kỹ xảo chiến đấu, hay là xuất thần nhập hóa, tuyệt đối không phải bình thường võ tướng có thể ngăn cản. Dùng võ nhập đạo, Ân Kiến Nguyên ngồi tại thức xe dưới hoa cái, hơi kinh ngạc, bởi vì theo chi sự đường dò tình báo, thần thiên chính là cùng Phạm Thiên Lân một trận chiến thương tới đan điền, không có khả năng điều vận linh lực. Nhưng cách thiên trụ phong sụp đổ Tây Bắc Lạc Nhật, cũng bất quá chỉ là trăm ngày, thần thiên thế mà mở ra lối riêng, dùng võ nhập đạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ân Kiến Nguyên tất nhiên cho là lúc này thiên phương dạ đàm, cầm kiếm mà đứng thần thiên ngay tại ngàn quân trong vạn quân, không phải do hắn không tin. Ân Trù chặt lưỡi, trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng sóng cả. Hắn mặc dù một mực đảm nhiệm Ân Thị Liên Quân cố vấn tham tán, không tập võ nghệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nghe dưới trướng tướng sĩ nói qua dùng võ nhập đạo vất vả. Trăm ngày, dùng võ nhập đạo, khuất nhục Lăng Tiêu cảnh dũng mãnh chi tướng. Cái này hai thì mấu chốt tin tức một khi tinh luyện, Ân Trù từ đáy lòng ở trong lòng tán thưởng, thiên hạ võ sĩ, tổng cộng ngàn vạn số lượng, cộng lại thiên tư khó chống đỡ nó một phần vạn a. Trên trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thần thiên tay phải nghiêng sách Phụng An trường kiếm, tay phải cũng chỉ mà đứng, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là các loại Triệu Bình Sơn thất tha thất thểu đứng vững đằng sau, huy kiếm vẽ ở trước người, kéo ra hàn quang lạnh thấu xương kiếm hoa đột nhiên mà đâm. Triệu Bình Sơn lung lay đầu, nộ khí dâng lên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón chuẩn bị thẳng băng, dựng đứng như châm. Hắn nặng dẫm một bước, đạp nát cát đá, nương theo trận trận giống to, tam tiên lưỡng nhận đao bắn ra hào quang chói sáng, một đầu ba đầu giao long thoáng chốc cụ hiện. Từ khi thức tỉnh võ hồn đằng sau, Triệu Bình Sơn một mực là Lâm Giang thành Triệu gia kiêu ngạo, không chút nào kém hơn Triệu Ngọc Đường. Càng là bằng vào đầu này ba đầu giao long, hắn đánh xuống uy danh hiển hách, bởi vậy Cô Tô thành cát trải thương hội mới không có chiếm trước An Tân bến đỏ, Triệu gia cũng bởi vậy dũng theo Lâm Giang thành thứ hai, vẻn vẹn xếp tại thành chủ Vương gia đằng sau. Ba đầu giao long hình thể rất lớn, nằm chào nhìn hầm hầm thần thiên, to lớn như là một tòa nguy nga côn lôn. Giống, giống, ba đầu giao long dùng chung một thân, xòe đuôi như phiến, thương lãng giống to đinh tai nhức óc. Vừa mới đăng tràng chính là dẫn tới hai quân cùng nhau kinh hô, hiển nhiên còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết yêu giao. Vĩnh Thái quân bên trong Bàng Hưng Vân càng là nỗi lòng đột nhiên gấp, kéo căng như dây cung, thần tôn hiện tại nhưng không có bất luận cái gì linh lực, tại âm thanh tùy ý chọn ra một người, cũng so với hắn công lực thâm hậu. Mà bây giờ thần tôn lại phải dùng phàm nhân chi lực, kiếm trảm võ hồn yêu giao, thiên cổ không có sự tình, hắn thật có thể làm thành sao? Không chỉ có là Bàng Hưng Vân, Vĩnh Thái quân to to nhỏ nhỏ quân tốt đều cho hắn khẩn trương vạn phần, một trái tim càng là sách tại cổ họng, như muốn nhảy ra. Phàn Trường Tường dứt khoát kiên quyết kéo xuống mặt nạ, giờ thương mang lên sau cùng 700 chữ vĩnh doanh sĩ tốt, bước nhanh đi đến trước trận, cùng 2.000 mặc giáp trọng trang châm chữ doanh xa xa rằng co. Chỉ cần thần thiên hơi rơi xuống hạ phong, hắn tuyệt đối không hề cố kỵ quân lệnh trùng sát mà đi, quản chi bản bộ như là hạt xương nhỏ lên thép chrome sắt, khoảnh khắc mà thôi. Nhưng ngay lúc trước mắt bao người, thần thiên rốt cục động, kiếm như trường hồng. Chương 3898, chiến thì chiến vậy. Thần thiên, tóc trắng ngân kiếm, đen đỏ giao nhau huyền thiết chữ sơn văn long lân giáp, nổi bật lên hắn đôi mắt lạnh lùng, thí dụ như long đông hàn nguyệt treo tại xe lạnh ngọn núi băng cứng. Áo choàng phiêu đãng phía dưới, hai vai thú nuốt càng lộ vẻ dữ tợn, từ trong ra ngoài tán phát rào rạt chiến ý, không thua kém một chút nào đào chảo giống to ba đầu yêu giao. Thần thiên siết kiếm ngạo nghễ mà đứng, sáng ngời ánh mắt nhìn thẳng tới lui mà đến yêu giao, đợi cho cách xa nhau trăm bước thời điểm, yêu giao tán phát nước thối mùi tanh đã quanh quẩn tại chóp mũi. Hắn không có nửa điểm khiếp đảm, mũi chân điểm nhẹ, túng kiếm chỉ như một đạo thiểm điện. Xoạt, thần thiên cùng yêu giao thác thân mà qua, nương theo Phụng An trường kiếm phát ra một trận trầm thấp kêu khẽ, hắn thoáng qua đã giết tới Triệu Bình Sơn trước mặt, mũi kiếm trực chỉ cổ họng. Một màn này, thoáng như kinh hồng, Triệu Bình Sơn căn bản không có kịp phản ứng, ánh mắt như cũ dừng lại tại võ hồn yêu giao phía trên, chỉ thấy nó bay nhảy trăm trượng đằng sau, thế đi không giảm, như cũ chuẩn bị trở về thân lần nữa hướng thần thiên mở ra miệng to như chậu máu. Nhưng ngay lúc này, yêu giao đột nhiên phanh lại bước chân, ba cái đầu tùy theo hai mặt nhìn nhau, không có dấu hiệu nào thốt nhiên mới ngã xuống đất, giơ lên mảng lớn cát bụi. Các loại cát bụi còn chưa tan đi tận, Triệu Bình Sơn ánh mắt vượt qua thần thiên đầu vai, thình lình phát hiện võ hồn yêu giao bên bụng tóe mở một vết thương, tinh mịn như tuyến, nhưng rõ ràng đã làm bị thương thấu lý, bàng bạc linh lực thoáng chốc tuôn trào như nước thủy triều. Tiếp theo một cái chớp mắt, võ hồn yêu giao bành nhưng hóa thành bột mịn, chính mắt thấy nơi này, Vĩnh Thái Quân cùng Nam Xương Quân hai vạn người lập tức bộc phát từng đợt reo hò lớn tiếng khen hay, tiếng gầm trào lên, vang vọng từ nước hai bên bờ, quả thực là so hơn 70 vạn ân thị liên quân khí thế còn cường thịnh hơn. Phá phòng chém dao, chấn động cổ kim, uy vũ, phá phòng chém dao, chấn động cổ kim, uy vũ, thét lên cuối cùng, sĩ tốt dứt khoát chỉ hô uy vũ hai chữ, một trận càng so một trận xúc động lòng người, tách ra vân tiêu. Triệu Bình Sơn bị thương lãng cự hô kéo về thần thức, rốt cục giật mình thần thiên đã giết tới trước mắt, bóng lưỡng thân kiếm chính phản chiếu chính mình sợ xanh mặt lại thần sắc. Hắn sợ đến vong hồn đại mạo, theo bản năng rụt đầu phía bên trái lăn qua một bên, nghiêng bên trên mãnh liệt đâm. Khả thần thiên nhìn cũng không nhìn cái này hoảng hốt một kích, thân kiếm dọc theo cán đao trực tiếp vẽ hướng Triệu Bình Sơn hai tay, làm cho hắn không thể không buông tay. Nhưng cái này cũng chưa hết, thần thiên tiếp được tam tiên lưỡng nhận đao đằng sau, sắn kiếm thu về, kiếm sắc bén phong lần nữa nở rộ hàn quang, một kích gọt sạch Triệu Bình Sơn mũ chiến đấu quan anh, để hắn lập tức tóc tai bù xù. Triệu Bình Sơn hai lần tránh thoát một kích chí mạng, còn không phải cùng mừng rỡ, đột nhiên cảm giác trên thân đột nhiên nhẹ, chỉ gặp còn sót lại khôi giáp ứng thế chóc từng mảng trên mặt đất, quẳng thành cặn bã. Xong, chết chắc, không chỉ có không có vũ khí, hiện tại ngay cả mũ giáp y giáp tất cả đều không có, cái này còn có thể ngăn trở lần công kích sau sao. Triệu Bình Sơn đột nhiên có chút hối hận, không nên cùng thần thiên một đối một chém giết, sau lưng cái kia 2000 châm chữ doanh sĩ tốt sao mà uy mãnh, hối hận không nên. Nhưng hắn trong dự liệu xuyên thủng tim phổi đau nhức kịch liệt cũng không có giáng lâm, mà là bị cán đao cao cao bốc lên, bay qua 10 trượng, cuối cùng bị cự lực đá vào eo, một đường quay cuồng ngã lại châm chữ doanh, đụng đổ 3-4 đi sĩ tốt mới dừng lại. Thần thiên thu chân đứng sừng sững, theo kiếm chậm rãi cắm vào hông, tay trái nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao bốc lên lõm xẹp mũ giáp, trầm giọng hướng hơn 70 vạn ân thị liên quân thấp a. An Hữu Lai đem lỗ máng, xưng tên ra, chúng quân yên lặng. Lớn như vậy quân trận lại không nửa điểm tiếng vang, Nhậm Do thần thiên độc thân đứng sừng sững trên trận, thoáng như chiến thần. Uy vũ, uy vũ, uy vũ, uy vũ, Vĩnh Thái Quân gặp đối diện không dám ứng thanh, thốt nhiên bị nhà mình chủ soái trấn trụ, lập tức núi kêu biển gầm, tiếp lấy bộc phát một trận lại trận lớn tiếng khen hay. Thần thiên thong dong về doanh, nhưng đi tới nửa đường, một tiếng gào thét đột nhiên trống rỗng nổ vang, thất phu làm sao dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Người này chính là phấn võ tiên phong Ân Phi. Lúc trước hắn bị bao quanh vây khốn, chật vật cực kỳ, càng là ở phía sau tới giả tập bên trong làm cho suýt nữa tự vẫn. Nếu không có Vương Tu Cách cõng hắn nhảy núi, hắn khẳng định đã chết tại Đới Quế Sơn, sớm thành thi thể. Mà đằng sau chạy trốn trên đường gặp gỡ Triệu Ngọc Đường bộ đội sở thuộc, hắn đột nhiên biết được tin tức, nguyên lai thần thiên một mực không cách nào điều vận linh lực, so như phế nhân. Cái này khiến Ân Phi cảm thấy bị hí lộng nhục nhã sau khi, một bồn lửa giận càng là không chỗ phát tiết. Hiện tại gặp thần thiên xuất tẫn đầu ngọn gió, nhất thời càng ngày càng bạo. Lăng tiêu cảnh Triệu Bình Sơn bại vào thần thiên, linh đài cảnh chính mình, sẽ còn bại vào thần thiên sao? Tất không có khả năng, nương theo một chi tên bắn lén bắn ra, Ân Phi xông ra quân trận, nâng đao chém mạnh. Nhưng mà, Bàng Hưng Vân sớm chú ý tới trên trận tình huống, ứng dây bắn tên đánh rất đánh lén đằng sau, vung xuống lệnh kỳ, hiệu chỉnh 300 bước, thả. Vừa dứt lời, một chùm mưa tên tiết như hồng thủy, phô thiên cái địa tưới hướng Ân Phi. Hai quân rằng co đã lâu, cháy bỏng cảm xúc đã tràn ngập tại mỗi một tên quân tốt trong lòng, bây giờ thấy mưa tên chớp, lập tức xuất trận, thương tịch Bắc vực lớn nhất một trận chiến đấu lập tức khai hỏa tại mục giã bãi bùn. Ân Phi người bị trúng mấy mũi tên, lập tức bị bắn thành con nhím, máu me khắp người bị kéo về châm chữ doanh, mà ở tại sau, một trận bị chọn làm pháo hôi tôi tớ quân lập tức bị chạy về chiến trường. Đao thương như rừng, binh mã như biển, nguyên bản rộng lớn mục giã bãi bùn lúc này bị lấp đầy quân tốt. Thiên cước vạn chân trà đạp phía dưới, tầng tầng nước bùn quay cuồng như phân, thối không ngửi được. Nhưng Vĩnh Thái Quân cũng không có tiếp địch, ngược lại nhao nhao lui lại 10 trượng, lộ ra gốm vàng 3 vạn tôn khuê cấn binh tượng. Bày trận, Công kích, Bàng Hưng Vân sớm học được sử dụng ngự quyết bát quái trậu, nương theo hắn làm ra chỉ lệnh, Khuê Cấn binh tượng tả hữu nương tựa, cùng nhau dọc theo trường mâu tạo thành một đạo tử vong phòng tuyến. Mới vừa cùng quân địch tiếp xúc, lập tức bắn ra từng đoàn máu đỏ tươi sương mù, chân cụt tay đứt nhao nhao tự nhiên dáng vẻ, thoáng như trời mưa. Khuê Cấn binh tượng khiên cưỡng năng lực rất mạnh, công được chi này pháo hôi bộ khúc trong nháy mắt vỡ thành thịt nát, trừ ra đầy đất đỏ tươi, cũng tìm không được nửa điểm vết tích. Cho dù bọn hắn trước đó liều mạng đánh vỡ binh tượng, cũng hoảng sợ phát hiện binh tượng trên thân phù văn không ngừng lấp lóe, ngay tại không ngừng hấp thu cát đá chữa trị thân thể, biến thành vô luận như thế nào cũng không giết chết quỷ mị. Mục Dã bãi bùn thoáng chốc biến thành nhân gian luyện ngục, kêu khóc rung trời, dọa đến Thái Dương không đành lòng lại nhìn, chậm rãi rơi vào Tây Sơn. Ân Kiến Nguyên lúc trước nghe theo động đá vôi trở về thổ phu tử, đề cập qua Vĩnh Thái thành chi này đất thó binh rong, lúc đó hắn còn tưởng rằng chỉ là chất phác chiến đấu khôi lỗi, không có thành tựu. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, quy mô dĩ nhiên như thế khoa trương, mà lại chiến lực càng là xa xa mạnh hơn phổ thông bộ tốt. Khó trách thần thiên chỉ có 2 vạn binh mã, cũng dám can đảm đích thân tới tiền tuyến, hướng 70 vạn liên quân phát động công kích. Ân Kiến Nguyên chậm rãi nói, hắn cũng không thèm để ý cái này 5.000 pháo hôi bộ khúc, người sống hắn còn nhiều, tùy tiện từ Bình Mộc Quan tuyên bố một đầu lệnh động viên, 5 vạn pháo hôi đều chỉ chớp mắt mà thôi. Hiện tại hắn kiểm tra xong Khuê Lui Cấn binh tượng chiến lược trình độ, trong lòng hơi định, phất tay gọi đến Ân Kiến Thừa. Hiền đệ, người có thể có lương kế phá địch, chỉ những thứ này rách dưới đất thó gạch ngói vụn. Ân Kiến Thừa khinh thường nói, mà tướng nguyện đằng không mà lên, giết hết thần thiên bộ đội sở thuộc. Nói xong, Ân Kiến Thừa đem lệnh kỳ cắm ở phía sau, ngũ sắc cờ màu phấp phới như hồng, vừa mới huy động, nguyên bản an tĩnh sư thú quân đoàn nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên cuồn cuộn sóng gió. Một đầu sư thú cánh dương chừng 10 trượng, 900 sư thú đằng không mà lên, thoáng như một màn màn trời, rít lên cuồng phong phá đoạn cây rừng, quét sạch chiến trường. Chương 3899, khổ chiến. Sương sông cùng từ nước giao hội tại Mục Dã bãi bùn, nơi đây đã qua vạn năm, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy đất rung núi chuyển. 900 sư thú đằng không mà lên, cuốn ra cuồn cuộn sóng gió, cự mộc che trời tùy theo ngăn trở, cắt bay đá chạy, rộng lớn mặt nước bị nhấc lên một cỗ lại một cỗ sóng cả. Máu đỏ thấm nước dính như bùn tương, trải qua thủy triều cọ rửa đằng sau, xì ra đại lượng chân cụt tay đứt, cùng Tây Thiên Lạc Nhật ánh nắng chiều đỏ hòa lẫn, thoáng như nhân gian luyện ngục. Ân Kiến Thừa gỡ xuống phía sau màu sắc rực rỡ lệnh kỳ, đón gió phấp phới, sư thú quân đoàn lập tức rót thành một dòng lũ lớn, phác thiên cái địa giết vào chiến trường. Nguyên bản không thể phá vỡ Khuê Cấn binh tượng, lúc này như là giấy cỏ đâm, một khi tiếp xúc, chợt bị sư thú lợi chảo xoắn thành bã vụn, cũng đã không thể kích hoạt phù văn tự hành chữa trị. Không chỉ có là Khuê Cấn binh tượng bản thân bị tập kích bị hủy, binh trận nhận trùng kích đằng sau, trên trận thế cục đột nhiên có biến hóa, rất nhanh ép không được trận cước. Ân Kiến Nguyên xem thời cơ điều động châm chữ doanh, lập tức xông trận, một chi mặc giáp trọng trang bộ binh hô to quân hào, tiến lên như tường, đằng đằng sát khí bay thẳng chủ trận hạch tâm. Bày trận, nghênh địch, Phan Trường Tường phấn nâng trường thương, dẫn đầu chữ Vĩnh Lửa chạy nhanh chạy tới lỗ hổng, hơn 700 người theo trận gạt ra, hướng về phía trước nặng dẫm một bước. Hơn 700 đầu đao phong bạch hổ chợt cuồng nộ mà ra. Ngao, ngao, mạch đao đội đao phong bạch hổ một mực là Vĩnh Thái quân chiêu bài, mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở giờ này khắc này, lại chỉ cấp châm chữ doanh trọng trang khôi giáp lưu lại một chút vết chầy, không còn có còn lại tổn thương. Hiển nhiên, Ân Kiến Nguyên nhằm vào chữ Vĩnh Doanh, làm qua tỉ mỉ chuẩn bị, cố ý đem tài nguyên khuynh hướng Lâm Giang thành Triệu thị, từ đó bồi dưỡng một chi trọng giáp bộ khúc. Gặp công kích vô hiệu, thần thiên lập tức lung lay lệnh kỳ, triệt hạ chữ Vĩnh Doanh cầm đao áp trận, đốt lên thái chữ doanh chắn lỗ hổng. Hùng Lỗi, có mà tướng, ngươi dẫn đội phản công kích, phá vỡ châm chữ doanh binh trận. Tuân mệnh, Hùng Lỗi cầm lên bí đỏ chiến truy, một người giành trước, xuất lĩnh thái chữ doanh cửa thuẫn quân tốt, thận trọng từng bước, không ngừng hướng về phía trước bước tiến, sau lưng trường mâu binh cũng ứng thế mà động, thỉnh thoảng từ trong khe hở chọc ra một kích chí mạng. Thương Tịch Bắc vực hai chi phòng ngự cao nhất bộ khúc, đúng hạn mà tới, đâm đến hỏa hoa văng khắp nơi. Bởi vì đều là trọng trang bộ binh, ai cũng không làm gì được đối phương, cuối cùng diễn biến thành thuần túy đấu sức. Song phương liều chết vào tới trước, điên cuồng là riêng phần mình đao sau lưng thương binh tranh đoạt chuyển vận không gian, kịch liệt dưới sự va chạm, vết máu bị trùng điệp dẫm vào nước bùn, mùi tanh hôi nồng nặc, làm cho người buồn nôn. Sư thứ quân đoàn một lần chiếm đất bay nhào qua đi, lần nữa thay đổi binh phong, cong người lại tới. Chỉ là trong nháy mắt, cảnh cửa chỗ Nam Xương quân lập tức thiếu xuống dưới hơn phân nửa. Quân tốt bị bắt hướng không trung, lại bị lợi chảo vung nát cao cao vứt xuống, vẩy ra trận trận huyết vũ. Toàn quân lập tức như là từ địa ngục huyết chỉ giết ra đến bình thường, đỏ tươi như diễm, thịt nát cặn bã treo đến khắp nơi đều là. Cài tên, thả, thần thiên vê lên một chi phượng vũ minh đích tiến, dương cung như trăng, mang theo bị đè nén đã lâu nộ khí, trực tiếp bắn về phía chiếm cứ màn trời sư thú quân đoàn. Tê lạp, nương theo minh đích tiến phát ra một trận rít lên, khang tự doanh cung nỗ thủ lập tức nhao nhao hưởng ứng, bắn như châu chấu. 1000 chi thí thần mũi tên đằng không mà lên, không lưu tình chút nào cắm vào ngay tại bay lượn sư thú quân đoàn, kích thích mảng lớn bay lông lạc vũ. Bay ở không trung Ân Kiến Thừa vốn không để ý, ngược lại có chút hiếu kỳ thần thiên vì sao hiện tại mới bắn tên phòng không, hiện tại đối với đập vào mặt mưa tên, kỳ thật cũng không quá để ý. Sư thú quân đoàn thân kinh bách chiến, đừng nói mưa tên, cho dù là công thành trọng nỗ cũng có thể ngăn lại, huống chi những này lấy thấp đánh cao cung thủ. Nhưng để hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là những này không thế nào thu hút mưa tên, thế mà trực tiếp đâm rách sư thú lông vũ, thật sâu đâm vào làn da, đồng thời như là vết thương thối giữa cấp tốc nhuộm đen một mảnh. Có độc, Ân Kiến Thừa trong lòng hãi nhiên, hắn thao túng phong tràng đón lấy một chi thí thần mũi tên, phát hiện đầu mũi tên lại thoa khắp thủy ngân, được không chướng mắt. Nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng, dưới hông sư thú đột nhiên phát ra từng tiếng rên rỉ, năm lần bảy lượt vỗ cánh đều không thể cất cao thân hình. Linh lực tại sói mòn, Ân Kiến Thừa mặc dù không biết thí thần mũi tên cụ thể công hiệu, nhưng hắn rất nhanh ý thức được sư thú quân đoàn không có khả năng cận thân chém giết, cái này gần như huyễn kỹ động tác hay là ít dùng cho thỏa đáng. Hắn quyết định thật nhanh, dẫn đầu sư thú quân đoàn quay người hướng về sau bay lượt, đợi rút lui đến cung tiễn phạm vi bên ngoài sau, xoay quanh không ngừng. Vĩnh Thái Quân gặp nó bại lui, đang muốn gieo hò, đột nhiên phát hiện trên trăm đầu đục ngầu gió xoáy chính bay nhảy mà đến, một đường từ trận thủ sát hướng trận vĩ, chạm vào không chết cũng là trọng thương. Nguyên lai sư thú quân đoàn nắm giữ hạch tâm võ kỹ, chính là đạo pháp hệ phong, hiện tại chỗ thúc đẩy sinh trưởng toàn qua cương phong cũng chính là thành danh kỹ. Thần Thiên nhìn về nơi xa, chỉ gặp cái này trên trăm đầu gió xoáy như là thanh nhưu cầy đất, cấp tốc tại bản bộ trận địa vạch ra một đạo tiếp một đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Mặc kệ cái gì trọng giáp, cửa gì thuẫn, hết thảy tại toàn qua cương phong trước mặt mất đi hiệu lực, căn bản ngăn cản không nổi. Khuê Cấn binh dòng đổ sát phổ thông pháo hôi hoàn thành, nhưng đối mặt tinh nhuệ châm chữ doanh, rõ ràng không đáng chú ý, lập tức bị giết đến đầy đất gốm phiến đất vụn, lại bị toàn qua cương phong xoắn đến đầy trời bụi màu vàng. Thần Thiên sợ hãi, biết rõ hai quân giao đứng thẳng hàm, nếu như bây giờ rút quân, rất có thể bị đối phương dựa thế cường sát. Mà lại coi như thuận lợi triệt hạ, chiếm cứ bầu trời sư thú quân đoàn cũng rõ ràng phải thừa dịp thắng truy kích, gắt gao cắn không buông. Phổ thông sĩ tốt cước trình có thể không sánh bằng bọn này đại điểu, lại chạy cũng là chết, sau lưng chính là trăng nghiêng cốc, lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Thần Thiên đáy mắt hiện lên hàn mang, lúc này quyết định đánh trước rơi sư thú quân đoàn, hắn không để ý Bàng Hưng Vân khuyên can, thả người bay vọt. Một bên điểm dẫm binh sĩ mũ chiến đấu, một bên dương cung bắn tên, phi tốc rút ngắn cùng sư thú quân đoàn khoảng cách. Thí thần mũi tên vốn cũng không liền nhiều, vừa rồi trải qua khang tự doanh một vòng tề xạ, còn thừa không có mấy, thần thiên trong tay hiện tại chỉ là hơn 30 chi, lại muốn đối mặt 800 sư thú. Nhưng hắn cũng không khiếp đảm, vê lên ba cạnh thí thần mũi tên, công bằng bắn trúng Ân Kiến Thừa bên người thân binh. Nương theo ngã xuống đất tiếng kêu thảm thiết, thần thiên rốt cục nhìn thấy lớn nhất cái kia sư thú, cũng chính là Ân Kiến Thừa tọa kỵ. Thần thiên thân ở thiên quân vạn mã trong lúc giằng co, không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Đã không linh lực hộ thể, cũng không đắc lực thuộc cấp bảo hộ. Huống chi, Ân Kiến Thừa bản nhân hay là linh đài cảnh lục trọng thiên tu sĩ. Nhưng thần thiên liều đến thì là Ân Kiến Thừa lập công sốt ruột, nhìn thấy chính mình lộ diện, tự mình hạ trận đánh nhau. Quả nhiên, Ân Kiến Thừa liếc mắt phát hiện dưới trận không ngừng bay vào thân ảnh, một tiến lại một tiến mang đi sư thú kỵ binh tính mệnh, hắn tức giận sau khi, không chút suy nghĩ trực tiếp thẳng hướng thần thiên. Sư thú đột nhiên vỗ cánh, một cỗ toàn qua cương phong tức trống giống chợt hiện. Vô luận là địch hay bạn, trong nháy mắt xoắn nát cản ở trên đường binh lính. Thần thiên dẫm lật cửa thuẫn móc tại trong tay, lấy lực hàng kỹ, xúc sức chân đạo vung ném ra đi đằng sau, ngạnh sinh sinh dập tắt vòng xoáy này cương phong, cả kinh cưỡi tại chim vọng Ân Kiến Thừa khẽ giật mình. Hùng Nghị xem sớm bọn này đại điều khó chịu, mấy lần cùng quân địch giao thủ, luôn luôn bị cương phong quét đến trên mặt đất, thổi đến đông đổ lệch ra, gặm đầy miệng bùn nhão. Hiện tại hắn gặp Ân Kiến Thừa thoát ly đội hình thế mà hạ tràng. Không đợi thần thiên chỉ huy, hắn lập tức cao nhảy níu lại sư thú lợi chảo, bành bành chính là hai chùy, nện đến sư thú bị đau suýt nữa đứng không vững, kém chút lật nghiêng. Đừng nói Ân Kiến Nguyên giật mình, dù cho thần thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngờ tới Hùng Nghị gan to bằng trời, sư thú lợi chảo uy lực rõ như ban ngày, xé nát thép dòng khôi giáp cũng không nói gì bên dưới. Hắn lại dám tay không đi bắt, còn tự mình chính là bành bành hai chùy. Thần Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, rút kiếm mà lên, một đường dẫm lên sư thú vừa dài vừa rộng cánh, bay lượn đâm về Ân Kiến Nguyên.